Phần 94. Thời gian như thoi đưa. Trời hè nắng oi ả, Dũng đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại đóng đồ gửi vào từng gói thì anh Tiến quản giáo đến gọi lên phòng trưởng trại. À, nếu cậu nhớ không nhầm thì khoảng thời gian này là có kết quả thi vào trường cấp 3 của anh Thư thì phải. Vậy là mình kể từ ngày bị bắt cũng tròn năm rồi đấy. Cộc cộc cộc, tiếng Dũng gõ cửa. Chưa kịp mở thì cánh cửa tự động mở ra, không phải tự động đâu, tôi nói phét đấy. Là anh Thư đã nhanh nhỏ ra mở cửa cho Dũng. Hơn một tháng kể từ ngày cô ngừng học cùng anh để đi thi, rồi chờ kết quả giờ mới gặp lại. Trái tim nhỏ bé đập lung ta lung tung như muốn phá vỡ bầu ngực ra ngoài, nhưng trái tim ấy đã nhầm, sao mà phá nổi khi bên ngoài trái tim còn có cái vú đã to đùng như một người phụ nữ trưởng thành rồi, anh Thư đã dậy thì thành công. Anh đến rồi à? Tiếng anh Thư lanh lẩu, đôi mắt rạng ngời, khuôn môi nhoen nhoét cười tươi, màu mặt như ửng hồng. Nhìn thấy anh Thư vậy, Dũng đã đoán phần nào kết quả đừng nói với anh là trượt rồi nhé. Anh không dạy học tiếp đâu. Cháu chào bác ạ. Trêu anh Thư vậy nhưng Dũng cũng không quên phép tắc mà chào trưởng trại. Bác Đức tủm tỉm, chiều hôm qua cả gia đình bác chở anh Thư đến trường điểm của tỉnh xem kết quả. Cả nhà vỡ òa trong sung sướng, trong hạnh phúc vô bờ bến của người làm cha làm mẹ. Trong niềm tự hào vì kết quả thi của anh Thư là mỹ mãn vô cùng. Không những đậu mà còn đậu vào lớp chuyên văn, đúng nguyện vọng của anh Thư luôn. Cả đêm bác không ngủ được. Vậy là cái quyết định cách đây một năm của mình là chính xác, cái quyết định giống như là đánh lô, à không, phải như đánh đề, cũng không phải, như là chơi việt lót của bác hồi ấy vậy mà chúng mới tài. Bác tháo thức không ngủ được, báo hại bác gái được một đêm sung sướng. Bác nhìn sâu vào đôi mắt của Dũng mà cảm thán. Gia đình bác cảm ơn cháu. Anh Thư, bác chưa kịp nói hết lời thì anh Thư đã chặn họng bác dành phần khoe bố, để con nói. Con muốn tự mình nói với anh Dũng. Quay sang Dũng. Anh Thư lấy hơi, lấy đà, hơi trùng chân xuống một tẹo, không biết để làm gì anh Dũng, em đỗ rồi. Em sướng quá, ha ha ha ha ha. Cùng với lời nói như gào lên trong sung sướng, anh Thư bật lên cao ôm chầm lấy cổ Dũng, chân cô không chạm đất, như thế có nghĩa là người cô hoàn toàn dính chặt vào anh, vú cô áp vào khuôn ngực vạm vỡ, đầu cô khép chặt vào cổ anh, hai chân hơi quặp vào anh để phần mu bướm nhấp nhô mơn trớn ở phần hạ bộ anh. Mặc dù bất ngờ vì cú chồm lên người của anh Thư nhưng vững như bàn thạch, Dũng không hề mất đà, không hề lay động, thân người vững như cột đình cột chùa. Với anh thì tự bao giờ chẳng biết nữa, Dũng coi anh Thư như đứa em gái của mình, Dũng mừng lắm vì kết quả thi của anh Thư. Hơi vòng tay ra sau lưng anh Thư, Dũng quay một vòng anh Thư rồi đặt xuống đất có được vào chuyên văn không? Có anh ạ, em mừng lắm, bố em, mẹ em, họ hàng ai cũng mừng anh ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Không có anh chắc chắn không có ngày hôm nay. Có gì mà cảm ơn anh. Tự mình em hết, anh chúc mừng em cần phải tiếp tục duy trì nhịp học để còn thi đại học nữa biết chưa? Anh Thư phấn khởi vì được anh động viên. Vâng ạ, em hứa sẽ học tốt để còn thi đậu đại học. Dũng buột miệng. Em còn phải học thay cả phần anh nữa. Dũng vừa nói xong thì nụ cười trên môi anh Thư vụt tắt, cái tủm tỉm trên môi bác Đức cũng không còn. Anh Thư ấp úng không biết nói cái gì cả. Bác Đức thì tiến lại gần vỗ vai Dũng như động viên cháu còn đi học lại được mà, cố lên chàng trai. Thấy mình vô duyên quá khi phá vỡ cái không khí đang vui của hai bố con. Nhưng Dũng dằn lòng không nổi. Ngày này một năm về trước, chính đoạn thời gian này cậu đã ôm mẹ nhảy múa tại sân trường chuyên thành phố Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ. Cậu nhớ lại cái cảnh hai mẹ con đã mừng mừng tủi tủi như thế nào vì biết kết quả thi, hôm đó còn gặp Mai và cô Hằng mẹ Mai nữa cơ mà. Đoạn phim tua nhanh trong đầu làm Dũng không kìm nén được mà thốt ra cái đoạn đời giang dở của mình. Không biết còn có thể đi học lại được nữa không? Cháu xin lỗi vì làm mọi người mất vui rồi. Chỉ là cháu vô tình nhớ lại khoảng thời gian trước ấy mà. Hồi ấy cháu cũng vui mừng như anh Thư thế này này, mẹ cháu cũng mừng cho cháu như bác này. Mọi chuyện qua rồi cháu ạ. Anh Thư im ắng một hồi rồi đến gần bố, con muốn nói chuyện riêng với anh Dũng. Già đời rồi nên có gì mà bác Đức không nhận ra cơ chứ? Mà anh Thư thì cũng không giỏi che giấu. Bác biết anh Thư có tình cảm với Dũng, rồi bác sẽ còn nhiều đêm không ngủ nữa, gì thì gì, quý thì quý, mến thì mến đấy nhưng cũng phải nhận thấy là anh Thư và Dũng có đôi điều khác nhau. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau đi, bác rút lui nhường không gian cho đôi trẻ. Dũng ở lại nói chuyện với anh Thư nhé, bác chạy đây có tí việc. Vâng ạ, bác Đức đi rồi để lại hai đứa ở hai ghế ngồi. Anh Thư lấy ra một hộp gì đó khá to. Trên đó có một cái nơ nữa. Cô bẽn lẽn em tặng anh. Gì vậy em, lại còn tặng quà anh nữa. Em tặng anh bộ sách lớp 10. Hôm qua em đi mua hai bộ sách lớp 10, một bộ cho anh, một bộ cho em. ý là em muốn anh cùng em học lớp 10. Em thực sự muốn như vậy, nhưng em biết là sẽ khó khăn lắm vì điều kiện thời gian sẽ không cho phép nữa. Lớp 10 em học tít trên tỉnh, cách nhà gần 50 cây số nên chắc là phải học bán trú, cuối tuần mới về. Nhưng em muốn anh vẫn tiếp tục học, anh không được rời xa sách vở. Sau này, anh học tiếp. Anh Thư may quá kìm chế được câu nói, sau này anh ra tù, cô đã không còn nhắc đến chữ tù chữ tội với anh từ lâu lắm rồi. Anh cảm ơn em, anh sẽ học, có gì không hiểu thì hỏi nhỉ. Hi. Dũng đáp vậy để anh Thư được vui lòng, chứ thực tâm chuyện này cậu chưa nghĩ đến. Trong đây thì không nói làm gì, kể cả sau này ra tù cũng chưa chắc vì còn nhiều thứ, nhiều việc phải lo lắm. Với lại một phạm nhân ra tù muốn hòa nhập cuộc sống cũng không phải là điều đơn giản đâu. Anh Thư vui vui vì anh Dũng không những nhận quà của mình, anh còn nói sẽ học nữa. Niềm vui nho nhỏ của một cô gái lần đầu tặng quà cho người khác phái. Anh Thư bảo bố ra ngoài cũng còn để nói một chuyện nữa. Chuyện này cô ấp ủ bấy lâu rồi, hôm nay mà không nói thì không biết bao giờ mới nói được. Tương lai trước mắt là xa cách lắm. Anh này. Gì vậy em? Anh Thư nhìn vào đôi mắt sáng, cương nghị của Dũng em yêu anh. Nói xong anh Thư ròm xuống đất, hai má ửng hồng, chân di di. Là con gái lại đi tỏ tình trước, có ngại không cơ chứ? Nhưng cô biết, cô không nói, không chủ động thì còn lâu anh Dũng mới nói, cô biết anh mặc cảm lắm với cái áo sọc đang mặc trên người. Nhưng với cô, anh mặc như thế lại đẹp, lại hợp mốt, lại bắt mắt mới chết chứ. Cô chẳng bao giờ nghĩ anh là tù nhân, chẳng có quan niệm câu nệ gì. Cô chỉ biết một anh Dũng già dặn trưởng thành, học giỏi với giọng nói trầm ấm như rót mật rót đường vào tai mà thôi. Cô đã khẳng định bản thân mình yêu anh bởi trái tim cô loạn nhịp mỗi lần nhớ về anh. Chương 95. Phần 95. Còn Dũng thì sao nhỉ, Dũng không bất ngờ với chuyện này. Cậu chỉ bất ngờ vì anh Thư là người nói ra, lại là vào thời điểm này, thời điểm mà cậu đang là phạm nhân, đang bị tạm giữ một số quyền cơ bản của con người, trong đó có cả quyền yêu. Rồi tình cảm của mình dành cho anh Thư thì sao? Dũng đã khẳng định được từ lâu rồi, tương lai ra sao không biết nhưng giờ đây cậu chỉ coi anh Thư như em gái mình mà thôi. Nhưng biết trả lời anh Thư như thế nào đây? Một cô gái mới lớn, lần đầu tiên biết yêu cũng là lần đầu tiên phải gạt bỏ tấm thân nữ nhi để tỏ tình với một chàng trai, người ta gọi là cọc đi tìm châu. Anh là một phạm nhân, em còn nhớ không? Em không quan tâm đến chuyện đó, anh Thư vẫn chưa dám ngước mặt lên nhìn Dũng. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ kỹ rồi mới nói. Anh Thư này, em là một cô gái rất đáng yêu, rất dễ thương và còn rất đẹp nữa. Ngoài kia còn rất nhiều chàng trai xứng đáng với em. Cũng xem nhiều phim Hàn Quốc nên anh Thư biết ý vừa rồi của Dũng như là một lời từ chối khéo léo. Cô rơm rớm nước mắt mà thổn thức con tim. Lần đầu tiên trong đời cô biết đau, biết thế nào là thất tình, biết thế nào là khổ vì tình. Anh, không thích em. Dũng biết những giọt nữa trực chờ trong đôi mắt anh Thư kia báo hiệu tình cảm của cô dành cho anh là thật. Nhưng con người Dũng trước nay là vậy, không lợi dụng người ta được. Và cũng không thể dối lòng. Dũng tìm một giải pháp khác mà cậu cho là toàn vẹn ở hoàn cảnh này. Ý anh không phải vậy. Anh Thư như tìm thấy cửa hầm trong ngục tối vậy là. Anh Thư này, nghe anh nói hết đã. Em phải biết hoàn cảnh của anh bây giờ, rồi em cũng còn rất trẻ nữa. Em cần phải học hết cấp 3, rồi thi đại học nữa. Ý anh là chúng ta còn rất nhiều thời gian, và bây giờ việc quan trọng nhất của em là học, của anh là chấp hành án tù. Khi nào em vào đại học, lúc đó anh là công dân bình thường rồi thì mình nói lại chuyện này được không? Dũng dùng biện pháp kéo dài thời gian, biết đâu đấy trong khoảng thời gian này anh Thư sẽ tìm thấy đối tượng khác phù hợp hơn, rồi chiêm nghiệm lại tình cảm của mình có thực sự không? Hay chỉ là sự choáng ngợp nào đó rồi tan biến nhanh mà thôi? Cách này vẹn cả đôi đường, Dũng nghĩ vậy, nhưng em sợ đến lúc đó anh sẽ yêu người khác. Trong đây anh yêu được ai cơ chứ, Dũng thấy khuôn mặt anh Thư giãn ra chứng tỏ quyết định của mình là đúng. Anh Thư đúng là đã dậy thì thành công nhưng để lớn thì chưa, cô phấn chấn hẳn lên coi như mình vẫn còn cơ hội với anh vâng ạ, vậy đến khi em vào đại học thì em sẽ đi tìm anh. Nhưng lúc đó anh phải ngỏ lời đấy, người ta đang ngượng chết đi được đây này, rồi, ngoan lắm. Anh này. Cứ làm như em là trẻ con không bằng. Ở bên ngoài, bác Đức thở phào một cái rồi mới đi hẳn. Cô Dũng. Thêm một năm nữa trôi đi, một năm vừa rồi đã qua không có gì biết động lớn, Dũng và Ích vẫn bình yên mà sống, mà học võ bác Sáu truyền thụ. Dũng sau đợt mùng 2 tháng 9 vừa rồi thì được ân xá giảm án 3 tháng. Anh Thư thỉnh thoảng cuối tuần về nhà chơi có vào thăm Dũng và đều được thu xếp gặp Dũng ở phòng của bố. Ích sắp mãn hạn tù. Trước đợt ra tù của Ích Độ chừng một tháng thì cô Trúc có đến thăm Dũng. Cô vẫn hết lần này đến lần nọ khất lần chuyện mẹ Loan đến thăm Dũng. Cô viện hết lý do này đến lý do nọ để nói mẹ không thể đến được. Dũng nhớ mẹ đến cùng cực nhưng cũng không vì thế mà tỏ ra giận dỗi hay gì khác. Cậu chỉ mong mẹ được bình an mà thôi. Bằng chứng bình an chỉ duy nhất là những bức thư của mẹ gửi cho Dũng được cô Trúc áp lên tấm kính cho Dũng đọc. Lần đó Dũng có chuyện muốn nhờ cô Trúc. Cậu muốn nhờ cô sau khi Ích ra tù thì cho ở nhờ nhà cô một thời gian trong lúc cậu thụ án. Cậu muốn Ích ở bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ và bảo vệ mẹ thay mình. Dũng cũng kể sơ qua cho cô nghe về hoàn cảnh của Ích, về mối quan hệ của mình và chị. Cô Trúc lúc đầu có nghi ngờ rằng Ích là người yêu của Dũng nhưng Dũng một mực phủ nhận tình yêu mà chỉ coi Ích như chị gái thôi. Trúc nhận lời, trước hôm Ích ra tù một ngày, buổi tối Dũng đến buồng giam của chị, gọi chị ra ngoài nói chuyện, hai chị em ngồi ghế đá. Chị này, mai chị ra rồi phải không? Mai tôi mãn hạn rồi. Em thì chắc độ khoảng 6 tháng nữa chị ạ, đợt vừa rồi em được ân xá 3 tháng, cộng với độ 3 tháng tạm giam trước khi vào đây thì em chỉ còn thụ án 2 năm rưỡi nữa thôi. Giờ được 2 năm rồi, tôi lo cậu ở lại một mình gặp chuyện. Chị này, chị em mình giờ đã khác rồi, không ai trong trại này dám bắt nạt chị em mình nữa đâu. Chị cho em hỏi này, giờ một mình chị đấu với Phan Bò chị có sợ không? Ích không trả lời mà chỉ lắc lắc đầu. Một năm vừa qua, không quản ngại nắng mưa trau dồi sức khỏe, cô đã tự tin mà đứng trước không chỉ một mà có lẽ là vài thằng như Phan Bò cũng không một cái chớp mắt. Đấy, chị còn không sợ thì em sợ gì? Mấy lần đấu tay đôi với chị mà có lần nào em thua đâu. Chị em mình ngang ngang đấy. Là cậu nhường tôi, sợ tôi đau thì có. Chị này, mai chị ra trước rồi, tự nhiên em thấy Ích bẽn lẽn. Thấy gì? Em chẳng biết nói sao nữa. Chỉ thấy thiếu thiếu gì đó. Dù gì ở đây mấy năm lúc nào cũng chị em bên nhau, giờ chị đi trước tự dưng thấy nhớ nhớ. Ích hơi hụt hẫng vì câu trả lời của Dũng, cô mong một câu khác cơ. Thiếu thì tìm cái cô bé tên là gì ấy nhỉ, con trưởng trại ấy mà chơi, trong đó có một chút gì đó của hờn, của ghen thì phải. Chị này chiêu em, cô bé đó em coi như em gái thôi. Ai biết được mà ăn cỗ, xinh thế cơ mà, xinh không bằng chị. Dũng buột miệng, mà cũng đúng thật. Ở Ích là nét đẹp của một phụ nữ quý phái, nét đẹp rất cổ truyền, nét đẹp đấy thực sự rất cuốn hút, như mơ như hồ. Dũng còn ít tuổi nên trải nghiệm không nhiều, chứ nếu nhiều chắc chắn Dũng không khó nhận ra, Ích có nét đẹp của cô gái Tràng An tên gọi xưa của Hà Nội. Ích thì đỏ ửng hai gò mà, cô thầm nghĩ, anh ấy khen mình xinh kìa, ghét thế cơ chứ. Năm nay đã tròn 21 tuổi, Ích cũng không còn tấm còn cám gì nữa mà không biết trái tim mình đã thuộc về Dũng. Cô đã khẳng định rằng mình yêu Dũng và tự hứa với lòng mình rằng chỉ yêu Dũng mà thôi. Nhưng Ích vẫn mãi là Ích. Vớ vẩn. Dũng chuyển chủ đề. Chị này, mai ra tù chị sẽ sống thế nào? Ích ngập ngừng vì Dũng chạm đến đúng là cái cô lo lắng nhất. Cô không nơi mà đi, không có nhà để về, không có nghề nghiệp gì, biết bắt đầu cuộc sống thế nào đây? Tôi, cũng chẳng biết nữa. Hoàn cảnh tôi thế nào cậu biết cả còn gì? Bà sư trụ trì nuôi nấng tôi từ nhỏ đã mất ngày tôi vào đây rồi. Giờ có sư mới lên thay không biết thế nào. Với lại tôi cũng không muốn về lại cái mảnh đất ấy nữa. Chị, em muốn nhờ chị một việc được không? Khẽ ngẩng đầu nhìn sang Dũng như muốn lắng nghe lời Dũng nói. Chị em gần nhau thành quen, chỉ ánh mắt thôi cũng hiểu được đối phương muốn gì. Dũng từ từ cầm bàn tay nhỏ bé nhưng mềm mại của chị mặc cho chị có tha cho bàn tay mình công việc gì đâu. Tim Ích đập thình thịch, lần đầu tiên bị, không. Được người khác phái cầm tay, mà lại là ý trung nhân. Ích run lắm, Dũng nói em muốn nhờ chị chăm sóc mẹ em lúc em còn ở đây. Tôi, chị biết rồi đấy, em thân ở đây nhưng có phút nào là em không lo cho mẹ em đâu, thằng chó phong sách ngoài kia em biết nó chưa hại được mẹ em nó không dừng đâu. Ơn giời là đến thời điểm này mẹ em vẫn chưa có sao vì ở nhờ cô Trúc bạn mẹ em. Nay chị ra trước em nhờ chị ở bên cạnh vừa là chăm sóc mẹ giúp em nhưng hơn cả là bảo vệ mẹ giúp em. Nói thật với chị, ở trên đời này ngoài mẹ em ra thì chị là người em tin tưởng nhất. Dũng trần tình một hồi làm trái tim Ích nát vụn thành từng hạt, rõ ràng trong lòng Dũng cũng có vị trí cho mình thật rồi. Tôi, rồi đến khi em ra tù, chị em mình nương tựa nhau, cùng nhau làm lại cuộc đời, có được không chị? Tôi, Ích theo thói quen vẫn thoát được câu nói đồng ý, nhưng Dũng hiểu chị, cậu tin tưởng chắc chắn chị sẽ đồng ý. Đây, chị cầm lấy mảnh giấy này. Em có ghi rõ địa chỉ nhà cô Trúc, mẹ em đang sống ở đó. Em đã nói chuyện này với cô Trúc và mẹ từ cách đây một tháng rồi. Đón lấy mảnh giấy rồi đút vào túi áo, nhưng mồm vẫn không phọt ra được câu đồng ý, điên thế cơ chứ. Dũng lại nói tiếp kiểu độc thoại như một thằng dở hơi, chỉ có đồng ý hay không thì tùy ở quyết định của chị. Em chỉ mong rằng, chị em mình có duyên gặp nhau ở đây thì từ nay đến mãi về sau chị em mình không rời nhau nữa. Được không chị, không rời nhau nữa, ý là sao đây ta? Gần như là không thể kiềm chế được bản thân mình nữa rồi, cô phải nhanh chóng đứng dậy để đi về ngay không thì sẽ làm một vài điều hư hỏng mà bản thân cô không bao giờ cho phép. Rụt bàn tay vẫn ở trong tay Dũng bấy đến giờ, X đứng dậy rồi nói biết thế đã, tôi còn phải nghĩ đã. Thôi tôi về đây, cậu ở lại giữ gìn, nhanh rồi về với mẹ, với tôi. À, hóa ra là đồng ý rồi, thế cơ đấy. X đi được độ vài mét thì Dũng sực nhớ đến một chuyện. Ơ chị X ơi, thế cái bàn chải đánh răng của em đâu? X đứng lại một chút rồi vọng lại còn lâu mới trả nhé. Nói rồi cô chạy như bay làm lúc lắc trong ngực cái vòng cổ làm bằng dây dù. Trên đó sò một vật hình trụ một đầu vót nhọn, hình như bằng nhựa thì phải. Chương 96. Phần 96. Những ngày tháng cuối cùng Dũng ở trại là những ngày cậu bồn chồn nôn nao khó tả. Vậy là cậu sắp được trở lại với cuộc sống bình thường như bao người khác. Vậy là cậu sắp được trở về bên vòng tay yêu thương của mẹ Loan, lại được mẹ chăm sóc, lại được chăm sóc và bảo vệ mẹ rồi. Với mấy kiến thức thu lượm được ở nơi đây, với những kỹ năng mà bác Sáu truyền thụ, Dũng tự tin có thể bươn chải được với cuộc sống. Tự tin đứng trước thiên hạ mà bảo vệ mẹ mình, bảo vệ những người mà cậu yêu thương và bảo vệ cả chính bản thân mình nữa. Sắp ra trại nhưng cậu không hề lơ là việc học, trau dồi thêm được chút nào là quý chút ấy. Cũng sắp đến hồi chia tay, một lần sau khi kết thúc buổi học thực hành đối kháng, hai bác cháu ngồi nghỉ mệt, Dũng hỏi bác này, khoảng tháng nữa là cháu ra trại rồi. Bác còn ở lại đây bao lâu? Cháu quên rồi à, án của bác là chung thân. Vâng, cháu cũng chẳng biết nói gì cả bác ạ. Nhưng cháu và chị X rất cảm ơn bác đã không quản vất vả dạy chị em cháu. Mọi thứ là nhân duyên cả thôi cháu ạ, bác cũng vui vì những gì mình biết không bị chôn vùi vĩnh viễn nơi đây. Có một chuyện cháu vẫn cứ thắc mắc không biết có nên hỏi bác không? Chuyện gì? Bác là ai? Bác Sáu trầm ngâm một lúc rồi nói. Nếu có duyên, nhất định tự cháu sẽ biết bác là ai, nếu không có duyên cháu không bao giờ biết được. Vậy nên đừng cố hỏi bác muốn nói thì đã nói cho cháu biết lâu rồi. Vậy à, bác bí ẩn quá. Cháu ạ, sau này ra ngoài đời cháu nên càng giấu mình càng tốt. Mình hiểu rõ người ta nhưng để cho người ta biết quá rõ về mình, lợi bất cập hại. Vâng ạ, bác muốn tặng cháu một thứ để kỷ niệm mối nhân duyên giữa bác cháu ta. Không biết cháu có dám nhận không? Trời bác, quà tặng thì có gì mà dám hay không dám chứ? Quà này đặc biệt khác với những quà khác. Quà gì vậy bác? Một hình xăm trên lưng. Bác biết xăm. Không chỉ là biết đâu. Thú thực với bác là cháu không muốn hình xăm gì trên người, nếu muốn thì cháu đã xăm từ những ngày đầu vào đây rồi. Anh em phạm nhân có ai là không xăm cái gì đó đâu. Bác biết mà, thế mới hỏi là có dám nhận quà bác tặng không? Dũng đắn đo suy nghĩ mông lung, ân tình của bác quà cũng là rất lớn đối với mình, một hình xăm trên người cũng là một kỷ niệm quãng đường đời của mình nơi đây. Đáng quên nhưng cũng đáng nhớ, bởi quá khứ là cái không ai có thể chối bỏ được. Mình đã từng ở tù, điều đó muốn quên không nổi, muốn xóa không xong. Thôi chi bằng, đánh dấu quãng đời này bằng một hình xăm để nhắc nhở mình trong cuộc sống sau này vậy. Dũng trả lời bác vâng, cháu cảm ơn bác, cháu nhận món quà này. Nhưng bác ơi, bác xăm chỗ nào đấy đừng lộ ra ngoài là được. Ha ha ha, yên tâm, sau lưng mà, mặc áo không ai biết cháu có hình xăm đâu. Vâng, rồi một tuần liên tục Dũng trở thành giá vẽ cho bác Sáu. Từng nét bút. Từng nét chấm mực điêu luyện, tuyệt mỹ được bác Sáu trổ tài lên lưng của Dũng. Cuối cùng, hình một con hổ oai hùng, một chúa sơn lâm gầm thét giữa núi rừng bạt ngàn phủ kín tấm lưng trần lực lưỡng của Dũng. Phải nói nếu ai nhìn vào bức hình xăm này sẽ không khỏi giật mình mà nhục chí trước sự oai nghiêm, hùng dũng và oai phong của nó. Chương 97. Phần 97. Chấm nét cuối cùng, bác nói. Hình xăm này cháu sẽ vĩnh viễn không bao giờ tẩy xóa được. Kể cả bằng công nghệ LED mới nhất bây giờ. Bởi vì là xăm sống bằng mực tàu. Vâng, nhận rồi không bao giờ trả lại được. Bác chỉ dặn cháu điều này. Đừng bao giờ để lộ hình xăm này cho ai, được không? Tại sao vậy bác? Vì hình xăm này vô cùng đặc biệt, nó có thể cứu mạng cháu nhưng có thể cướp đi mạng cháu. Cháu sẽ gặp rắc rối nếu nhiều người biết cháu mang hình xăm này. Và chính bác cũng sẽ gặp rắc rối. Vậy tại sao bác lại xăm cho cháu? Vì, bác muốn, mà thôi, mọi thứ do nhân duyên mà ra cả. Cứ vậy đi, bác ơi là bác, sao bác không nói sớm là hình xăm này phức tạp vậy? He he he, nói sớm để cháu không cho bác vẽ à? Ta già nhưng chưa đến nỗi lú đâu. Dũng ngơ ngác vì chưa ra Ngô gia khoai vụ hình xăm này, cậu thấy hơi hối hận một tẹo khi nhận món quà này của bác. Nhưng thôi, việc đã quyết rồi không có chữ hối hận trong đó. Và lại, đúng như lời bác nói, mọi sự do duyên mà ra. Cô Dũng, tại phòng 3, khu A, dụi đầu trong lồng ngực bác Sáu, vừa trải qua trận so tài rực lửa với người chồng cô hết mực yêu thương và hết lòng tôn kính, cô ba nũng nịu sao cả tuần nay anh không đến, làm người ta nhớ muốn chết. Dịt chặt đầu người vợ bé nhỏ vào lồng lực, một tay xoa xoa cái mông nít căng mỏng của cô ba, bác Sáu nói anh làm điều cuối cùng cho thằng Dũng. Anh xăm trên lưng nó rồi à, nhưng như thế có tội cho nó không anh? Biết làm sao được, ước mơ cả đời anh giờ may ra nó mới có thể giúp anh hoàn thành. Vâng, nó số lớn, mạng lớn, em nghĩ nó không sao đâu. Về võ thuật anh thấy nó thế nào? Nó thông minh, học nhanh, học một hiểu hai. Nó hơn hẳn anh hồi bằng tuổi nó đấy. Vâng, việc vợ chồng mình coi như là xong. Kệ đời đi anh nghỉ ngơi đi, có tuổi rồi đấy. Nghỉ à, còn lâu, vợ đẹp thế này thì bao giờ mới nghỉ được đây? Nói rồi bác Sáu lại một lần nữa đè ngửa cô ba ra mà nhét bùi vào cái lồn vẫn còn nhoe nhoét tinh trùng của bác. Lần này bác chơi tư thế trai trên gái dưới vì vừa nãy là cô ba cưỡi ngựa ngắm trăng rồi. Cô Dũng. Ngày cuối Dũng ở trại, cậu đi chào lần lượt các anh em ở trại, có cả Phan Bò nữa. Đúng như lời nó hứa, sau vụ đấu tù thì phân ai thận nấy, không va chạm gì với nhau cả. Anh em phạm ai cũng quý Dũng, tuổi nhỏ nhưng bản lĩnh lại sống rất biết điều. Chừng mực với anh em mặc dù cũng gọi là có tí số tí má. Sau khi chào Phạm, Dũng cũng đi đến từng phòng cán bộ quản giáo để chào từ biệt. Cậu lân la lâu hơn ở ban tiếp tế, nơi cậu làm việc gần như suốt thời gian ở trại. Anh Tiến quản giáo có dặn sáng mai trước khi ra trại thì qua phòng gặp anh đưa tiền mà Dũng gửi cho. Anh cũng nói về số tiền 500.000 mỗi tháng đưa cho vợ Quân, đều hàng tháng và có dặn vợ Quân chỉ nói với Quân là của anh em Phạm góp lại gửi giúp đỡ thôi, không nói do Dũng gửi. Lên phòng bác Đức, Dũng được bác ôm vào lòng như người cha già ôm đứa con thơ. Ôm xong bác còn chủ động giơ tay ra bắt giống như hai người đàn ông ngang hàng ngang cấp. Dũng, ngày mai cháu trở lại với cuộc sống bình thường. Bác mong cháu tiếp tục chặng đường đời còn dở dang, trở thành một công dân có ích cho xã hội. Hứa với bác nhé. Vâng, cháu hứa ạ. Bác ở lại mạnh giỏi, cho cháu gửi lời chào tới anh Thư. Nhắc đến con gái. Bác Đức như nhớ ra chuyện gì mà thò tay vào túi áo lấy một phong thư bác suýt quên đấy, anh Thư đang học ở trên tỉnh nên không đến tiễn cháu được, con bé nhờ bác gửi cho cháu bức thư này. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Anh Thư học rất tốt cháu ạ, kết quả học tập cuối năm lớp 10 đạt học sinh giỏi, còn được vào đội thi văn của tỉnh đấy cháu. Cũng một phần nhờ cháu cả, có gì đâu bác, do anh Thư tự học cả đấy ạ. Thôi, cháu xin phép bác cháu về, có dịp nào đó cháu sẽ quay lại thăm bác. Bác Đức vui vẻ. Quay lại chơi thì được, quay lại làm phạm nhân là tôi đây không nhận đâu đấy. Hai bác cháu vui vẻ nhìn nhau, ánh mắt ấm áp mà cương nghị của bác, nụ cười hiền hậu mà đầm ấm của bác còn theo Dũng mãi về sau này trên đường đời. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy có thể lắm chứ là sợi dây giữ Dũng ở phía thiện lương. Cháu chào bác cháu đi đây ạ. À, tiền công gia sư của cháu, bác gửi cho Tiến luôn rồi nhé, sáng mai qua chỗ Tiến mà lấy, không thiếu một đồng đâu, chàng trai. Vâng, cảm ơn bác ạ. Dũng ra khỏi phòng bác Đức, vừa đi vừa bóc phong thư mà anh Thư gửi, một tờ giấy A4 trắng tinh, tưởng nhiều chữ lắm cơ nhưng trên đó chỉ vỏn vẹn có mấy chữ được viết hoa ngay ngắn ở giữa. Hãy đợi đấy, Nu, Pagachi. Dũng mỉm cười ngộ nghĩnh vì biết cô bé này thích xem phim hoạt hình, hãy đợi đấy. Ngoặc kép chấm, cậu đang phân vân mình là nhân vật thỏ hay sói trong bộ phim. Chương 98. Phần 98. Một ngày trời nắng đẹp. Gió thổi nhẹ nhẹ làm lòng người phơi phới. Qua phòng anh Tiến lấy tiền, Dũng còn được anh tặng một cái quần bò, một cái áo sơ mi trắng đuôi tôm cộc tay, một đôi giày thể thao. Dũng mặc vào mà thấy mình người lớn hẳn ra, không hiểu sao anh mua vừa chuẩn phong người của Dũng luôn. Chuẩn men soái ca, cánh cửa tù mở ra, Dũng bước đi chậm chậm rón rén ra ngoài, những bước đi của người tự do. Sau lưng cậu là cánh cửa nhà tù, trước mặt cậu. Phía bên kia con đường là cánh đồng lúa của người dân địa phương đang chĩu quả chờ người thu hoạch. Mùi lúa mới, mùi của nắng, mùi của gió, mùi của cuộc sống. Cách nhau có vài chục mét thôi, nhưng sao vị trí đứng này lại khác với trong kia đến vậy, sao mùi vị không khí lại khác nhau đến thế? Ừ đúng rồi, mình đã thành người tự do, mình là một công dân bình thường như bác nông dân đang thoăn thoắt tay liềm gặt lúa ở xa kia. Dũng hơi đỏ hoe đôi mắt, ở ngoài này ai cấm mình khóc đâu, phải vậy không nhỉ? Anh Dũng. Dũng quay sang người vừa gọi tên mình thì thấy quen quen, hình như là người nhà cô Trúc thì phải, mấy lần có cùng cô Trúc đến thăm mình. Anh là, em nhìn anh quen quen. Dũng thấy anh ấy to béo như một người khổng lồ, bụng bệ phệ, vai ô thịt bắp, hai má núng nính mỡ như muốn chảy xuống cằm. Cái quần anh mặc chắc không có bán trên thị trường vì cái vòng lưng quần chắc phải rộng đến 2 mét mất. Em là Thiệp, ở nhà ai cũng gọi em là Thiệp béo. Em được lệnh của ông bà chủ đến đây đón anh về. Ở nhà mọi người đang chuẩn bị mọi thứ để đón anh ạ. Anh Thiệp, anh chắc hơn tuổi em nhiều, sao cứ xưng em thế? Thiệp béo gãi đầu gãi tai. Anh cứ xưng anh kêu em đi. Em có thể hơn tuổi anh nhưng ông bà chủ dặn em kêu thế thì kêu thế đi anh. Nhưng, Thiệp béo vẫn gãi đầu gãi tai nhưng chèn hỏng Dũng. Thôi anh, chuyện xưng hô quan trọng gì? Giờ anh em mình về đi, không ở nhà đợi. Anh em mình đi luôn cũng phải đến quá trưa mới về tới nhà anh ạ. Anh có cần mua sắm gì không ạ? Vậy không câu nệ chuyện xưng hô nhé. Tôi gọi anh xưng tôi cho thuận miệng được không? Vâng, anh gọi thế nào cũng được. Giờ về luôn đi, tôi muốn về nhà lắm rồi. Thiệp béo cho tay lên miệng làm thành tiếng sáo mồm cực to. Chỉ độ chưa đầy một phút sau, hai chiếc ô tô, một chiếc Fortuner 7 chỗ ngồi, một chiếc 16 chỗ hiệu Ford Transit đỗ xịch cạnh Dũng và Thiệp béo. Một thanh niên ra mở cửa xe Fortuner mời Dũng lên mời anh lên xe. Dũng bước lên xe 7 chỗ mà không quên ngó xuống xe 16 chỗ, trong đó chật kín người toàn đầu xanh đầu đỏ đầu đinh đầu chọc. Thiệp béo thấy Dũng nhìn sang xe kia thì giải thích anh ạ, ông bà chủ lo anh gặp chuyện gì nên cử đội đi theo hộ tống anh về. Chuyện này em cũng không dám thắc mắc mà chỉ theo lệnh mà làm. Tất cả đội đi đón anh gồm 20 người, tính cả em. Đều là đàn em thân tín của em, sẵn sàng, ngủ, nếu có lệnh. Nên anh yên tâm, Dũng ở trại nên cũng biết được tiếng lóng của dân giang hồ. Ý Thiệp béo là đàn em của anh ta sẵn sàng chết nếu có lệnh. Dũng cũng hiểu được ý của cô Trúc và chú xã, cô chú lo đám phong sách sẽ đón chặn Dũng ngay khi Dũng ra tù. Mẹ tôi có khỏe không? Bà chủ Loan ạ, bà khỏe anh ạ. Sao lại là bà chủ? Dũng thắc mắc, cậu như người trên rừng về. Thiệp béo thì không giấu giếm gì. Từ ngày anh vào trại, bà chủ Loan đến ở, trên dưới anh em bọn em đều coi bà là bà chủ thứ hai. Ông chủ và bà chủ Trúc cũng lệnh cho bọn em như vậy. Vậy hả? Từ ngày tôi đi, mẹ tôi có gặp chuyện gì không? Không anh ạ, bà hầu như không ra khỏi cửa, hình như duy nhất có một lần bà Trúc rủ đi ra ngoài mua đồ ở siêu thị bà mới đi thôi. Nhưng lần đó chúng em bố trí 20 người đi theo bảo vệ nên không gặp chuyện gì. Còn ở nhà thì anh yên tâm ạ, căn phòng cần mật 24/24, có hệ thống camera an ninh giám sát. Không ai dám làm gì đâu ạ. Vậy hả, tôi cảm ơn các anh đã bảo vệ mẹ tôi. Anh nói vậy em mang tội chết, nhiệm vụ của ông bà chủ giao, em có chết không một tiếng than. Vậy là Dũng sơ qua tình hình ở nhà, cậu lại lần nữa trong lòng cảm ơn sự giúp đỡ của vợ chồng cô Trúc, không có cô chắc mẹ không yên ổn được đến giờ này. Thôi nhanh về đi anh Thiệp. Vâng, nói rồi Thiệp béo hướng mắt lên lái xe, nhanh mày. Ngoặc kép chấm, đoàn xe tăng tốc lao vút đi. Dũng chăm chú nhìn qua ô cửa kính xe, cậu bồn chồn đến lạ vì sắp được trở về bên mẹ, trở về quê hương Hải Phòng yêu dấu. Mới xa được độ 3 năm mà cậu thấy như mình đi quá lâu rồi. Đến xế trưa thì Thiệp béo lên tiếng anh Dũng, chúng ta đã vào đến địa phận Hải Phòng rồi. Tôi thấy quen quen rồi. Để em điện về nhà báo. Thiệp béo rút điện thoại ra bấm số gọi ông chủ ạ. Gạch nối. Vâng, xe cách nhà 15 phút nữa ạ. Gạch nối. Vâng. Thiệp béo cúp máy quay sang Dũng bảo anh Dũng, mọi người đã chuẩn bị xong hết để đón anh rồi. Chương 99. Phần 99. Hai xe đỗ trước cửa ngôi biệt thự to lớn nhà Loan, cả đám người lô nhô đứng trước cửa. Từ xa Dũng không khó nhận ra đứng giữa đám người đó, ở đầu hàng là cô Trúc và chú xã. Hai người như đang chờ chính người thân của mình vậy, nhưng Dũng tìm mãi vẫn không nhìn thấy mẹ Loan đâu. Bước xuống xe, cậu chậm rãi tiến về phía cổng. Cô Trúc chạy như bay đến gần Dũng, cô đã khóc từ bao giờ, ôm chầm lấy Dũng cô nức nở. Con đã về rồi. Hu hu hu hu. Anh xã cũng lại gần mà vỗ vai Dũng chào mừng con đã về nhà. Cả đám người đông lúc nhúc đồng thanh chào cậu chủ. Dũng vẫn còn không hiểu chuyện gì xảy ra, sao đám người này lại chào mình là cậu chủ. Nhưng cũng không tiện hỏi vì không biết hỏi ai bây giờ. Giờ mối bận tâm duy nhất của cậu chính là mẹ thì lại không thấy đâu. Cậu quay sang cô Trúc hỏi cô Trúc, mẹ cháu đâu ạ? Trúc quệt tay lau nước mắt, vào nhà đi con, mẹ con chờ con lâu lắm rồi. Hàng người giạt ra dành một lối đi cho Dũng bước vào nhà. Đến cửa chính, Dũng đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ Loan đang ở trong phòng khách. Dũng không để ý bất cứ thứ gì trong căn phòng rộng lớn xa hoa, Dũng nhìn chằm chằm vào khu vực có phía mẹ. Mẹ đây rồi, mẹ đang ngồi ở cái ghế bành to nhất chỗ bàn tiếp khách. Khựng lại đôi chút để nhìn kỹ mẹ hơn. Loan không khóc thành tiếng nhưng hai hàng nước mắt thi nhau tuôn rơi làm ướt hết cả mảng áo trước ngực. Mẹ con nhìn nhau đắm đuối. Và mọi thứ như vỡ òa mẹ ê. Dũng con ơi ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Dũng lao về phía cái ghế nơi mẹ Loan đang ngồi. Dũng quỳ hai chân xuống cho ngang bằng mẹ mà ôm chặt lấy mẹ, cầu ghì xiết mẹ vào lòng rồi khóc nức nở mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Hu hu hu hu. Loan đã không kìm nén được lâu hơn nữa, cô bật khóc thành tiếng mẹ nhớ con, mẹ nhớ con. Hu hu hu hu. Nói rồi Loan cũng vòng tay lên cổ con mà ghì xiết đầu con dịch vào cái cổ trắng ngần của mình mà khóc như mưa. Ở cửa phòng khách, Trúc cũng gục đầu vào vai chồng mà khóc. Lần này là khóc vì hạnh phúc khi chứng kiến cảnh hội ngộ sau biết bao đau khổ. 3 năm qua, cô là người luôn ở bên cạnh Loan gần như 24/24, Loan nghỉ việc ngày hôm trước thì ngày hôm sau Trúc cũng nghỉ việc luôn. Trúc đã là gối tựa, là điểm bấu víu duy nhất, là bờ vai để Loan khóc biết bao ngày. Thương con bạn xinh đẹp nhưng đoan trang tiết hạnh, lại gặp cảnh đời éo le mà Trúc đã coi Loan như người chị gái ruột thịt của mình. Với Loan cô đâu tiếc bất cứ thứ gì, nguôi cơn khóc cho thỏa nỗi nhớ mong, Dũng giảm dần lực siết ôm mẹ, cậu rời khuôn mặt mình ra xa để nhìn mẹ rõ hơn. Ngắm nghía mẹ như soi từng lỗ chân lông, Dũng thấy mẹ vẫn đẹp như xưa, không còn hơn cả như xưa là khác. Vẫn khuôn mặt thụy mị nết na xinh đẹp mà quý phái của mẹ đây mà. Chỉ mẹ mới hiểu ánh mắt ấy thôi. Ánh mắt của người chồng nhìn người vợ giấu yêu sau bao năm xa cách. Loan cũng nhân dịp này mà nhìn Dũng kỹ càng, vừa nãy chưa kịp để ý và nước mắt làm nhòe đi hình ảnh. Loan thấy Dũng sao mà lớn hẳn thế kia, gương mặt cứng cáp phong trần, già dặn trưởng thành. Dũng đã như một người đàn ông trưởng thành rồi, không còn bóng dáng của một thiếu niên nữa. Ôi, mình lại được gặp con, gặp người yêu thương rồi. Còn niềm vui nào, niềm hạnh phúc nào hơn nữa đây? Mẹ ở nhà có khỏe không? Mẹ khỏe lắm, không có ốm lần nào. Mẹ ơi, con lúc nào cũng nhớ tới mẹ hết, con cố gắng để sớm về với mẹ. Mẹ biết hết, mẹ có lúc nào là không nhớ tới Dũng của mẹ đâu. Con về là tốt rồi, về với mẹ là tốt rồi. Mẹ yêu con lắm, Dũng lại nhìn sang bên cạnh, chợt Dũng sững sờ khi nhìn thấy đôi nạng gỗ. Của ai đây hả mẹ? Gạch nối. Loan không biết trả lời con như thế nào. Của ai đây hả mẹ? Có phải của mẹ không? Tim Dũng đập mạnh, cậu hơi hắng giọng, gạch nối. Nước mắt Loan lại một lần nữa trào ra không ngừng nghỉ. Dũng sắp xếp lại sự việc, mẹ không đi thăm mình lần nào, mẹ cũng không ra đón mình giống cô Trúc. Từ lúc gặp đến giờ mẹ chỉ ngồi ở cái ghế này mà không đứng. Thôi chết rồi, mẹ phải dùng nạng mà đi. Nghĩ đến đây mà Dũng gào lên mẹ ơi. Hu hu hu. Rồi cậu lại ôm chặt mẹ một lần nữa. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Nghiến chặt hai hàm răng, Dũng buông mẹ ra đứng dậy. Cậu ngửa mặt lên trần nhà mà gào to phong sách, tao sẽ giết mày. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Giết người là lại đi tù đấy. Một giọng nữ lạnh tanh quen thuộc vang lên, là của X, cô bưng cốc nước cam từ trong khu bếp đi ra chỗ Loan. Nhưng AI trả lại chân cho mẹ tôi. AI. Phong sách chứ còn ai nữa, thế cũng hỏi. Dũng nhìn xuống thì hạ hỏa đi phần nào vì Dũng nhìn thấy chị X mặc chiếc quần bò côn bó sát, trên là cái áo thun có cổ cộc tay. Tóc búi đuôi ngựa. Trông chị quá khác xa so với những ngày trong trại. Ít ngồi xuống cạnh Loan, mẹ uống nước đi, mẹ đừng khóc nữa. Em về với mẹ rồi mà, mẹ phải mừng lên chứ. Dũng hiểu ý chị là trả thù, nhưng trả thù như thế nào thì phải bình tĩnh rồi tính. Mà chị Ít gọi Loan là gì ấy nhỉ mẹ? Câu này Dũng không biết là hỏi Ít hay hỏi mẹ nữa. Mẹ Loan thấy con thắc mắc thì giải thích con à, mẹ bị như thế này có là gì, con đừng thù hận mà nông nổi. Mẹ sợ lắm rồi con ạ. Còn cái S, đang định nói tiếp thì X bịt miệng mẹ Loan không cho nói tiếp. Loan hiểu ý nên sửa lại cái X, từ ngày ra trại nó về đây, mẹ đã nhận nó làm con nuôi rồi. Nó chăm mẹ từ bấy đến giờ. Mà X nó kể nhiều về con lúc ở trong kia lắm đấy. Vâng ạ, chị ấy chắc toàn kể xấu thôi hả mẹ? Đâu, nó bảo mẹ sắp có con dâu rồi, cái cô bé gì mà con trưởng trại ấy nhỉ? Trong câu nói của Loan có pha chút gia vị của hờn ghen. Làm gì có đâu mẹ, Dũng phân bua với mẹ rồi quay sang chị X nói chị, giờ chị là chị của em rồi nhé, X bĩu môi. Xí, ai thèm làm chị của cậu, vô duyên. Chương 100, phần 100. Ngày X ra trại cũng là ngày cô bắt xe theo địa chỉ mà Dũng đưa về tìm gặp cô Trúc và mẹ Loan. Ngay từ những ánh nhìn đầu tiên, cô đã có cảm tình ngay với Loan, một nụ cười, một ánh nhìn thân thiện ấm áp đã sưởi ấm con người băng giá lạnh lùng, thiếu thốn tình yêu thương cha mẹ từ thuở lọt lòng của X. Cô cầm lấy tay Loan nói về mối quan hệ của mình với Dũng và lời Dũng nhờ cô lúc ra trại. Loan thì đã biết trước về X qua lời thuật lại của Trúc rồi, biết được hoàn cảnh mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã bị người ta bỏ cổng chùa của X. Loan thương cảm và quý mến X ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Rồi chỉ độ ít ngày sau là nhận làm con nuôi, gọi con xưng mẹ trước sự chứng kiến của gia đình Trúc. Dũng nói, à mà mẹ vừa gọi chị X là gì ấy nhỉ, tên chị ấy đấy, mẹ nói cho con biết đi, chị giấu con nên con chẳng biết tên thật của chị ấy nữa. Cái này con phải hỏi chị con. Chị, tên thật của chị là gì? Dũng quay sang X, X đáp gọn lỏn. X, hết nói chuyện. Buổi gặp mặt lúc Dũng trở về nhà diễn ra như thế đó, không bút nào tả hết nổi nỗi vui mừng của Loan khi gặp lại con, cũng chẳng có chiếc bút thần kỳ nào tả nổi niềm hạnh phúc của Dũng khi gặp lại mẹ cả. Chỉ có niềm vui, niềm hạnh phúc lấn át cho mọi thứ trong cuộc sống còn ngổn ngang giờ phút này. Ra tù, đối diện với cuộc sống cơm áo gạo tiền, cuộc sống hoàn lương của một phạm nhân không hề đơn giản tẹo nào. Rất nhiều bàn tiệc được mở ra tại nhà của Trúc, ai cũng mừng mừng. Tuổi tuổi mà hàn huyên tâm sự không biết bao nhiêu chuyện những lúc xa nhau. Bàn Dũng ngồi có mẹ, có X, có vợ chồng Trúc. Còn ngoài kia chắc phải đến cả chục mâm dành cho anh em, đàn em của chủ nhà này. Đang ăn Dũng buông bát xuống nói với anh xã. Chú, cháu muốn chiều nay đưa mẹ cháu về thăm lại nhà cũ. Mẹ Loan tim đập mạnh khi nghe Dũng nói như vậy, từ ngày Dũng đi chạy chưa một lần quay trở lại ngôi nhà đó. Nghe con đề xuất như vậy, tự nhiên trái tim mình loạn nhịp. Ở nơi đó biết bao kỷ niệm của hai mẹ con, chiều nay về rất có thể mình sẽ lại được làm vợ của con trai mình. Loan ngồi im để Dũng sắp xếp, anh xã cũng không có ý kiến gì. Chiều con và mẹ về thăm nhà đi, chú sẽ cho đội thiệp béo đi cùng để bảo vệ hai mẹ con. Nhà của con, tuần nào chú cũng bảo bà vú đến quét dọn sạch sẽ rồi. Thăm nhà xong, hai mẹ con lại về đây ngay nhé, chú muốn họp gia đình ta. Họp gia đình ta? Dũng hỏi như vậy nhưng quay sang nhìn mẹ. Thấy mẹ không nói gì mà gật đầu vì vậy cậu cũng không có gì phải thắc mắc. Vâng ạ, con chỉ cần chú cho người lái xe đưa mẹ con về thôi, không cần phải cho người bảo vệ đâu. Con chưa biết đi xe máy mà mẹ con thì đi lại khó khăn nên phiền chú quá. X lên tiếng. Tôi đi cùng. Dũng và Loan không biết xử trí vụ này thế nào, để chị đi cùng thì phá mất không gian riêng tư của hai người, mà không để chị đi cùng thì không có lý do gì. Nhưng có một vị cứu tinh xuất hiện, đó là Trúc X. Con ở nhà chiều nay với cô được không? Cô có chuyện muốn nhờ con làm để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Trúc đã quá hiểu tâm ý của hai mẹ con Dũng Loan, cô muốn dành một khoảng thời gian riêng tư ít ỏi để hai mẹ con hàn huyên tâm sự, một chút nước rỉ ra ở bướm khi cô chắc như đinh bê tông đóng tường gạch rằng sẽ là những miếng bún mút liếm, những cú thịt đâm thịt lút cán, những dòng nước xối xả xuất tiết. Nghĩ đến đó thôi mà Loan nóng hết cả người. Từ cách đây độ 4 năm, cô đã ăn, chay. Thay đổi triệt để khi không còn tìm dai bên ngoài nữa, với cô thì người mà cô mong muốn được làm tình duy nhất chỉ Dũng mà thôi. Còn đối chồng cô, anh xã mà nói thì đó là tình yêu của người vợ dành cho chồng, của tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm nay. Anh xã coi Trúc như cục vàng, cục bạc, cục đồng, cục chì của mình, nhưng trời không cho ai hết cái gì, anh yếu sinh lý từ thuở còn thanh niên đến tận giờ, nên chuyện đáp ứng nhu cầu của Trúc là không thể, ngay cả chuyện có con với cô cũng là điều không làm được cơ mà. Ít phụng phịu trong tâm nhưng khuôn mặt không biểu hiện vẻ thất vọng. Cô cũng muốn xem ngôi nhà nhỏ của Dũng ra làm sao. Nhưng nghe Trúc nói vậy cô cũng không miễn cưỡng. Vâng. Anh xã thấy Dũng muốn đi mà không có người bảo vệ thì lo lắng nhưng chú thấy cần đề phòng vẫn hơn. Chú yên tâm, cứ tin ở con. Dũng đã tự tin là mình hoàn toàn có thể bảo vệ được mẹ. Anh xã đành đồng ý với lời đề nghị của Dũng. Con nói vậy chú yên tâm rồi. Chiều nay chú sẽ bảo thiệp béo trực tiếp lái xe đưa hai mẹ con đi. Xong việc con điện cho thiệp béo đón là được. Nói thì nói vậy nhưng chắc chắn anh xã sẽ bố trí đội bảo vệ ngầm, cần tác vô áy náy. Chương 101. Phần 101. Mở cửa bước vào nhà. Hai mẹ con khựng lại trước cửa và đảo mắt nhìn khắp một lượt. Nhà vẫn sạch sẽ không một vết bụi bặm mặc dù đã 3 năm nay không có người ở. Đúng như lời anh xã nói, hàng tuần bà vú vẫn qua đây lau dọn sạch sẽ. Vẫn kia là khu bếp nhỏ, cạnh nó là nhà vệ sinh, vẫn cái giường với chăn màn gấp gọn ngay ngắn, và kia nữa, cái gác xếp nơi Dũng vẫn thường học bài và không ít lần thủ dâm lúc mới dậy thì. Nơi kia là nơi hai mẹ con thường hay ăn cơm, cái tivi, cái tủ quần áo. Mọi thứ vẫn như nguyên không hề thay đổi. Dìu mẹ lại gần giường, Dũng khoa cửa lại để không gian được đóng, thế giới này chỉ còn là căn phòng này, loài người giờ đây chỉ còn có hai mẹ con. Ngồi xuống cái giường quen thuộc, buông bỏ đôi nạng, Loan chưa kịp điều hòa nhịp thở thì một nụ hôn nóng bóng, ướt át được Dũng áp chặt môi mình vào môi mẹ. Đôi môi ở trên áp vào nhau, còn đôi tay Dũng cũng không yên mà ôm chặt lấy mẹ, kéo sát người mẹ vào lồng ngực của mình. Ngồi trọn người trong lòng con mà thưởng thức nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn của nỗi nhớ mong, nụ hôn của tình yêu. Loan chợt thấy mình nhỏ bé, chợt thấy mình yếu đuối và như thế là đủ để cô hạnh phúc. Cô đang trong vòng tay, đang trong sự yêu thương của người đàn ông của mình. Lưỡi Dũng lùa sang miệng mẹ để trao nước bọt từ miệng mình sang miệng mẹ. Ưm. Nhả môi mẹ ra, Dũng nói mẹ, Dũng yêu mẹ, Dũng nhớ mẹ. Loan nhìn sâu vào đôi mắt con, cô đặt một ngón tay lên miệng con báo hiệu là giờ đây không cần phải nói gì, xong cô bịt miệng con bằng môi mình. Liên tiếp tiếng, chụt chụt chụt, phát ra. Đẩy mẹ nằm nửa ra giường, Dũng từ từ cởi hai hàng cúc áo. Và kia đôi vú đá thấp thoáng sau cái áo lót màu tím. Tự mình thò tay ra phía sau để bật tung cái áo lót. Loan đã hoàn toàn ở trần trước mặt con. Dũng ngắm nhìn đôi vú trần của mẹ, vú mẹ vẫn to, vẫn vun cao đầy đặn, núm vú hồng hồng trồi thẳng lên đỉnh. Vú mẹ đẹp quá, Loan định lấy tay che vú lại vì e thẹn nhưng chưa kịp làm thì đã bị đôi môi Dũng như vồ lấy cái núm vú, còn một tay thì đặt lên vú còn lại mà xoa mà nắn. Dũng lại ngó lên nhìn mẹ, Loan nhìn lại với đôi mắt long lanh, lấy hai tay ôm đầu con, cô vùi đầu Dũng vào giữa hai bầu vú trắng ngần mũm mĩm của mình, trên đỉnh của hai quả đồi ấy là hai núm giống như một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi. Chỉ có những tiếng rên ừ trong họng phát ra báo hiệu sự thỏa mãn, niềm đê mê vô tận. Tạm rời xa đôi vú, Dũng trần người lên hôn mẹ một chập rồi Dũng cởi áo khoe thân hình lực lưỡng, cân đối. Khuôn ngực vạm vỡ, eo nhỏ có múi, làn da săn chắc có màu ngăm ngăm. Quá đẹp, quá quyến rũ. Áp ngực mình vào ngực mẹ mà cảm nhận làn da trần trụi, cảm nhận những cảm xúc chân thực nhất của tình dục, tình yêu. Ôm nhau để cảm nhận, Loan nói như thở vào tai con Dũng đi xa. Loan ở nhà nhớ lắm. Mình có nhớ người ta không? Có chứ, Dũng có lúc nào là không nhớ đến mẹ đâu. Lúc này đây, Loan thấy mình như thực sự có chồng, nằm nghiêng người gọn lòn trong lồng ngực Dũng. Dũng lần tay xuống háng mẹ, mẹ vẫn mặc quần nhưng Dũng cảm nhận thấy đã có một chút ẩm ướt thấm nhẹ ra chiếc quần ngoài rồi. Loan thấy vậy thì hồn hển cởi ra đi. Dũng ngồi dậy rồi quỳ vào giữa hai chân Loan. Cậu cởi cúc quần, khéo khóa quần. Hai tay đưa đến cặp quần rồi từ lột xuống. Mẹ mặc quần lót màu tím thủy chung. Dũng cúi xuống hôn lên lồn mẹ qua cái quần lót tím, háng mẹ kia, đùi non trắng mịn màng không một vết sẹo nhỏ nào. Lột nốt ra đi. Dũng đưa hai tay kéo nhanh cái quần lót, hiện lên trước tiên là chùm lông mỏng mượt mọc trên mu lồn cao vút, rồi đến cái lồn mẹ hiện ra. Lồn mẹ vẫn phất hồng, hai cánh môi lớn môi bé vẫn khum núm khép lại che đi cái cửa lồn mà giờ đây bóng loáng vì nước. Cái hột le đã trồi hẳn ra ngoài một đoạn, nghêu ngao chào người bạn quen thuộc. Quần được kéo ra là Dũng vục mặt xuống, thè lưỡi liếm một được từ trên đỉnh mu, đi qua hột le, xuống đến cửa lồn và chỉ dừng lại ở chính giữa lỗ đít mẹ. À, ôi Dũng ơi! Xoạp xoạp xoạp, Dũng húp nước lồn như người ta húp bát canh nóng. Nước lồn mẹ vào miệng bao nhiêu cậu nuốt bấy nhiêu như kẻ chết đói, chết khát. Những con thạch sùng đang rình muỗi trên trần nhà kia cũng dừng lại nhìn xuống. Con muỗi mặc dù bị con thạch sùng kia rình cũng chẳng buồn chạy mà đứng yên dòm. Cái loa phường trong khu tập thể kia giờ này bình thường thì oang oang đinh tai nhức óc nhưng không hiểu sao hôm nay lại im bặt. Tất cả như dừng lại, trái đất như ngừng quay để nhường chỗ cho những tiếng sục soạt, tiếng tách tách của lưỡi đánh vào lồn. Dũng thè lưỡi rồi cứng lại mà trêu đùa tưng tưng cái hột le, nó như mừng rỡ mà vẩy vẩy chơi đùa lại lưỡi. Một cuộc chiến kinh thiên động địa đang diễn ra giữa một bên là Nguyễn Thị Hột Le và đối thủ truyền kiếp Nguyễn Văn Lưỡi. Kết thúc cuộc đấu kia, lưỡi thua cuộc bằng cách rút vào hậu trường sàn đấu, cửa vào hậu trường chính là cửa lồn, lưỡi ta gõ cửa, cửa mở thì lưỡi ta chui vào bên trong, rồi lại chui ra, rồi lại chui vào. Ui, lại địch người ta rồi. Cửa lồn hấp háy, làm nước ở bên trong sùi ra tạo thành bong bóng nổ tung bắn những giọt nước li ti lên cánh mũi Dũng. Cảnh tượng đó đẹp biết bao, rồi Dũng dùng ngón tay mình đập đập vào đầu lồn mẹ làm mẹ như phát rồ lên hầy hầy mông. Một ngón tay, rồi hai ngón tay được Dũng đặt vào cửa lồn, lấy lực ấn sâu vào lỗ lồn mẹ y y, sâu đi Dũng, a a a. Dũng móc cua mẹ, ngón tay cậu giờ ở tít sâu trong lồn mẹ nhưng chưa tới đáy. Ọc ọc ọc, tiếng nước lồn mẹ lộn nhộn trong âm đạo vì ngón tay Dũng ngọ nguậy lung tung trong đó. Dũng ngừng động tác, cậu đứng hẳn dậy, đầu cậu gần chạm vào mép của gác xếp. Loan ngồi dậy theo con, đầu cô giờ cao đúng bằng hạ bộ của con. Cô hồi hộp gặp lại cây gậy to lớn ngày nào. Run run Loan cởi cúc quần rồi kéo khóa quần Dũng. Xong xuôi cô móc tay luôn vào mép quần xịt của Dũng mà cùng lúc lột luôn hai cái quần con ra. Cực, cây gậy như ý được giải phóng khỏi quần này tương như lò xo đập lên bụng Dũng. Ôi, nó to quá. Chưa kịp lột hẳn quần thì Loan đã vồ lấy bùi Dũng mà nhét vào miệng. Há mồm hết cỡ Loan mới nhét được đầu khất vào trong miệng. Xoạp, xoạp, thỏa nỗi nhớ mong, thỏa nỗi thèm thuồng khi giờ đây trong miệng trong tay Loan lại là cái dương vật khủng bố mà giờ đây hoàn toàn trưởng thành, nó dài lắm, hơn cả gang tay Loan rồi. Nó nắm vừa trọn một vòng bàn tay Loan, nó cong cong hình vòm và lại còn sần sùi gân guốc nhìn dữ tợn nhưng hơn cả vẫn là sự đẹp đẽ và cuốn hút. Đầu Loan gật gật trước háng con, một tay cầm gốc dương vật mà tuốt lên tuốt xuống. Tay kia không quên xoa xoa nắn nắn sờ sờ bìu, thỉnh thoảng lại còn đưa xuống chọc chọc vào lỗ đít Dũng nữa. Dũng rít lên sung sướng, cảm giác này lâu lắm cậu mới được nếm trải lại. Ui mẹ ơi! Loan cũng kích thích hơn vì những câu kêu sướng của con trai. Cô nhiệt tình trổ hết tài năng, hết những động tác kích thích nhất, dâm dục nhất mà làm cho Dũng sung sướng. Mãi lâu sau, mỏi miệng, mỏi tay quá Loan mới nhả bùi con ra mà từ từ nằm ngửa xuống giường, đôi giang rộng ra như chờ đón thời khắc quan trọng nhất. Dũng từ từ ngồi xuống, tay đón đỡ gốc bùi để căng chỉ đầu dương vật nằm đúng vị trí cửa lỗ lồn mẹ. Cậu từ từ hầy mông đẩy từ từ từng chút một để dương vật cắm vào lồn. À, Loan nhăn nhó cái mặt, lắc lắc cái đầu, hai tay bấu chặt ga trải giường. Khó khăn lắm đầu bùi mới ních được qua cơ vòng cửa lồn mà chui vào bên trong. Vừa vượt qua cửa lỗ là Loan thở hắt ra một cái, cô đã phải nín thở mà nhịn cái thốn đến từ bướm. Cô chịu đựng sự co giãn giống như lúc đẻ Dũng để bùi Dũng giờ đây lại chui vào lồn mình. Bập, xuyên qua được cửa lồn, Dũng dồn lực lấy thế hẩy mạnh mông làm cái đầu bùi xuyên thẳng vào bên trong tận cùng âm đạo mẹ, chạm đúng cửa tử cung mới dừng lại. Loan như rít lên, cô cảm thấy mình như bị trướng bụng, toàn bộ lục phủ ngũ tạng như bị chen chúc dồn lại làm xô lệch, cũng bởi cái dương vật của Dũng quá to lớn so với cái âm đạo đã mấy năm nay không có cái gì vào chơi rồi. Thành vách âm đạo co ra hết cỡ có thể. Tưởng chừng như nếu nó to hơn một chút thôi sẽ làm rách ống âm đạo vậy. Cảm giác đau đau thốn thốn đến nhưng đó chính là gốc của những cảm giác thống khoái cực điểm theo về. Loan nhắm tịt mắt để cảm nhận, để chịu đựng và cũng là để hưởng thụ cơn đau đặc biệt này. Lồn Loan theo phản ứng tự nhiên và kích thích trên não truyền về mà liên tục tiết nước như làm xoa dịu cái đau, như làm mát cái dương vật nóng bỏng đang chuyển động nhanh dần đều thụt ra thụt vào như piston. Sướng quá, a a a, ui, giỏi quá. To quá, Loan luôn miệng thốt ra những câu không đầu không cuối, không đúng ngữ pháp chủ ngữ vị ngữ gì cả. Dũng tăng tốc lực mà không kiềm chế xuất tinh như cách cậu vẫn hay làm. Thoải mái thả lỏng sự kìm nén ở cơ háng, Dũng dập lấy dập để cho thỏa lòng. Y, mạnh quá, sướng sướng, ui. Thời khắc vàng đã điểm, mọi thứ như ngưng trọng, chỉ còn sự rung, sự giật từ háng Dũng, từ mông đít Loan. Và phụt, phụt, phụt, phụt, liên tục cả chục đợt phóng tinh của Dũng. Tinh trùng phọt ra từ lỗ sáo giờ đang ép chặt vào cửa tử cung Loan. Tinh trùng cứ vậy mà xả thẳng vào tử cung, bắn lên giả con và có khi còn bay lên buồng trứng không biết chừng. Loạt pháo tinh trùng vừa rồi là ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng, Loan vỡ òa trong đỉnh điểm của cực khoái. Cả thân người cô co co giật giật như động kinh, nước lồn cô xuất ra nhưng không có không gian để thành tia thành dòng do bị dương vật bịt kín, nó quẩn quanh trong âm đạo và chen chúc khe hở nhỏ chui ra ngoài. Thành dòng nhỏ giọt rơi ra ngoài làm ướt một vùng rộng lớn dưới mông đít Loan. Hết đợt xuất tinh, vẫn giữ nguyên bùi trong lồn. Dũng đổ vật xuống nằm đè lên mẹ, cậu hôn môi mẹ rồi thì thầm bên tai. Sướng quá mẹ ơi, con yêu mẹ. Loan vòng hai tay lên ôm lấy thân hình của con mẹ cũng sướng lắm, cảm ơn con. Mình cứ như này một lúc đi mẹ, con không muốn rút ra. Cứ như vậy đi, mẹ muốn con ở trong người mẹ, chẳng bao giờ muốn rời. Mãnh liệt mà đê mê, mạnh mẽ mà tình cảm, nhẹ nhàng mà đầy thăng hoa. Đó là lần đầu tiên mẹ con làm tình nhau sau biến cố cuộc đời. Với họ, thế là hạnh phúc. Mãi tối mịt, Dũng mới rời mẹ ra để chuẩn bị đi về. Buổi tối nay còn có việc nhà cô Trúc. Lúc Dũng mặc áo thì mẹ giật mình khi nhìn thấy hình xăm phủ kín khắp lưng con Dũng. Quay lưng đây mẹ xem nào. Dũng vẫn biết là hình xăm này không được cho ai xem, nhưng với mẹ thì không phải là đối tượng ấy. Cậu quay lưng lại cho mẹ nhìn kỹ. Loan há hốc mồm vì hình xăm một con hổ hùng dũng đang gầm gừ đi lại giữa rừng sâu. Loan rùng mình khi nhìn thấy nó, nhưng nhìn kỹ lại thấy nó như có một ma lực nào đó không sao diễn tả được. Sau thoáng rùng mình thì cô lại thấy nó đẹp, nó hấp dẫn, nhất là bức hình lại ở trên một tấm lưng trần rộng lớn của con trai cô. Loan buột miệng đẹp thật. Dũng mặc áo xong thì quay lưng lại nói với mẹ, mẹ đừng nói cho ai biết con có hình xăm này nhé. Tại sao? Chuyện này con sẽ kể cho mẹ sau, giờ con cũng chưa rõ lắm mẹ ạ. Đừng vạch áo cho người xem lưng là không ai biết đâu. Vâng, giờ mẹ con mình về nhà cô Trúc đi. Không biết có chuyện gì quan trọng mà phải họp nhỉ. Giờ đây, mẹ đã như thế này rồi, mọi sự mẹ sẽ nghe theo sự sắp xếp của con hết. Con là trụ cột trong gia đình mình để mẹ và cả Ích nữa tựa vào. Con hiểu không? Loan lo lắm chứ, Loan lắng khi mình chân cẳng không như bình thường, đi lại khó khăn. Không làm việc gì ra tiền, cô lo Dũng sẽ chê mình nhưng sau trận mây mưa vừa rồi thì cô gạt bỏ suy nghĩ đó, Dũng vẫn đê mê cuồng nhiệt với mình như ngày nào. Giờ đây đúng là cô cũng chẳng có mơ ước gì cao sang, suy nghĩ lệ thuộc khởi phát, cô phó mặc đời mình cho con trai, cũng là người đàn ông của mình. Vâng, mọi chuyện mẹ cứ để con xem thế nào đã rồi tính mẹ ạ. Hoàn cảnh mẹ con mình thế nào con hiểu cả, mẹ cứ tin ở con. Sau đó, một cuộc điện thoại cho thiệp báo được Dũng lấy máy của mẹ gọi. Chờ Dũng ở nhà là buổi họp giữa hai gia đình Trúc và gia đình Loan. Chương 102. Phần 102. Sau bữa cơm đầm ấm của hai gia đình, mọi người quây quần lại bàn uống nước để họp theo như đúng lịch của anh xã đã phổ biến buổi trưa nay. Ngồi một bên ghế là anh xã và vợ, cô Trúc. Hàng ghế bên kia có Ích ngồi giữa, hai bên là Loan và Dũng. Anh xã mở lời trước, giọng anh chắc nịch, câu nào ra câu đấy thể hiện là chủ gia đình và cũng là một đại ca giang hồ. Hai gia đình ta biết nhau đến nay cũng đã được mấy chục năm, có thể nói hai gia đình như một. Vợ chồng tôi coi cô Loan, coi Dũng, coi Ích như người nhà của mình. Điều đó không cần bàn cãi, không cần giải thích, qua biến cố vừa rồi càng chứng tỏ điều ấy. Đầu tiên, hôm nay là một ngày rất vui, rất hạnh phúc với gia đình chúng ta vì sự đoàn tụ này. Tôi rất mừng, trong thời gian Dũng không ở đây, cô Loan tôi coi như chị gái của vợ tôi coi cô Loan như chị gái của mình. Tôi tin là cô Loan cũng coi vợ chồng chúng tôi như những người ruột thịt. Nay Dũng và Ích về, tôi muốn Dũng và Ích cũng coi đây như gia đình mình. Không biết ý các con thế nào? Dũng mở lời trước. Thưa cô chú, cháu không thể diễn tả hết bằng lời sự biết ơn của cháu đối với cô chú. Gia đình cháu gặp chuyện được cô chú cưu mang giúp đỡ, mẹ cháu thì về nhà cô chú ăn ở, lại được cô chú hết lòng bảo vệ. Cháu ở trong kia thì tháng nào cô chú cũng gửi đồ, gửi tiền. Đồ thì cháu và chị cùng nhau dùng, cháu xin. Tiền thì cháu sử dụng một nửa cháu giữ lại mang về làm vốn sinh nhai. Sau này kiếm lại được cháu nhất định trả lại cô chú. Cháu mấy năm ở trong đấy nhưng ông bà nội không một lời hỏi thăm, bà ngoại cũng không đến thăm lấy một lần. Chỉ có cô chú mà thôi. Cháu là người trọng tình, trọng nghĩa, có ơn đền ơn. Ơn cô chú như rời biển, cháu không những coi cô chú nhưng cha như mẹ cháu mà sẽ phấn đấu trưởng thành để đền đáp lại một phần nào đó tình cảm của cô chú dành cho cháu. Lời nói từ đáy lòng Dũng làm cô Trúc rơm rớm nước mắt, mẹ Loan cũng không kém khi liên tục đưa tay lên chặn giọt nước mắt tự tràn qua khóe mi. Còn Ích thì ngồi im không ngọ nguậy mặc dù đang ngứa ngứa ở mông. Anh xã bao năm bươn trải giang hồ, đinh sắt với đời nhưng cũng trầm mặc trước những lời nói rất đàn ông, rất người lớn và cũng rất tình người của Dũng. Mình làm điều thiện mà người ta biết và ghi nhận đã là quá tốt rồi, cần chi phải trả công. Anh xã quay sang Ích. Thế còn con, Ích? Ích hơi giật mình khi nghe nhắc đến tên mình, cô thủ thỉ. Thưa cô chú, thưa mẹ, cháu từ nhỏ mồ côi, lớn lên trong chùa rồi gặp chuyện mà vướng vòng tù tội. Được về đây, rồi được mẹ Loan nhận làm con nuôi, được cô chú coi như con cháu trong nhà, cháu, hít hít, hu hu hu hu. Ích bật khóc thành tiếng không thể nói tiếp, cô cố nhịn lắm rồi để nói cho có đầu có cuối nhưng vỡ òa cảm xúc mà khóc thành lời, bỏ dở câu chuyện đang thưa trong cuộc họp. Ai ở hoàn cảnh Ích mới thấu mới hiểu được, cô như bước từ trong ngục tối ra thiên đường, cô như chết đuối với được phao. Không ai bảo ai, một phút trầm mặc. Loan đưa tay lên cổ Ích kéo đầu vào vai mình, cô vỗ về. Con gái của mẹ. Dũng cũng với tay cầm lấy tay chị mà dùng ngón tay cái vê vê lên đôi bàn tay nhỏ bé nhưng mịn màng, hình như là lần thứ hai Dũng cầm tay, cầm thôi còn chạm tay nhau thì vô kể vì chị em đánh nhau suốt trong lúc tập võ. Chị. Những lời an ủi động viên nhẹ nhàng ấy, cộng với những cử chỉ thân thương của Loan và Dũng dành cho X đã làm cho cô gái nhỏ ấm áp lạ thường. Cô chợt nhận ra, đây chính là những người thân thực sự của mình. Anh xã tiếp lời phá vỡ khoảnh khắc xúc động của gian phòng. Hôm nay là ngày vui mà các con nói được vậy là ta đây mừng lắm rồi. Giờ ta có hai chuyện muốn hỏi ý kiến hai đứa, chuyện này vợ chồng ta và cô Loan đã bàn với nhau rồi. Giờ chỉ chờ hai đứa đồng ý thôi. Dũng nói. Chú nói đi ạ. Chuyện thứ nhất là vợ chồng ta muốn chính thức nhận hai đứa là con nuôi. Ngừng một lúc rồi anh xã tiếp tục. Vợ chồng ta hiếm muộn sống với nhau đến nay cũng ngót nghét 20 năm rồi nhưng không có con cái gì. Nhưng đúng là ông trời không lấy hết của ai cái gì, có Dũng và X hai đứa một trai một gái vừa đẹp, lại coi gia đình ta như người nhà. Vậy cớ gì mà không nhận hai con là con mình đây? Nếu hai con đồng ý, ngay ngày mai cùng ta lên ủy ban làm thủ tục nhận con nuôi. Để các con danh chính ngôn thuận, đường đường hoàng hoàng là con của chúng ta. Việc thứ hai là về tương lai của hai con. Ta muốn các con tiếp tục học tiếp, cả hai đứa đều mới chỉ học hết lớp 9, tuổi các con còn trẻ, cùng nhau học tập để mai này xây dựng cuộc sống. Học xong thì về chỗ của ta làm, thay ta quản lý công việc, ta cũng bắt đầu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, không bon chen với đời nữa. Ý các con thế nào? Trong lúc anh xã nói thì cũng là đầu Dũng làm việc, phân tích tình hình. Về chuyện thứ nhất thì cũng không có vấn đề gì, về tình, về lý mình đều nên làm như vậy cả, mà anh xã nói đã bàn với mẹ. Tức là mẹ đã đồng ý. Về chuyện thứ hai mới làm cho Dũng đắn đo. Cậu là trụ cột cho mẹ cho chị rồi. Giờ mẹ đã tay chân như thế. Mình và chị cũng đi học thì tiền nong lấy ở đâu ra. Là con nuôi cô chú tự khắc có nghĩa là cô chú bao nuôi ăn học. Như vậy cả nhà ba người sống hoàn toàn bằng tiền của cô chú. Như vậy mình đang có lợi dụng quá mức tình cảm của cô chú không? Rồi còn người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao đây? Một loạt phương án. Một loạt tình huống tương lai được Dũng mường tượng trong đầu và đưa ra câu trả lời con cảm ơn cô chú đã có tình cảm đặc biệt dành cho chị em con. Về chuyện thứ nhất, con xin nhận cô chú làm bố mẹ nuôi. Con xin hứa sẽ coi chú như người bố đã mất của mình, coi cô giống như mẹ Loan mà tận hiếu. Còn về chuyện thứ hai thì con đã dự tính từ trước rồi, con muốn sau khi ra trại thì kiếm công ăn việc làm trước tiên, vào đời không nhất thiết là phải thông qua con đường học vấn. Vì vậy con sẽ làm việc trước. Sau này có điều kiện con học lại cũng không có muộn, xin cô chú hiểu cho con. Dũng giấu nhẹm đi cái suy nghĩ không muốn cả ba người nhà mình được nuôi báo cô. Chương 103. Phần 103. Anh xã quay sang chờ câu trả lời của X thế còn X. X đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu rồi con cũng giống như Dũng ạ. Vậy cả nhà đi theo ta. Anh xã dẫn cả nhà đi đến gian phòng rất rộng ngay ở dưới tầng 1. Đó là gian điện thờ. Ở đó đã chuẩn bị đầy đủ từ chiều các đồ lễ mặn, ngọt, vàng mã. Anh xã thắp ba nén hương ở bát hương chính giữa, hai bát hai bên mỗi bát một nén. Đứng đầu mọi người, anh khấn ra miệng cho mọi người cùng nghe tín chủ con là Nguyễn Trần Thưởng, ngụ tại, hôm nay ngày lành tháng tốt, tín chủ con lòng thành sửa soạn hương hoa trình báo ông bà tổ tiên, các vị thánh cô thánh cậu, các vị thần linh thổ địa. Xin ông bà tổ tiên, thánh cô thánh cậu, thần linh thổ địa chứng giám. Tín chủ con và vợ là Mai Tuyết Lan tên thật của Trúc xin nhận hai cháu Hoàng Tuấn Dũng và Đào Băng Sương là con nuôi của gia đình. Chúng con thật tâm yêu thương các cháu và coi các cháu như những đứa con ruột thịt của mình. Xin ông bà tổ tiên, các vị thánh cô thánh cậu, các vị thần linh thổ địa chứng giám. Nói rồi anh xã cúi lạy làm mọi người cũng kính cẩn mà nghiêng mình vái đủ 9 vái. Xong xuôi anh xã quay xuống nhìn hai đứa trẻ. Các con, bố tiếng Dũng, bố tiếng gọi bố đầu tiên trong cuộc đời của X, mẹ. Dũng lại quay sang cô Trúc. Mẹ Trúc, người mẹ nuôi thứ ba trong cuộc đời X. Các con của mẹ, Trúc tiến lại gần hai đứa mà ôm lấy cả hai. Đây là tiếng gọi con xưng mẹ đầu tiên trong cuộc đời Trúc. Tưởng như đó là điều quá đơn giản và bình thường đối với mọi người phụ nữ trên cuộc đời này. Nhưng với Trúc mà nói đó là một món quà vô giá với cô. Cô được làm mẹ, mà lại là của hai đứa trẻ khôi ngô, xinh đẹp kia. Cả đoàn người phấn chấn trong lòng rời khỏi gian thờ trở lại phòng khách. Vừa ngồi xuống vị trí cũ, Dũng đã huých huých cùi tay vào hông X rồi ghé sát tai chị nói. Tên đẹp thế. X ngượng ngùng vì bị đồ đáng ghét phát hiện ra tên thật, cô là thực tâm không muốn cho ai biết tên mình. Với người khác có thể là đẹp nhưng với cô là cái tên xấu nhất trên thế gian này, vì tên đó do chính mẹ đẻ cô đặt. Bà sư trụ trì khi bế cô ra trong chiếc nôi thì thấy một mảnh giấy có dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, Đào Băng Sương, sinh ngày. Sau này làm khai sinh bà cũng lấy chính tên đó với hy vọng một ngày nào đó, X tìm về với mẹ của mình. Còn tên X từ đâu mà ra thì chỉ đơn giản cô là người thứ 10 vào buồng ba trại giam và được cô ba đánh số giống các chị em trước đó thôi. Gọi là X đi, X lạnh tanh giọng nói nhưng gò má thì ửng hồng vì được khen tên đẹp. Thấy mọi người ổn định chỗ ngồi, anh xã tiếp tục. Bây giờ chúng ta đã là một gia đình, bố sắp xếp thế này. Phòng bố và mẹ Trúc trên tầng 2, từ trước mẹ Loan và X ở cùng một phòng dưới tầng 1 cho tiện đi lại. Nhưng ngày mai bố sẽ cho lắp thang máy và mẹ Loan sẽ ở một phòng trên tầng 3. Tầng 1 bố không muốn người nhà chúng ta ở, chỉ dành cho bà Vú thôi. Tầng 2 và tầng 3 mỗi tầng có tất cả 5 phòng cơ, Dũng và X tùy ý các con chọn. Thích ở phòng nào thì bảo bà Vú dọn dẹp là xong. Còn nhà cũ của Dũng và mẹ Loan thì cứ để đấy, không bán vì đó là ngôi nhà kỷ niệm của hai mẹ con, cũng lại tài sản mà bố con và mẹ con tích góp được mua hồi mới lập gia đình. Chúng ta không bán với bất cứ giá nào. Cả nhà nhao nhao vì chuyện phòng ốc, Loan thì bẽn lẽn. Anh xã, em ở dưới tầng 1 cũng được, lắp thang máy chi cho tốn kém anh. Trúc xen vào. Mày không ở dưới tầng 1 được, phòng đó là thiết kế để người làm người ta ở. Mày phải ở trên tầng 3. X thì muốn ở cùng mẹ Loan nhưng cả Loan và Trúc đều khéo léo để X ở phòng riêng, nói là con gái lớn cần có không gian riêng. Nhưng ai biết được đàn bà nghĩ gì, ke ke ke, còn có nhiều việc cần phải phòng riêng lắm. Thế nên X đành nghe theo sự sắp xếp của mọi người mà chọn một phòng ở tầng 2. Còn Dũng thì đương nhiên chọn một phòng ở tầng 3, lại là phòng sát vách phòng mẹ và có một điểm đặc biệt là hai phòng này còn chung một cái ban công nữa. Ha ha ha ha, rời thương người tốt. Xong xuôi vụ phòng ốc, anh xã tiếp lời với việc tiếp theo. Về chuyện tương lai của các con thì bố cũng không ép các con. Các con đều lớn cả rồi, phải tự biết quyết định cuộc sống của mình, bố mẹ chỉ là định hướng thôi. Còn chọn lựa thế nào là do các con. Các con đã quyết đi làm luôn thì về phần bố rất mừng. Các con sẽ làm cùng bố muốn từ từ hướng dẫn các con làm việc và dần dần thay bố quản lý toàn bộ hệ thống. Nhưng trước hết, Dũng mới về cứ nghỉ ngơi đi chơi đi. Thích lúc nào bắt đầu công việc thì bảo bố. Bố đã bảo Thiệp Béo mua cho hai đứa mỗi người một cái điện thoại, một cái xe máy rồi. Mai các con sẽ có. Mấy ngày tới Thiệp Béo sẽ dẫn các con đi chơi cho thoải mái. Cả nhà gật gù vì sắp xếp của bố. Cuộc sống ấy vậy mà tưởng như sóng yên bể lặng. Chương 104. Phần 104. Hạnh phúc có lẽ quay trở về với Loan rồi hay sao ấy nhỉ? Cô giờ vô lo vô nghĩ mà tựa đời vào con trai. Dũng mới ngày nào mẹ còn đưa đi viện cắt bao quy đầu, rồi ngây ngô hỏi mẹ, đái dầm à, ấy vậy mà giờ đã lớn, đã trưởng thành đã làm chỗ dựa, là niềm tin là lẽ sống và hơn cả là người đàn ông đưa mẹ đến đỉnh Vu Sơn. Loan mỉm cười hạnh phúc khi chìm vào giấc ngủ, cô mặc kệ bướm mình vẫn còn vướng vân chút ít tinh trùng còn sót lại vì con bắn vào lúc chiều. Trước khi đi ngủ cô chỉ rửa bướm qua một chút thôi, không móc vào bên trong. Cô muốn đêm nay mình lại được đi vào giấc ngủ khi có tinh trùng trong người. Nhẹ nhàng giấc ngủ đến, nhưng không, trong giấc mơ Loan thấy mình dắt tay con đi trên bãi biển lúc đêm khuya, có lẽ ấn tượng về biển trà cổ in đậm trong tâm trí Loan quá. Ở nơi đó chính cô đã thừa nhận mình coi Dũng là chồng và mình chính là người vợ của Dũng mà. Rồi cô mơ thấy mình đang hôn Dũng, bàn tay Dũng còn đang lần mò trong bướm mình. Mà sao thế này, đang mơ sao như thấy thế này, sao lồn mình lại như có bàn tay day day thế. Loan tỉnh dậy và đúng là giấc mơ thành hiện thực, háng cô đang có một khuôn mặt úp vào xì sụp, có người đang bú bướm. Không khó để nhận ra, người đó chính là Dũng. Loan cũng không hoảng loạn vì biết chắc con trai đang bú trộm lồn mẹ. Cô tỉnh rồi nhưng vẫn để nguyên, để yên để Dũng làm việc, Loan chỉ việc tận hưởng mà thôi. Rồi khi không kiềm chế được nữa khi Dũng dùng lưỡi mình mà chọc chọc vào cái lỗ đít mình. Loan, trong cổ họng làm Dũng phát hiện mẹ đã dậy rồi. Hai mẹ con nói chuyện bóng đêm. Mẹ tỉnh rồi à? Loan tỏ vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng mẹ khóa cửa chốt trong rồi mà. Nhưng mẹ không khóa ban công. Hi hi hi, mẹ cố tỉnh đấy, không thì còn lâu mới mò được sang nhé. Con nhớ mẹ, với lại lạ nhà trà ngủ được mẹ ạ. Vừa chiều rồi còn gì? Chưa đủ mẹ ạ. Lên đây nằm với mẹ. Dũng trườn người lên, động tác trườn người đẩy từ dưới lên là Dũng kéo theo cái váy liền thân của mẹ mà lột ra luôn, nãy nhẹ nhàng lột quần lót của mẹ rồi. Loan lại trần truồng mà ôm chặt lấy con, cô rúc vào lồng ngực con mà hít hà hơi người con, mùi nồng nhất ở nách nhưng cũng là kích thích nhất. Lúc này đây, Loan thấy mình như một cô vợ bé bỏng bên người chồng yêu dấu. Cô thấy mình thật bé nhỏ bên chàng trai này. Cô yêu con thật rồi, tình yêu của một người đàn bà dành cho đàn ông, của nữ dành cho nam chứ không còn là của mẹ dành cho con. Chẳng cần dò Dũng cũng dễ dàng tìm được đôi môi mẹ, rồi cậu đắm đuối nhằn nhằn đẩy miệng mẹ mở rộng ra mà lách tách cọ lưỡi mình vào răng mẹ. Rồi đôi lưỡi lại như hai con chó con chơi đùa đủ trò. Tự đẩy qua đẩy lại đến mơn trớn rồi vần nhau. Nụ hôn không ánh sáng làm con người ta tập trung vào thứ xúc giác mà hai người đang cảm nhận. Tay nào có yên đâu, mẹ con trần truồng mà, tội gì không cho tay, cho chân, cho mọi thứ được đi chu du thiên hạ khám phá những điều kỳ thú. Dũng xoa đôi mông đít mịn màng bụ bấm, rồi vuốt cả cái chân dài thon gọn của mẹ, một chân mẹ bị gãy xương bên trong chứ nhìn và sờ bên ngoài thì vẫn nuột nà như ai. Hết chân lên đến bụng, hết bụng lên đến vú, hết vú lại vòng xuống bướm. Tay Dũng như một kẻ không nhà thích lang thang khắp đó đây. Loan cũng không để cho đôi tay ngơi nghỉ, một tay xoa ngực con, một tay thì yên vị ở háng con mà sờ, mà vọc, mà xoa, mà nắn, mà miết bùi con trai, hết bùi xuống đến bìu, hết bìu thì chọc sâu xuống lỗ đít con mà gãi gãi. Cứ thế hai người như mát xa, như vuốt ve, như mơn trớn, như đùa nghịch, như kích thích nhau, từng centimet vuông thân thể của hai người đều có dấu tay, dấu chân, dấu lưỡi của người kia. Rồi Dũng đè lên mẹ nhưng quay ngược đầu lại, cậu đang ở tư thế 96, bú lồn mẹ nhưng háng mình thì để trên mặt mẹ, và mẹ cũng có ngại ngần gì đâu mà không há to cái miệng đớp bùi con cơ chứ. Nước ở bướm cứ thể chảy ra, tinh thương đầu lỗ sáo cũng nhơn nhớt, dinh dính thành đường giữa bùi và mồm. Chẳng ai nói với ai câu nào nhưng tiếng động phát ra giống như là lớp học giờ ra chơi vậy, ồn ào hỗn tạp đủ mọi loại âm thanh. Nào là tiếng bạn lồn bí thư chi đoàn nói, óc óc óc, rồi tiếng bạn bùi lớp trưởng nói. Chụt chụt chụt, bạn hỏng lớp phó văn thể nói, ư ư ư, quẻ quẻ quẻ, bạn vú béo nhất lớp thì đang nhăn nhó không biết ra hình thù gì. Còn bạn hậu môn thì đang co rúm lại nheo nheo vì bị bạn lưỡi trêu. Đấy, như ong vỡ tổ đến khi hết giờ ra chơi, chống ngực đánh đủ 3 hồi 9 tiếng thì các bạn mới im im được tẹo để vào giờ học chính. Mải miết dịt lấy nhau được gần tiếng thì Dũng mới chờ mình ngồi dậy mà căn chỉnh bùi ẩn vào lồn mẹ. Những tiếng rú nhẹ từ họng nhưng Loan vẫn phải bịt mồm lại sợ mình không kiềm chế nổi hét lên. Cô biết rằng, ở nơi đây cô chỉ cần hét lên một tiếng thôi thì chưa đầy 3 phút sau có khoảng 100 người trong kíp bảo vệ đứng ở cửa rồi. Vì vậy cô đành quờ tay lấy bất cứ thứ gì mềm mềm làm từ vải mà đút vội vào mồm, quờ thế nào cô lại vớ ngay phải cái quần lót mà cô biết chắc là màu tím của mình, và cũng tại đêm cơ, tại đêm mà đưa ngay cái đáy quần lót vào trong miệng, báo hại cái lưỡi lại được nếm một ít tinh trùng của con dì ra từ lúc chiều tối. Vị mặn mặn tanh tanh này vừa lạ vừa quen, lạ vì mấy năm rồi chưa nếm, quen vì đó là vị tinh của con trai, của Dũng, của chồng. Cô chợt nảy ra ý định lần này phải ăn tinh trùng của con cho đã thèm. Ở bên dưới, Dũng phành phạch đóng những cú lút cán vào bướm mẹ, 10 lần như một điều là bướm mẹ giãn ra hết sức mới chứa nổi bùi mình, ấy vậy nhưng khi rút bùi ra thì nó lại co lại như cô bé 18 đôi mươi trong trắng. Dũng thầm cảm ơn tạo hóa đã ban cho loài người một đoạn ống thần kỳ. Dũng lần này kiềm chế bản thân theo sách Kama Sutra, cậu muốn mẹ được hưởng hạnh phúc, để bù lại cho mẹ những khổ đau của cuộc đời. Cậu dập khá nhanh, khá mạnh, khá chắc, khá sâu nhưng không để cảm giác xuất tinh ập đến. Và rồi không nhìn thấy gì đâu nhưng Dũng biết mẹ vừa lên đỉnh, tại sao Dũng biết ư, tại vì đít mẹ giật giật, cái chân lành của mẹ co lên rụt xuống, rồi thì bùi Dũng thấy mán mát như vừa được dội nước. Nghỉ mệt Dũng trườn người đè lên mẹ, rúc vào cổ mẹ thì thầm. Mẹ vừa sướng à. Loan ôm chầm lấy con, lấy cái chân lành quặp vào con, bùi con vẫn cứng nhắc nóng hỏi trong lồn. Cô nói đúng một chữ ghét. Để im cho mẹ hồi sức, cũng là để im để ngâm bùi trong lồn, ngâm cho sướng cái thằng bùi, ngâm cho nó thành ngọc dương rượu cà dê. Thấy mẹ xuôi xuôi khi điều hòa lại nhịp thở, Dũng mới rút bùi ra khỏi lồn một cách chậm chậm rồi lập úp mẹ xuống. Chân mẹ đau không quỳ theo tư thế chó được nên Dũng để mẹ nằm úp sấp. Ở tư thế này Dũng cũng được dịp tha hồ bóp đôi mông đít nổi vồng lên của mẹ. Với kiểu này, bùi đít vào lồn, tay đít vào mông. Loan hồi sức lại và nhéo nhéo cửa lỗ bướm khi bùi Dũng nóng hổi từ từ chạy từ khe mông chui dần vào lồn. Và cứ thế lại là những tiếng, bạch bạch bạch, phát ra liên tục từ háng Loan. Đêm nên không nhìn rõ chứ ban ngày sẽ thấy ngay một mảng đỏ ửng lên quanh lỗ đít Loan vì sự va chạm giữa háng Dũng vào mông. Chương 105. Phần 105. Những tiếng rít nho nhỏ phát ra không biết là của ai. 5 phút, 10 phút, 15 phút liên tục là âm thanh của tình dục, của tình yêu, của chống mái, của giao hợp, của làm tình, của địch nhau. Rồi cái gì đến cũng phải đến, Dũng đột ngột tăng hết tốc lực, dồn hết sức vào cơ háng, cố hết lực cơ mông mà dập vào đít mẹ. Mẹ Loan cũng lại một lần nữa bịt miệng mình bằng cái quần lót, cô sợ mình gào lên mất vì cơn sướng lại một lần nữa đến với những phát nước rút của con. Chợt nhớ ra điều gì đấy. Loan dặn lồn rồi nhà quần lót hơi ngoảnh đầu ra phía sau mà nói nhỏ nhỏ chỉ để Dũng nghe thấy. Dũng ơi, xuất, hự, vào, miệng, y, mẹ. Đừng, y hự vào lồn. Dũng hiểu ý mẹ ngay. Cậu tăng tốc vài phát cuối rồi rút nhanh ra hết sức có thể và đưa háng lên trên dí vào mồm Loan. Mẹ đã chờ sẵn đón tinh rồi. Nói thì lâu nhưng động tác ấy chắc chỉ diễn ra trong độ một giây thôi. Không ai kìm được lâu hơn khi tinh đang chạy ra đến cửa rồi. Dũng bắn tinh như pháo vào mồm mẹ, có những phát còn bắn thẳng vào họng mẹ nữa, không biết có bị sao không, vào phổi đi viện luôn với bệnh án, tinh dịch tràn phổi, là chắc. Loan nuốt nấy nuốt để hết đống tinh trùng vào bụng, những đợt cuối Dũng xuất thì Loan không nuốt mà giữ trong miệng. Dũng rút bùi ra là Loan đảo lưỡi đánh tinh trùng cho nó trộn đều với nước bọt, để cho răng cô, lợi cô, lưỡi cô, vòm họng cô được cảm nhận thứ đồ ăn ngon bổ ngậy béo tanh tanh ngai ngái này. Mãi một lúc sau cô mới rợm họng mà nuốt nốt đánh, ực một cái. Bữa ăn đêm này ấy vậy mà ngon, mà bổ dưỡng mà tuyệt diệu biết bao. Nuốt xong cô lại dụi đầu vào lồng ngực con, nũng nịu đáng yêu hết sức. Người đâu mà nhiều thế. Dũng thì đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Dũng có tật xấu mãi không bỏ được, cứ xuất tinh xong là ngủ ngay. Loan thấy Dũng không trả lời biết là con đã chìm vào giấc ngủ, cô lạ gì tính cô cậu nữa, kệ thay đời. Cô cũng ôm ghì lấy con mà chìm vào giấc ngủ vừa nãy vẫn còn đang dở dang. Ở bên ngoài cửa từ nãy đến giờ, Trúc bùn rùn chân tay vì chính cô cũng vừa cực khoái mà xoẹt một đống nước xuống nền sàn gỗ nơi cô vừa đứng. Tính lên ngủ cùng con bạn như thói quen hàng ngày, vậy mà phải áp tai vào cửa và tưởng tượng ra khung cảnh bên trong. Cô biết, cái máu dê của mình vừa được khai mở sau mấy năm ngủ yên. Cô Dũng. Hôm sau, Dũng và X đã thấy một chiếc SH màu đỏ dựng trước sân nhà. Trên bàn là hai chiếc điện thoại một đen một trắng. Nhìn thấy mẹ Trúc đang lúi húi cùng bà Vú làm đồ ăn sáng trong bếp. Dũng tiến tới hỏi mẹ Trúc, cháu chào bà. Con trai mẹ dậy rồi à? Trúc lau tay vào cái tạp dề hoa. Cô muốn đích thân tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho đứa con trai nuôi mới nhận hôm qua. Cô hạnh phúc lắm vì mình đã có một đứa trai, một đứa gái. Cái hạnh phúc làm mẹ thực sự giản đơn nhưng với cô đó là món quà mà ông trời ban tặng. Cậu chủ, bà Vú vẫn thoăn thoắt tay nổi tay niêu mà chào Dũng. Dũng sự thực vẫn chưa hẳn là quen lắm với cảnh này, nhất là chuyện bà Vú chào mình là cậu chủ. Vẫn biết giờ đây nhà này mình sẽ ở, sẽ gắn bó nhưng để làm quen với danh xưng cậu chủ quả là có chút khó khăn. Vâng mẹ ạ, con vừa dậy, mẹ Loan chưa dậy hả mẹ? Chị X nữa, chị dậy chưa ạ? Trúc nghe nhắc đến Loan thì hơi chột dạ, sáng cô có lên phòng Loan nhưng lay mãi mà nó chưa thèm dậy. Loan mệt mỏi vì đêm hôm qua bị con trai, Hành, lúc mới đi ngủ cô cậu sang làm một nháy rồi hai mẹ con trần truồng ôm nhau ngủ. Đến tảng sáng, trước khi về lại phòng theo lối ban công, Dũng còn banh hai chân mẹ ra mà dập điên cuồng đến xuất tinh mới thôi. Báo hại Loan thấy ê ẩm hết bướm và thân xác thì rã rượi, nhưng đó chính là cái mệt của sự sung sướng, thỏa mãn. Mẹ Loan chắc một lát mới nữa mới dậy, hôm qua không biết làm gì mà kêu mệt với mẹ. Còn cái ích thì nó dậy từ sớm đi tập thể dục rồi. Thói quen của nó từ ngày về đây. Dũng trộm nghĩ, khổ thân mẹ. Nhắc đến thần thì thần hiện hồn, ít trong bộ đồ tập bó sát, khăn vắt cổ, chân giày thể thao, mồ hôi ướt đẫm thân người làm dính áo vào da thịt. Dũng không biết có đỏ mặt không khi nhìn thấy chị ít trong bộ dạng như vậy. Đúng là trước nay chỉ nhìn chị trong bộ quần áo sọc thùng thình không để ý lắm. Nhưng nay khác à nha, vú chị, mông chị và thậm chí là mờ ảo mờ u chị nữa, khéo tưởng tượng có thể hình dung vú chị khá to. Mông chị khá mẩy và MU thì cũng vồng cao giống MU của mẹ. Nhìn chị vậy mà Dũng đứng hình mất vài giây đồng hồ. Nhìn gì, mẹ, mẹ nấu đồ ăn sáng à? Con bảo là cứ để con đi tập rồi làm mà, mẹ nấu làm gì? Ít câu đầu nói tới Dũng nhưng ngay câu thứ hai đảo sang mẹ luôn. Cô hồi hộp lắm vì bị Dũng nhìn thấy mình như thế này, tự thân cô còn thấy mình sexy, bằng chứng là mỗi bước cô chạy ngoài công viên kia đều để lại những ánh nhìn như đốt cháy áo quần của thanh niên, thiếu niên, trung niên. Cao niên. Từ ngày cô chạy tập buổi sáng ở công viên thì số người tham gia tập cũng đông lên theo cấp số nhân. Nhìn chị là à nha, Dũng ngụy biện, cậu không dám nói, nhìn vú chị to à nha. Con lên tắm đi rồi xuống ăn sáng, Trúc cũng thầm ghen tị với con gái, cô lại nhớ tới hồi mình bằng tuổi con, cũng đẫy đà căng mọng như con gái, chỉ có điều mình không cao bằng con thôi. Cao những 1.7m, còn Trúc vào Loan là 1.65m. Ôi cái nhà này toàn người đẹp không hà. Vâng ạ, X đáp lời chạy như bay lên tầng 2, cô cũng không muốn mình ở lại lâu trong bộ dạng này, nhất là trước mặt cái tên đáng ghét kia cứ chằm chằm soi háng mình, nhìn gì mà cứ như muốn lột chuồng người ta ra vậy. Lên đến phòng tắm, Ích không quên ngắm mình trong gương trước khi trần truồng đứng trước vòi hoa sen. Một lúc sau thì Loan cũng chậm từng bước đi xuống. Cả nhà ngồi ăn sáng. Bố thông báo. Bố mua cho các con xe máy và điện thoại, là phương tiện để các con sử dụng hàng ngày. Dũng ái ngại. Bố mẹ, xe và điện thoại đẹp quá. Con, anh xã biết nỗi niềm của con. Đây là quà bố mẹ mua cho các con. Các con đừng có ngại. Xe máy thì bố mua hồi cái Ích mới về để Ích tập đi xe. Giờ Ích sẽ dạy con tập lái xe máy, xong hai đứa còn phải đi học lái ô tô nữa. Thời buổi bây giờ mình cái gì cũng phải biết sử dụng. Nhưng, anh xã lái chủ đề. Thôi ăn sáng đi, xong bố để hai đứa đi chơi cả ngày hôm nay. Ích đèo em đi rồi cho em tập xe luôn. Buổi tối nay hai đứa đến nhà hàng ăn tối với bố. Tối nay bố tổ chức buổi liên hoan để giới thiệu hai đứa với anh em của bố. Dũng đành nhận lời. Vâng, con cảm ơn. Chương 106. Phần 106. Vậy là sau bữa sáng, Ích chở Dũng đi trên chiếc xe máy vừa được bố nuôi tặng, coi như đây là xe chung của hai chị em. Ngồi sau xe chị, gió làm vài sợi tóc chị bay vào mặt Dũng. Dũng thấy ngứa ngứa nhưng lại có một cái gì đó khác trong cậu. Đúng rồi, mùi hương từ tóc con gái làm Dũng có đôi chút bâng khuâng khó tả. Chị, tóc chị thơm thế. Ích đỏ mặt, cô đã thành thạo điều khiển xe máy rồi nên vút ga lên một phát rồi hơi ngoảnh lại phía sau ngồi im, ngã giờ. Báo hại Dũng phải theo phản xạ mà bám hai tay vào eo chị. Ích giật thót người rồi tủm tỉm cười thầm trong bụng. Một lúc lòng vòng khắp thành phố Hải Phòng, vô tình thôi mà hai chị em lại đi qua cổng trường cấp 3 chuyên thành phố Hải Phòng. Chị dừng ở đây một chút được không? Ích đỗ xe vào một quán nước đối diện cổng trường, cầm ly nước đưa lên miệng, Ích hỏi trường Dũng thi đậu đây phải không? Dũng chưa gắn bó gì nhiều với ngôi trường này nhưng đó cũng là một kỷ niệm trong cuộc đời cậu, hay nói đúng hơn đó là một sự dở dang, một ngã rẽ cuộc đời. Vâng, nhưng chưa được học ngày nào. Thế sao Dũng không tiếp tục học như lời bố nuôi nói? Dũng thấy chị Ích đã thay đổi cách xưng hô, trước thì tôi, cậu, giờ đây là xưng tên. Nhưng nghe cũng hay nên Dũng không bắt bẻ. Chị chắc cũng hiểu mà. Chị em mình và mẹ bây giờ đều ở nhà bố mẹ nuôi. Mẹ thì như vậy không làm được gì, chị em mình lại chỉ ăn học thôi thì không được chị ạ. Em tính là mình cứ đi làm trước đi đã. Sau rồi học cũng được, mà nếu đã đi học thì cả chị và em đều cùng học luôn. Chị thấy như vậy có được không? Thấy Dũng phân tích như vậy quả là đúng đắn. Với lại tính cô chắc Dũng là người hiểu nhất, cô không muốn mình phải ngửa tay xin ăn của người khác. Điều mà cô chưa bao giờ làm được. Ích bẽn lẽn Dũng tính thế nào cũng được. Mẹ bảo là giờ cả mẹ và tôi đều nghe Dũng hết. Dũng là trụ cột nhà mình. Quái lạ à nha, cái bà chằn này sao giờ lành ghê ta, chỉ có biết đợt trở về này em mừng nhất là gì không? Là gì? Là được ở nhà cao cửa rộng. Không chị ạ, em ở nhà tập thể cũ vẫn thích hơn. Cái em mừng nhất là chị đấy, là chị trở thành một thành viên của gia đình. Trước chỉ có mẹ và em, nay có thêm chị nữa. Mẹ rất yêu quý chị, em cũng vậy. Ích im ắng lạ thường, cô không quen nói lời hoa mỹ mật ngọt. Tôi cũng thế, cô đáp gọn lỏn sau hồi trầm ngâm. Vâng, biết tính chị nên Dũng tin rằng câu đáp gọn ghẽ kia của chị đã là quá đủ để khẳng định chị đã coi mẹ và Dũng như những người thân trong gia đình. Ích chuyển chủ đề. À này, mẹ kể là Dũng có cô bạn học cùng xinh lắm đấy. Cũng đang học trường này à? Ích đang nhắc tới Mai, có lẽ giờ này, ở trong trường kia Mai đang học bài cùng chúng bạn. Cũng sắp đến kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị thi lên đại học rồi thì phải. Vâng, cô bạn ấy tên là Mai, em có thân hơn chút xíu so với các bạn khác. Hi, từ ngày gặp chuyện em cũng không tin tức gì của bạn ấy. Có một chút chua thì phải. Hay là đợi ở đây đến lúc tan trường mà gặp bạn ấy, nhớ bạn ấy không? Chị này, em giờ ngại gặp bạn ấy lắm, mình thế này chắc gì người ta đã chơi với mình. Đấy, cái khó khăn của người tù hoàn lương là như vậy đó. Người đời đôi khi vẫn nhìn bằng ánh mắt nghi ngại, dò xét và có phần đề phòng với những người vừa đi cải tạo về. Dũng hiểu nên cậu cũng không có ý định chủ động gặp lại người bạn cũ này. Có gì phải ngại đâu, mình là người, họ cũng là người thôi mà. Mẹ bảo là cô ấy có gửi thư cho Dũng đấy, mẹ đang giữ. Vậy à, chắc là quên đưa cho em. Ích đang nghĩ trong đầu, không biết cô bé này viết những gì cho Dũng nhỉ. Ngoặc kép. Chương 107. Phần 107. Rời cổng trường, hai chị em dành cả ngày hôm đó để Dũng tập xe máy, tập xe ga cũng không khó khăn lắm, với lại Dũng cũng có tố chất thông minh hơn người, lại đang ăn tập võ vẽ nên không khó để đến cuối giờ chiều là Dũng có thể nhẹ nhàng, chậm cầm lái rồi. Ích thì coi như hoàn thành làm cô giáo, ngồi sau Dũng trên chiếc xe máy, được thỉnh thoảng áp bầu vú mình vào lưng Dũng mỗi khi xe đi qua ổ gà, cô mới thấy rằng, vị trí này mới là vị trí của mình. Hai chị em thẳng tiến nhà hàng, nơi bố nuôi tổ chức tiệc giới thiệu Dũng và X với tổ chức của mình. Có thể lắm chứ, hai chị em sẽ là một thành viên của tổ chức xã hội đen do Thường Quảng Châu tên Giang Hồ của anh xã cầm đầu, Giang Hồ Hải Phòng chào đón hai thành viên mới. Cô Dũng. Trong lúc Dũng và X đi chơi thì ở nhà, Loan đang gối đầu lên đùi Trúc. Còn bạn đang dùng bàn tay mình mà massage đầu cho bạn. Trúc nói như mơ hồ hôm qua mệt lắm à. Trong người vẫn chưa hết cảm giác sung sướng, lâng lâng ơ, mày nhận ra à. Nhìn thì biết, với lại gì. Hôm qua nghe được hết, thế à. Hai người nói như thở, mỗi người đẩy đưa một suy nghĩ khác nhau nhưng đều có một điểm chung. Trúc nói mày sướng nhé. Còn mày, Loan không giấu bạn là mình được sướng lê tê phê. Biết rồi còn hỏi, Trúc trả lời bạn với giọng cũng không giấu nổi ghen tị. Thèm không, Loan hỏi bạn. Có, Trúc đáp ngắn gọn, sao không chủ động giống như ngày xưa mày vẫn làm. Con này, Dũng không phải là những thằng ngày xưa. Tao không thể làm thế với Dũng, bởi vì sao? Vì, Dũng khác. Khác thế nào? Tao chẳng biết nữa. Mày đừng hỏi nữa. Loan biết Trúc đã khác xưa quá nhiều rồi. Rất nhiều là khác, cô không còn vẻ cong cớn, chủ động câu tình với giai như hồi xưa nữa. Giờ đây Trúc chẳng khác mình là mấy, rất chừng mực. Ân tình của bạn là quá lớn với mình, và nếu Loan nhớ không lầm thì mình đã mở cửa cho Trúc rồi, chỉ là bạn đang không biết làm cách nào mà đột phá thôi. Có cần tao giúp không? Trúc không nói gì, một lúc vẫn không thấy bạn đáp lời. Loan nói tiếp tối nay lên đây. Loan vừa gạt bỏ sự ích kỷ, cô vừa quyết định sẻ chia Dũng cho người khác. Nhưng có lẽ cũng là tất yếu thôi. Cô không thể giữ mãi Dũng bên mình, cần phải để Dũng tự do bay nhảy giữa trời cao. Chương 108. Phần 108. Nhà hàng Gió Biển hôm nay tầng 2 được bao trọn, phục vụ khách VIP là đoàn người của doanh nghiệp tư nhân Trần Thường, tên vỏ bọc của nghiệp đoàn phụ trách phân phối toàn bộ hàng lậu cho Hải Phòng. Nói về doanh nghiệp Trần Thường được thành lập cách đây cũng mười mấy năm, ông chủ chính là Thường Quảng Châu, bố nuôi của Dũng. Lúc đầu ông chỉ là chuyên buôn đồ may mặc, đồ gia dụng và vài thứ linh tinh khác từ bên Trung Quốc, qua cửa khẩu Móng Cái về bán lại cho mấy cửa hàng trong thành phố. Dần dần ông bao tiêu toàn bộ hàng Trung Quốc, khi việc kinh doanh phất lên ông mở thêm một số mặt hàng khác và nguồn khác nữa. Giờ đây thì cứ ra một cửa hàng bất kỳ nào mà xem, 10 thì có 5-6 là hàng không hóa đơn chứng từ, nhập lậu, trốn thuế, tiểu ngạch. Nhỏ nhất hộp tăm, cái kim sợi chỉ, to hơn một chút có quần áo, vải vóc, giày dép. To nữa đồ điện tử như tivi loa đài, to nữa có xe máy, điện thoại, to hơn nữa là ô tô, vàng, ngoại tệ. Nói chung là không thiếu một thứ gì trên đời. Nguồn nhập thì ngoài Trung Quốc là nguồn chính và lớn thì còn có cả của Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ, Thái Lan, Campuchia. Con đường hàng nhập về trước chỉ có đường bộ qua các cửa khẩu đất liền thì nay còn có cả đường biển, đường hàng không. Cuộc đời kinh doanh của ông Thường cũng không phải là trải toàn hoa hồng. Mới đầu nhỏ lẻ không ai để ý, sau ông làm to một chút là lọt vào mắt xanh của đủ các thành phần trong xã hội, nhưng ông Thường nhà ta không phải là người không có đầu óc, không phải là người không biết trước, biết sau. Ông nhìn ra được vấn đề và đặt vấn đề bảo kê với đúng một người, đấy chính là Sang Cụt, anh cả trong giới giang hồ của Hải Phòng. Việc này của ông chính là nhất tiễn song điêu. Thứ nhất những thành phần lom dom cấp dưới không dám ho he gì. Thứ hai và là quan trọng nhất chính là để cho đường dây vận chuyển hàng trong nước liên quan đến các tỉnh thành khác ở đất nước được chót lọt. Hàng qua cửa khẩu Móng Cái thì liên quan đến anh em ở Quảng Ninh, hàng qua cửa khẩu Tân Thanh thì liên quan đến anh em Lạng Sơn, nếu hàng từ cửa khẩu Lao Bảo thì liên quan đến anh em Nghệ An. Chuyện tưởng chẳng liên quan gì đến nhau nhưng bên trong ẩn chứa nhiều mối quan hệ chằng chịt. Các cụ bảo buôn có bạn, bán có phường là vì thế. Ở dưới bóng của Sang Cụt, anh cả của Hải Phòng thì mặc nhiên được bảo đảm cho các chuyến hàng. Bởi tại sao ư, Hải Phòng lại thuộc quyền quản lý của cái gọi là giang hồ miền Bắc, mà nghe đâu đứng đầu là một người phụ nữ xinh đẹp, quyền lực và bí ẩn. Tầm cỡ như Thường Quảng Châu thì không có cửa nhìn thấy mông đít người ta. Chỉ nghe anh cả Sang thường gọi bằng tên chỉ có hai chữ chị Đại. Nhưng ở đời không ai cho không ai cái gì, đổi lại lấy việc làm ăn thuận lợi, ông Thường cũng phải bỏ ra không ít, dưới lớp vỏ bọc là sự thỏa thuận, nhưng bản chất chính là giá phải trả cho sự yên ổn. Ông mất 40% lợi nhuận kiếm được cho anh cả. Tưởng tượng mà xem, kiếm được 10 đồng thì đóng vali chuyển đến cho người ta 4 đồng. Nhiều lúc ông cũng xót nhưng biết làm sao được, ấy vậy mà cũng không có được yên đâu, ngành hàng ông làm là miếng béo bở nhất chỉ sau ma túy nên có nhiều thành phần khác muốn giành miếng cơm lắm. Người trong tỉnh có, người ngoài tỉnh cũng có tuốt, mà sang cục thì chỉ ra mặt những vụ lớn, còn những vụ lẻ tẻ đều tự mình phải xử lý. Cho nên ông thường vẫn phải bao nuôi một đội đàn em võ biền, dắt dao lưng quần mà làm việc. Trong đám đàn em thì chỉ ba người được gọi là thân tín. Người thứ nhất, Hương Dâu. Theo ông thường từ hồi mới lập nghiệp, hai anh em hai tay hai quyển hộ chiếu bôn ba đi đi về về liên tục giữa Việt Nam và Trung Quốc. Có thể nói, ở doanh nghiệp Trần Thường, đứng đầu là ông thường, người thứ hai đương nhiên là Hương Dâu rồi. Hương Dâu hiểu biết rất rõ về cơ cấu vận hành doanh nghiệp, những ngóc ngách trong làm ăn, Hương Dâu cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc phân phối hàng cho ai, giá bao nhiêu, tiền tươi hay tiền héo. Người thứ hai, Thiệp Béo, người này chính là người đi đón Dũng ở trại ra. Dưới tay Thiệp Béo có khoảng 20 đệ tử mà hắn bao nuôi. Hương Dâu là cánh tay phải thì Thiệp Béo là cánh tay trái của ông Thường. Thiệp Thường là người đi xử lý sự vụ sự việc mỗi khi có phát sinh gì đó mà cần phải mang đao mang búa đi xử lý. Thiệp Béo võ biền, chịu ơn cưu mang của ông Thường từ hồi hắn còn là một thằng nhóc kiếm ăn ngoài bến xe. Người thứ ba, Tốt Cờ. Gọi hắn là Tốt Cờ vì hắn tên là Tốt và rất thích đánh cờ tướng, mặc dù đánh cờ toàn thua. Nói về đánh nhau thì đến ông Thường cũng phải nể Tốt Cờ vài phần, ông chưa từng nhìn thấy Tốt Cờ đánh tay đôi mà thua bao giờ. Tốt Cờ cũng có đầu óc một chút nên nhiệm vụ áp tải hàng ông đều dành cho hắn. Chính vì vậy mà hắn thường xuyên không có ở đại bản doanh mà lang thang khắp các cung đường, hết chuyến này đến chuyến khác. Trở lại với cuộc gặp tại tầng 2 nhà hàng Gió Biển. Ngồi ở cái bàn tròn được đặt riêng ở khu vực phía trên có bố Thường, Dũng, Ích, Tốt Cờ, Thiệp Béo và Hương Dâu. Ở bên dưới có khoảng 15 bàn kín mít người, toàn là đệ tử, đàn em hoặc những người làm tại doanh nghiệp như hành chính, kế toán, kinh doanh, tại doanh nghiệp Trần Thường. Ông Thường cầm ly rượu đứng dậy, anh em ở dưới yên lặng hôm nay, tôi tổ chức bữa tiệc này để thông báo với toàn bộ anh chị em trong doanh nghiệp của chúng ta một việc hệ trọng. Gia đình tôi chính thức nhận Dũng và Ích là con nuôi của vợ chồng chúng tôi. Dũng và Ích sẽ gia nhập doanh nghiệp, tôi mong tất cả mọi người nể mặt tôi mà giúp đỡ. Nào xin mời nâng ly. Ở bên dưới, mọi người đều nâng ly, đồng thanh, chúc mừng, cạn ly. Dũng và Ích nhăn mặt uống hết ly rượu, Ích không biết đã uống bao giờ chưa, nhưng Dũng thì đây đúng là ly rượu vào đời. Nhưng nhìn sơ bộ thì cũng đoán được đây là ly rượu đầu, bằng chứng là Ích nhăn nhúm mặt mũi, hai gò má đỏ ửng nhìn đến buồn cười. Rót thêm một ly nữa, Dũng đứng dậy trước hướng về phía dưới nói khá to. Em có gì không hiểu, mong cô chú, các anh các chị chỉ dạy. Ly này xin tự mình uống cạn, có gì xin lỗi mọi người trước. Nói rồi Dũng ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu, dưới ánh mắt trầm trồ của mọi người. Không phải trầm trồ Dũng vì uống rượu, mới có ly thứ hai nhằm nhò gì. Mọi người có chút thán phục bởi Dũng đứng dậy kính cẩn mà xin lỗi mọi người trước, trẻ tuổi nhưng cũng có chút lễ phép, không kiểu kênh kiệu ra vẻ ta đây có quan hệ với lãnh đạo. Ưng ưng cái bụng rồi nha, nhất là mấy cô kế toán trẻ trẻ xinh xinh ngồi tít phía xa xa kia. Khá lắm con trai. Ông Thường cũng trầm trồ trước hành động của Dũng. Giờ bàn nào đi bàn nấy. Ông Thường giới thiệu riêng với mọi người trong mâm các con, bố đặc biệt giới thiệu để hai con biết, ba người anh em của bố. Đây là chú Hương Dâu, đây là Thiệp Béo, còn đây là Tốt Cờ. Ba người khi nghe đến lượt mình thì đều cúi đầu có ý chào Dũng và Ích. Ông Thường tiếp lời còn đây là hai đứa con của tôi, các anh chắc đều đã nghe qua rồi. Tôi không cần giới thiệu nhiều làm gì nữa. Mọi người tự làm quen nhau đi. Tốt Cờ mau mắn lên đầu tiên. Tôi là Tốt, tôi yêu cờ tướng nên mọi người gọi tôi là Tốt Cờ, nếu hai em muốn đánh cờ cứ gọi tôi. He he he he, Thiệp Béo chêm vào. Mày lúc nào cũng chỉ cờ với quạt, đánh thì toàn thua. Mày đánh với tao đi, xem thằng nào thắng, tao chấp mày một xe một mã chơi không. Ông Thường lạ gì màn đấu khẩu của hai thằng này, cứ như chó với mèo, ông hắng giọng để chặn hỏng hai đứa. Vậy là Tốt Cờ và Thiệp Béo dứ nắm đấm vào nhau trông đến buồn cười, ấy nhưng lại tạo cho không khí buổi tiệc thêm vui vẻ, đầm ấm. Chú là Hưng, lười cạo râu nên để dài, mọi người vẫn gọi là Hưng Dâu. Chú theo học bố các cháu từ hồi còn thanh niên, giờ tóc đã hai màu rồi. Ha ha ha, chú Hưng Dâu không quên niềm tự hào khi nói với đám đàn em trong cái doanh nghiệp này. Vâng, chào chú, chào các anh, có gì xin chỉ dạy giúp chúng cháu. Chương 109 Phần 109. Thế rồi mọi người lại nâng ly, lại chúc tụng. Dũng uống cũng khá nhiều làm Ích ở bên cũng có chút lo lắng. Ích biết Dũng chưa bao giờ uống rượu, hôm nay là ngày đầu tiên mà ai mời cũng uống xong lại còn dốc ngược như người lớn. Còn Dũng thì cậu uống nhưng hoàn toàn làm chủ bản thân, cậu luôn để ý tâm thần mình xem sức chịu đựng thế nào. Bài học bác Sáu dạy vẫn còn nguyên đây, chưa quên lời nào, bác bảo tuyệt đối không được say trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì bất cứ việc gì. Dũng cảm thấy mình vẫn còn tỉnh táo nên cậu cứ tùm tụp. Thì Huýt khuỵu tay vào mạng sườn Dũng khi cậu vừa cạn một chén rượu vừa thôi. Chị yên tâm, Dũng phà một hơi toàn mùi rượu vào tai X. Qua câu chuyện trên bàn tiệc, Dũng và X phần nào hiểu về tổ chức của bố nuôi, mơ màng hiểu về quan hệ chằng chéo tầng lớp của giới ngầm Hải Phòng. Đúng là mọi chuyện không đơn giản tẹo nào. Ngà ngà hơi men, anh xã đứng dậy ra về trước, ông lấy lý do là mẹ Trúc gọi về. Ông cũng không quên dặn Dũng và X thay ông tiếp đãi anh em, đến khi nào muốn tàn thì tàn, muốn tan thì tan, Dũng sẽ thay ông mà quyết định hết. Anh xã đi về nhường lại ghế chủ trì cho Dũng, ấy cũng là lúc có một sự vụ phát sinh. Mọi người đang ăn uống vui vẻ vui thì có một thằng đầu mỏ quả, mặt hầm hầm từ dưới tầng một phi lên. Địt mẹ cái nhà hàng này, bố mày đốt hết bây giờ. Mọi người đến cả trăm người ngơ ngác vì từ đâu lọt vào đây một cái thằng lạ hoắc, lại còn ăn nói luyên thuyên. Thấy từ dưới một khách hàng hùng hùng hổ hổ phi lên, một em gái trong trang phục áo dài là nhân viên phục vụ quán đến gần, thưa anh ơi, tầng 2 này nhà hàng chúng em hôm nay phục vụ riêng khách đặt. Ôn còn thấy em gái xinh tươi nhưng không hề nể mặt, thằng này chắc bê đê đặt cái địt mẹ nhà chúng mày. Em gái xanh mặt, có gì mời anh xuống tầng 1 gặp quản lý nhà hàng chúng em. Ở đây em, ôn con định giơ tay tát em gái xinh tươi thì một giọng nói vang lên làm cái tát mới ở trên cao mà chưa bạt xuống anh dai, có gì từ từ nói. Em gái đây không có lỗi. Là Dũng, cậu đã quan sát từ lúc ôn con mới lấp ló trên cầu thang. Đánh giá sơ bộ thằng này cũng có chút lấp cấp, ẩn sau lưng áo còn có vết của chuôi dao. Mày là ai? Em là Dũng, Dũng ta trả lời rất ngây ngô và chân thật. Nhưng đáp lại sự ngây ngô đáng yêu đó lại là câu chửi Dũng cái lồn. Chúng mày kéo hết nhân viên lên đây ai phục vụ bọn bố mày? Về hết cho tao. Vài mâm ở dưới đứng dậy, toàn đàn em của Thiệp Béo, Tốt Cờ và một vài sát thủ Tôn Thờ Hương Dâu. Nhưng vừa đứng lên bị cái xua tay của cả ba đại ca đành ngồi lại. Sau câu nói vừa rồi của ôn con thì Dũng quay lại nhìn ba nhân vật gọi là đàn em cứng của bố nuôi nhưng chỉ nhận được cái nhìn như chờ đợi của cả ba người. Họ cần cậu đứng ra xử lý vụ này, cơ bản là anh xã vừa về đã ngầm truyền đạt Dũng sẽ thay ông xử lý mọi việc. Chỉ có ích là đứng dậy và tiến lại đứng gần Dũng. Thấy không có sự trợ giúp của người thân, Dũng đành dịu giọng anh hai, có gì từ từ nói, bọn em cũng sắp về rồi. Anh hai chờ chút được không? Chờ cái mà bố mày à, chờ mày thì các bố chết đói à. Một chút thất vọng cùng hàng trăm cặp mắt bên dưới, họ mong chờ một điều gì khác từ con nuôi của ông chủ. Dũng vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến lạ thường. Thôi vậy giờ như này đi, anh hai cho em hỏi tên anh là gì? Ôn con được dịp lên nước. Cái địt, mày hỏi tên bố làm gì? Nói xong vênh mặt lên. Dũng thì vẫn ôn tồn nhưng câu nói sau cậu hơi to giọng nói vì em nghe người ta bảo là đánh chó phải ngó mặt chủ. Em muốn biết chủ của con chó này là ai? Mọi người giờ mới hiểu được ý Dũng, có những nụ cười tình thỏa mãn ở bên dưới. Dù gì bị một thằng nhóc không đầu không cuối phá miếng cơm cũng tức, nay một câu nói đã lấy lại cả vốn lẫn lời. Ôn con thì đổi từ khuôn mặt vênh váo sang trợn mắt. Nó vừa kịp nghĩ là mình vừa bị so sánh với chó. Nhanh chóng nó vòng tay ra sau lưng rút quả kiếm nhật loại ngắn. Động tác này nó làm thành thục nên phát một đã nhắm trúng chuôi kiếm. Kiếm tuốt ra khỏi vỏ ngay tắp lự dơ lên cao theo thế bổ xuống chém thẳng đầu Dũng. Ôn con nhanh một thì Dũng chắc nhanh độ ba. Mọi người trong gian phòng đứng bật cả dậy, chỉ có ích vẫn bình chân như vậy đứng sát cạnh Dũng. Tay ôn con hết tầm cao là Dũng đã áp sát thân người nó, tay trái Dũng cũng vươn nhanh nắm lấy cổ tay phải đang cầm kiếm. Một cú xoay người, vặn tay theo thế võ judo làm ôn con lộn vòng santo qua vai Dũng ngã chồng nhào về trước. Kiếm trong tay ôn con cứ thế văng ra ngoài rơi đánh xoảng một cái xuống sàn, nhưng chưa kịp lăn đi đâu thì Dũng đã chụp lấy. Động tác cướp kiếm đồng thời với động tác bẻ ngoặt tay của Dũng khi đối thủ đã nằm sàn. Dũng một tay cầm kiếm giơ lên cao với ý định kết liễu đối thủ. Anh kiếm loáng loáng vút từ trên không nhằm ôn con mà phi tới. Đám Hương Dâu, Thiệp Béo, Tốt Cờ cùng cả đám người bên dưới xanh hết mặt mũi. Ích thì hét lên. Dũng, không được giết người. Nhưng câu thét của Ích không ngăn được kiếm xé gió phi xuống. Keng, ngoặc kép. Mũi kiếm va chạm với sàn đá hoa của nhà hàng, lưỡi kiếm cách cổ ôn con không đến 1 cm. Ôn cắt mặt cắt không còn giọt máu. Răng nó cầm cập đập vào nhau mà ở xa còn nghe rõ. Dũng sau phát đâm hụt thì buông ôn con ra đứng dậy, xoay ngược chuôi kiếm về phía nó rồi nói. Vẫn cái giọng lễ phép anh hai, làm lại đi anh. Nói vậy mà khuôn mặt Dũng tỉnh bơ, cứ như đây là một buổi tập không bằng. Tiếng cười thành tiếng ở dưới vang lên, thằng Ôn Mắc Dịch lò dò đứng dậy, chân run bần bật, nó mãi mới nói được câu em, xin, lỗi, em. Vừa nói nó vừa lùi ra phía cầu thang bộ, nhìn đến buồn cười. Dũng Đế thêm anh hai, kiếm của anh này. Nhưng chưa nói hết câu thì nó đã mất hút xuống tầng 1 rồi. Dũng đành cầm thanh kiếm nhật bóng loáng tiến lại về phía em gái xinh tươi làm lễ tân, cô bé vẫn run lẩy bẩy tặng em này. Em gái vẫn chưa đều được nhịp thở anh ơi, em không dám nhận đâu ạ. Cả gian phòng cười ồ lên rộn rã, có những tiếng gật đầu thán phục của không ít người trong cái doanh nghiệp trần thường này, chỉ có ích là mặt lạnh tanh nhưng trong bụng thì nghĩ, thế mà còn tán gái được, ghét thế không biết. Chương 110. Phần 110. Cuộc rượu lại trở lại với những tiếng cụng ly chan chát. Mãi lâu sau tiệc mới tan, Dũng lại chờ ích trên chiếc xe SH về nhà. Ngồi sau xe, ích có vài chén rượu trong người nên cũng hơi ngà ngà, cô mặc vú mình va đập vào lưng Dũng, cũng không biết là vô tình hay cố tình nữa mà hai tay cô bám lấy eo Dũng. Mặc cho Dũng vút ga vượt nhanh cái đèn vàng, ích ghé sát miệng vào tai Dũng. Có say không đấy để tôi lái xe cho. Dũng vô tình ngoảnh lại trả lời chị, lúc đó chị chưa kịp rút miệng về nên má Dũng khẽ chạm vào môi chị em sẽ không bao giờ say. Thoáng đỏ mặt vì chính mình vừa hôn má kẻ đáng ghét kia, ích đưa một tay lên vành môi của chính mình như để cho tay cảm nhận sự dịu nhẹ của nụ hôn bất ngờ. Cô một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh mà hỏi lại tại sao. Dũng không ngoảnh lại mà trả lời vì còn có chị, em phải bảo vệ chị chứ, say sao làm được. Câu này Dũng nói khá to, như để cho những người đi đường nghe thấy. Ích nghe vậy thì khẽ đấm đấm yêu vào vai Dũng ghét cái mặt. Dũng giảm tay ga. Cậu muốn nói với chị một điều mà cậu đã suy nghĩ từ nãy chị này, chị thấy thằng Ôn con vừa nãy thế nào? Đầu Vũ khẽ chạm vào lưng Dũng, ích nói là giả. Vâng, em cũng nghĩ như thế. Nhất là đội thiệp béo, tốt cờ không phản ứng gì mà chỉ để chị em mình ứng phó. Tôi đoán do bố, nhưng tại sao bố lại làm như vậy? Em nghĩ là bố muốn biết năng lực của chị em mình ra sao và muốn chị em mình thể hiện trước mặt người khác. Vậy à? Dũng vừa nói xong thì có tín hiệu rung của điện thoại trong túi quần, cậu tạt xe vào lề đường, móc điện thoại ra. Bản tính tò mò của ích làm cô dúi mặt lên phía trước qua vai Dũng mà dòm vào màn hình điện thoại. Cái động tác của cô vô tình làm vú cô dịch chặt vào lưng của Dũng. Tin nhắn của bố nuôi, Kha Lam con trai. Dũng liếc nhìn đọc tin nhắn trong đầu nhưng mồm thì nói to phết nhỉ. Ích ngơ ngác, rõ ràng cô đọc nội dung tin nhắn khác cơ mà sao Dũng lại nói là to phết nhỉ. Ngoặc kép chấm, suy nghĩ một hồi lâu cô mới hiểu và rồi đỏ mặt ngồi thụt lại phía sau, đấm đấm vào lưng Dũng cái đồ dê giả đáng ghét. Nhưng cũng lúc đó là một cái tê chạy dọc sống lưng ích, cái tê có điểm xuất phát là núm vú, nó đang cứng ngắc đội cái áo lót màu xanh nhạt mỏng mảnh không độn mà ích đang mặc. Ở nhà, anh xã gật gù sau khi được đám đàn em báo lại tình hình diễn ra ở quán. Đúng là chuyện này do ông sắp đặt, giang hồ không thể dùng miệng mà tồn tại, càng không thể mượn danh mà sống. Anh xã đã biết mình phải sử dụng hai đứa con nuôi như thế nào cho phù hợp rồi, kéo chăn lên ngang bụng, anh xã vui vẻ mà ngủ một mình vì vừa rồi, Trúc đã nói là lên ngủ với Loan đêm nay. Cô Dũng, hơi men trong người lúc uống rượu lúc tối làm Dũng cảm thấy choáng choáng, lúc ở nhà hàng, rồi lúc đi về có việc phải nghĩ trong đầu, lại có gió thổi nên cậu không cảm thấy gì. Hai chị em về nhà cũng muộn nên mọi người đã đi ngủ hết, chỉ có bà Vú là còn thức đợi cửa. Dũng tắm ào một cái. Mặc độc cái quần cộc ngắn cũng cỡn, cậu không mặc xịt buổi tối, thói quen mẹ rèn cho từ nhỏ. Nằm xuống định đi ngủ luôn vì cảm thấy mình đang say say nhưng tự nhiên Dũng lại nhớ đến mẹ, nhớ đến ngày hôm qua quần mẹ tơi tả một nháy chiều, hai nháy đêm. Cái buổi Dũng trồi dậy đòi làm cái công việc quen thuộc với mẹ. Mắt hoa hoa, đầu quay quay nhưng Dũng mò dậy hướng ban công thẳng tới. Mẹ vẫn không khóa cửa ban công, mẹ vẫn để ngỏ một đường cho Dũng vào. Ánh điện tối om giống y như hôm qua. Nhẹ nhàng Dũng mò mẫm đến giường. Chạm tay vào cuối giường là Dũng đã cởi xong cái quần, lần mò lên một chút đã thấy đôi chân mẹ, mẹ để chân trần. Dũng liếm chân mẹ từ dưới đi lên, liếm từ ngón chân rồi lên bụng chân, lên đầu gối, lên đùi, lên đến háng mẹ. Mẹ đã cởi chuồng tự bao giờ? Mùi nước lồn sộc thẳng vào mũi Dũng, từ từ hai chân mẹ banh mở, tiếng thở nặng nhọc từ bên trên báo hiệu mẹ vẫn còn thức. Dũng đánh lưỡi một đường từ dưới hậu môn mẹ lên trên rồi chọc thẳng lưỡi vào cái lồn đã hé mở lỗ. À, tiếng rên nhẹ từ bên trên vọng xuống. Đầu lưỡi Dũng được nếm vị nước lồn ngọt nhẹ, man mát. Có hơi men trong người làm máu nóng Dũng sôi trào, miệng chạm lồn mẹ làm cho con cô đánh hơi được mà căng cứng hết sức. Không đủ bản lĩnh để làm đủ cái công việc khởi động quen thuộc, cái cậu cần nhất bất giờ là được đút bùi vào lồn mẹ để lắc, để xuất tinh. Bỏ qua thủ tục rườm rà, Dũng quỳ gối giữa háng mẹ rồi cầm đầu bùi già già vào cái cửa lỗ lồn đang ướt nhoét nước. Những tiếng óc óc phát ra khi đầu khất miết qua lại giữa hai môi lồn. Rồi Dũng cũng căn chỉnh được đầu bùi vào đúng cửa lỗ. Cậu dùng lực mông đẩy chậm nhưng chắc bùi vào lồn. Tiếng rên bên trên lại vọng xuống. Bùi vượt qua cửa lồn đánh, giật, một cái là Dũng lấy hết đà hết lực dập mạnh hông mình xuống. Bùi sườn sượt len lỏi vách âm đạo chạy tít vào bên trong đến kịch ống, chạm vào cổ tử cung mới chịu dừng lại. Cái va chạm mạnh giữa đầu bùi vào cổ tử cung làm mẹ không kiềm chế nổi la lên thành lời ui, chết mẹ rồi con ơi. Dũng giật mình vì đây không phải giọng mẹ Loan, cái giọng nói quen thuộc của mẹ. Cậu khựng lại rồi nhanh tay với lên đầu giường bật cái đèn ngủ. Đèn ngủ không sáng lắm nhưng cũng là quá đủ để nhận ra, cậu vừa chêm bùi vào một cái lồn nhưng không phải là lồn mẹ Loan. Hoảng hốt Dũng bật lên thành tiếng ối, mẹ Trúc, con. Đời Trúc chưa bao giờ trải qua giây phút hồi hộp như diễn biến vừa rồi. Lúc tối theo lời hẹn của Loan, Trúc lên phòng ngủ cùng Loan. Cô biết đêm nay cô sẽ được yêu với Dũng, người mà cô khao khát bấy lâu nay, được hưởng cái bùi mà theo lời kể của con bạn thì rất to, rất cong, rất dài và rất gân guốc. Những tưởng bạn sẽ lại phòng cùng mình, hai đứa ngủ rồi chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng lên đến nơi Loan bảo Trúc cứ tắt điện nằm ngủ như bình thường, rồi Loan chống nạng đi xuống phòng của X ngủ. Trúc tắt điện nằm một mình phải đến 2-3 tiếng đồng hồ vì hôm nay Dũng đi về muộn. Cô thao thao tưởng tưởng đủ mọi chuyện về đêm nay, cô chưa biết sẽ diễn ra như thế nào, chỉ biết nằm chờ đợi mà thôi. Tiếng xe máy vọng xuống từ tầng 1 báo hiệu Dũng về, tiếng cảnh cửa phòng bên cạnh báo hiệu Dũng đã vào phòng. Trúc trong đêm tối tự tay tụt cái quần lót mỏng manh vứt sang bên cạnh, cô đã trần truồng theo như lời dặn của Loan rồi. Cởi cái quần lót ra rồi cho sờ thử lồn mình thì thấy nó đã ướt nhoẹt từ bao giờ không biết. Trộm nghĩ, lại giống hồi xưa rồi, chuẩn bị được địt là lồn đã ướt. Tiếng két cửa ban công phát ra là Trúc giật bắn mình, tim đập thình thịch, ngón chân co quắp. Cô nhíu nhíu lồn, núm vú cứng ngắc mà hồi hộp diễn biến tiếp theo. Và rồi những gì xảy ra giống như vừa tả ở trên. Chương 111. Trở lại với khoảnh khắc Dũng bật điện và phát hiện ra người đang trần truồng nằm dưới không phải là mẹ Loan mà là mẹ Trúc. Bùi cậu vẫn không giảm đi độ cứng và đang ngập lút cán trong lồn Trúc. Trúc nhìn thấy thân thể cường tráng của Dũng, cái cảm giác thốn lồn, cái cảm giác tử cung bị chèn ép có lẽ là lần đầu tiên Trúc được hưởng mặc dù cuộc đời thân nữ của Trúc cũng được không ít cái bùi ghé thăm. Trúc đỏ lửng khuôn mặt vì bị bất ngờ. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Dũng rồi đáp lời câu bỏ lửng của con ở trên. Con yêu mẹ đi, đừng sợ. Dũng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh mẹ ơi, con xin lỗi, con cứ tưởng là, đừng nói gì hết, là mẹ chủ động, Trúc nói mà hơi co bóp âm đạo. Nhưng, Dũng vẫn chưa nói thế nào cho phải. Mẹ Loan biết chuyện này và đồng ý, mẹ muốn con lâu rồi, chiều mẹ đi con, một lần thôi cũng được. Nói rồi Trúc hơi rơm rớm nước mắt, cô đang cầu xin một người đàn ông làm tình với mình. Điều mà trước nay cô chưa từng làm. Chuyện là thế nào hả mẹ? Hích, hích, chuyện của con và mẹ Loan mẹ đã biết từ lâu rồi, mẹ Loan kể với mẹ. Và mẹ cũng muốn làm vợ con, làm người đàn bà của con, giống như mẹ Loan. Mẹ, nhưng còn bố, mẹ Loan đã đồng ý rồi, nhưng còn một điều khác làm Dũng trăn trở, đấy chính là bố nuôi, người đã đối xử rất tốt với mình. Nay mình là cùng với vợ ông ấy làm cái chuyện nam nữ này, Dũng thấy mình thật có lỗi với ông. Con đừng lo về chuyện này, nếu bố con biết sẽ không trách mẹ, không trách con đâu. Chuyện bố nuôi yếu sinh lý Dũng đã được biết, bằng chứng là mẹ Trúc không có con bao nhiêu năm nay. Nhưng còn chuyện bố không trách khi biết đầu mình mọc sừng thì Dũng bán tín bán nghi, Dũng không hiểu một người đàn ông biết vợ mình ngoại tình cảm giác sẽ thế nào, mấy ai mà vui vẻ đồng ý được cơ chứ. Dũng cũng chưa đủ trải đời, chưa có một tình yêu chân chính nên cậu không thể biết được, yêu một người thực sự là như thế nào. Với anh xã thì có khác biệt với đa số đàn ông trên đời này, anh yêu vợ, thương vợ, chiều vợ hết mực. Anh biết nhu cầu của Trúc là rất cao mà anh hoàn toàn không đáp ứng được, chính anh đã mở cửa để Trúc đi tìm những thú vui bên ngoài, miễn là vẫn yêu anh là được. Anh đã qua được cái ích kỷ nhỏ nhen chiếm hữu của đàn ông để chấp nhận chuyện này. Với anh thì vợ vui, vợ hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Yêu một người là chỉ cần nhìn thấy người đấy hạnh phúc là đủ. Đó phải chăng mới chính là tình yêu đích thực, thật không hả mẹ? Dũng hỏi lại một lần nữa cho chắc. Tin mẹ đi con. Đáp lại lời nói của Trúc là tiếng bật điện ở một công tắc khác, căn phòng sáng choang khi ánh đèn tuýp được bật lên. mình làm lại từ đầu đi mẹ. Phải nói là Trúc mừng rỡ vô cùng khi con đã đồng ý cùng mình giao hoan. Cô biết từ giờ trở đi mình đã có được một báu vật mà bất cứ người đàn bà nào cũng muốn sở hữu, bằng chứng là lồn cô vẫn đang căng ra hết cỡ đây này. Dũng từ từ rút bùi ở lồn Trúc ra một cách chậm chậm. Cực, là tiếng phát ra khi đầu khất được rút ra khỏi cửa lồn. Mẹ đẹp lắm, Dũng giờ mới bình tâm mà nhìn kỹ khuôn mặt mẹ Trúc, mẹ có vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại, không như mẹ Loan có vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng. Ở mẹ Trúc là vẻ đẹp của sự mãnh liệt, khát khao, ở mẹ nét dâm nét dục thể hiện rõ ở ánh mắt, ở gò má, ở khuôn môi. Hôn mẹ đi con, Loan trườn dậy ngồi cùng Dũng. Ôm chầm lấy Trúc, áp chặt đôi vú căng tràn không chảy xệ của Trúc vào bộ ngực vạm vỡ của mình, Dũng đặt lên môi Trúc một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng đáp lại sự nhẹ nhàng ấy lại là cái mở rộng miệng thè lưỡi ra ngấu nghiến hôn của Trúc. Trúc mãnh liệt, bồn vập hôn say đắm đứa con trai nuôi. Chụt, chụt, ươm ươm. Hai người lùa lưỡi sang nhau, nước bọt tiết ra nhiều vô kể. Ươm ươm, thích quá con ơi. Con trai của mẹ hôn giỏi quá. Con cũng thích lắm mẹ ạ. Mải miết với nụ hôn dài một lúc, Trúc như nhớ ra điều gì mà nhà nụ hôn đang nồng nàn cháy bỏng rồi nói với con nằm ra đi. Tận hưởng mẹ đi con. Đêm nay mẹ sẽ là vợ con, Dũng yêu của mẹ. Dũng nằm ngửa ra, Loan cũng trườn người xuống phía chân Dũng. Cô mút từng ngón chân, liếm từng ngón chân, rồi già lưỡi lên khắp đôi chân Dũng, hết chân này đến chân kia 6 vết sẹo của con đẹp lắm, mẹ nghe ít kể rồi. Vậy hả mẹ, ôi mẹ ơi, mẹ chiều con thế. Con thích như vậy mẹ à, Dũng cũng nói ra miệng điều mình nghĩ khi cả đôi chân của cậu ướt đẫm nước bọt của Trúc. Sướng đi con sẽ là ông hoàng của mẹ. Từ nay đến mãi về sau. Sau đoạn liếm chân, giờ đầu Trúc đã ở giữa háng con, khuôn mặt cô đã cách cái bùi Dũng chỉ độ gang tay. Nghe Loan kể về bùi Dũng thôi là Trúc cũng đã thấy ghê gớm rồi, nhưng giờ đây được chạm mặt hỏi tên mới thấy độ oai phong lẫm liệt của nó. Cái bùi gì mà dài hơn cả gang tay, đâm chắc xuyên vào tử cung là chắc. To thì như chính cổ tay mình, có mà ở trong người mình thì còn chỗ nào mà chứa tim gan phèo phổi nữa đây. Cong cong như quả chuối tây. Mạch máu chẳng chịt gân guốc thế này mà thụt ra thụt vào lồn thì có mà xước hết âm đạo chứ còn gì nữa. Cái thân bùi đã to là thế rồi nhưng mà sao cái đầu khất lại to hơn hẳn thế kia, vừa nãy đã phải hít thở thật sâu chịu đau mới chui lọt cửa lồn. Cái biểu giái thì săn săn to đến một vốc tay thế này, chắc chắn là nhiều tinh trùng kinh người rồi. Ngắm nghĩa chiêm ngưỡng báu vật, Trúc liếm nước bọt đã rỉ ra ở khóe môi rồi nói. Bùi con to quá, đẹp quá, mẹ mút nhé. Trúc hỏi nhưng không đợi câu trả lời của Dũng mà cứ tự nhiên như ruồi đậu bát mật, cô cầm tay vào thân bùi mà sục lên sục xuống, lưỡi cô thè ra liếm liếm vào cái đầu khất giờ đã đỏ sẫm lại bóng loáng. Liếm chán rồi Trúc há to hết miệng mà ngậm vào đầu bùi, thụt nó ra vào sâu trong miệng. Đầu bùi chạm cuống họng mà thân bùi vẫn còn dư ra quá nửa, chưa cái bùi nào mà Trúc ngậm trước đây còn dư ra cả. Cũng tại bùi Dũng to quá mà họng cô không chứa vừa, chứ nếu nhỏ hơn thì chắc là Dũng đã địt cuống họng mẹ Trúc rồi. Cuối họng không có cấu tạo co giãn giống âm đạo, Trúc cố thử để làm con sung sướng nhưng không được. Ặc ặc, bùi con to quá mẹ không ngậm hết được, Trúc cố thử đưa bùi vào họng nhưng bị sặc, cô đành bất lực nói ra miệng. Mẹ làm con sướng quá, nữa đi mẹ. Liên tục là những cái mút bùi con thật chặt, đầu Trúc ngật lên ngật xuống như bổ củi. Cô muốn dùng hết kỹ năng của mình để thể hiện tài năng. Một tay cô vẫn bám chặt vào cái thân bùi còn dư, một tay kia liên tục mân mê biểu giái, lăn lăn từng hòn giái một. Mỏi miệng quá khi phải há lâu, Trúc nhả ra. Sướng không con, mẹ làm con sướng không? Sướng lắm mẹ à, mẹ giỏi quá. Được khen, Trúc càng sướng tợn, cô dê lưỡi liếm láp bìu gốc bùi con, rồi bìu giái nữa. Thỉnh thoảng hứng chí còn tụt đầu sâu hơn để liếm lỗ đít con, cứng lưỡi chọc chọc vào lỗ đít con làm Dũng nhíu nhíu co co lỗ đít. Mẹ ơi bẩn, Dũng kêu lên khi Trúc mút thật mạnh vào chính giữa lỗ hậu môn của mình. Hơi nhả mồm ở lỗ đít ra. Trúc nói nhanh rồi lại tiếp tục mút lỗ đít Dũng kệ người ta. Ây ây ây ây ây ây, sướng. Nói Dũng đang như ông vua, ông hoàng tình dục giờ chắc không có gì quá đáng. Tình hình dạng hai chân co lên trời để một người phụ nữ xinh đẹp và cực kỳ gợi dục phục vụ dưới háng. Trúc là thế đã thích thì chơi hết mình. Một quãng thời gian lâu đi qua, thấy đã đủ cho việc bú bùi liếm háng, Trúc đứng thẳng dậy ngay tại giường. Cô đang trần truồng trước Dũng. Dũng nằm ở dưới nhìn toàn cảnh cái thân hình kiều diễm của mẹ nuôi. Trúc uốn éo thân người, ưỡn mông vòng một vòng giống kiểu biểu diễn khiêu dâm. Chương 112. Phần 112. Khuôn mặt tả rồi không tả lại nữa nhé. Làn da trắng ngần, mịn màng. Đôi bầu vú Trúc nhỏ hơn của Loan một tẹo nhưng cũng vun cao, Bụ bẫm, núm vú không còn hồng nữa nhưng cũng không thâm đen giống mẹ sề nuôi con nhỏ. Eo trúc nhỏ nhắn, bụng không một miếng mỡ thừa nào. Đôi mông đít to, cong, vểnh, có lốm đốm vài nốt mụn hồng hồng nhưng điều đó không làm giảm sự hấp dẫn mà tạo thành điểm nhấn đáng chú ý. Cặp chân dài trắng trẻo, thon gọn cân đối. Và cuối cùng là cái bướm, lồn trúc khác lồn loan ở hai điểm. Thứ nhất là lông lồn trúc rất rậm rạp, mọc không những ở trên MU mà còn lan qua lồn xuống tận lỗ đít. Thứ hai là hai môi lồn trúc thường xuyên mở ra hai bên như kiểu mời chào, vào đây chơi. Lồn trúc có nét hấp dẫn của sự man dại, hoang dã. Mẹ đẹp không? Mẹ đẹp lắm, dũng đứng quá, cậu trầm trồ trước thân hình người phụ nữ thứ hai trần truồng trước mặt. Mẹ và mẹ Loan, ai đẹp hơn? Trúc muốn biết mình và Loan ai đẹp hơn trong mắt Dũng. Ngắm nhìn mẹ Trúc là Dũng cũng thầm so sánh với mẹ Loan rồi. Cậu đáp đúng theo cảm nhận mỗi người đẹp một kiểu, cả hai đều đẹp mẹ ạ. Trúc cơ bản cũng hài lòng vì câu trả lời của Dũng, cô nghĩ đơn giản là mình cũng đẹp trong mắt người đàn ông đang nằm dưới háng cô, vậy là đủ mà. Liếm lồn mẹ đi. Nói rồi Trúc từ từ đi về khuôn mặt Dũng rồi đưa một chân sang bên kia đầu, ngồi xuống từ từ hạ mông trên mặt Dũng. Dũng biết mình phải làm gì, cậu thè lưỡi ra đón cái lồn từ trên cao rơi xuống. Hai tay cũng nâng lên đón đít. À, con trai liếm lồn mẹ rồi. Y, sướng lồn quá. Trúc cạ lồn trên khuôn mặt Dũng, lấy trung tâm là cái lưỡi mà trượt lên trượt xuống khuôn mặt. Sụp soạt, tiếng Dũng húp nước lồn mẹ Trúc. Đôi mông đít Trúc được bàn tay Dũng bóp không thương tiếc, ấy vậy mà làm Trúc sướng, cô còn tự mình đưa tay lên bóp vú. Ngạt thở mẹ ơi. Cho chết, đáng đời. Giờ mới chịu yêu người ta. Trúc cười hi hi sung sướng. Cô đang trả thù cái người đã làm mình ngày đêm thương nhớ suốt bao năm nay. Từ từ xoay người lại, Trúc muốn trong khi con bú lồn mình thì mình mút bùi con. Chồm tới với lấy dương vật con, một lần nữa Trúc lại xì sụp mút thật chặt lấy cái bùi to tướng đáng yêu này. Cảnh 6-19 này nhìn thật hấp dẫn, hai mẹ con triển khai đến hơn 10 phút mới dừng lại khi lồn Trúc nhão nhoét nước, không biết cô đã cực khoái lần nào chưa, còn bùi Dũng thì đỏ ửng, bóng loáng. Nhấc mông khỏi mặt con là Trúc nhanh nhanh chóng chóng đặt nó về phía háng con. Giây phút cô chờ đợi từ lâu đã tới. Con cứ nằm yên, mẹ muốn đi con như thế này. Cầm bùi chỉnh vào đúng lỗ lồn, Trúc hạ mông đít xuống. Cái bùi khó khăn tiến vào phía trong. Y y, vào rồi, lồn mẹ căng quá Dũng ơi. Vượt qua đầu khớp là Trúc thả lỏng cơ đùi để hạ mông hẳn xuống háng con, việc này làm bùi chạy tít vào sâu trong cùng lồn cô. Mẹ ơi, địt đi, Dũng sướng. Lồn mẹ vẫn khít thế. À, tại bùi Dũng to đấy. Thích lồn quá, từ nay địt mẹ nhiều vào nhé. Lồn mẹ dành cho Dũng hết. Bạch bạch bạch, tiếng Trúc mím môi mím lợi dập xuống. Dũng đưa tay lên bóp vú Trúc. Trúc sung sướng hưởng thụ, cô giờ mới biết bùi to địt sướng thế nào. Dã rưởi, đê mê, căng ních, tràn đầy là những cảm giác lúc này của Trúc. Cô dập rồi miết, miết rồi sàng sẩy đẩy đưa cho đã cái lồn, cho sướng cái háng. Dũng ơi! Mẹ chết mất, con làm lồn mẹ rách mất. Đã quá, sướng quá Dũng ơi. A ui, Trúc tăng tốc dập, cơn sướng đã ập đến làm cô không biết đang làm gì, đang ở đâu. Ây, trời ơi, sướng lồn rồi. A mẹ ra đây, Dũng ơi, vợ ra đây. Vợ xuất đây, em sướng quá anh Dũng ơi. Người ta thường nói, một cái lồn lạ bằng một tạ lồn quen. Với Dũng thì mẹ Loan vẫn là số một nhưng được hưởng mẹ Trúc lần đầu tiên với phong cách mạnh mẽ, hoang dại cũng làm cho cậu có những trải nghiệm mới mẻ. Bằng chứng là Dũng cũng sướng như điên dại, những câu xưng vợ gọi chồng của mẹ Trúc như những liều thuốc kích dục cực mạnh. Dũng cũng gần đến điểm xuất tinh, Trúc đến đỉnh của cực khoái, những câu nói vô nghĩa, đổi vị, vợ em mẹ loạn xà ngầu. Vài cái dập cuối cùng trước khi cực khoái. Ây, chồng ơi, anh ơi em sướng. Em bắn này, y. Mẹ ơi con cũng sướng, con cũng bắn cùng mẹ đây. Cả đời chinh chiến của Trúc thì lần sướng này là sướng nhất. Cô định bụng sẽ để con bắn tinh vào lồn mình nhưng nước ở trong lồn cô ứ động mang lại cảm giác buồn đái đến căng mọc. Cô không còn cách nào khác là phải rút cái bùi ra để lấy chỗ cho nước được giải phóng. Trúc rút bùi Dũng ra khỏi hẳn lồn rồi giật giật mông bắn nước ra ngoài như đi đái. Đồng thời cũng là lúc Dũng xuất tinh, nước dâm và tinh trùng như hai mà một hợp thành một dòng bắn lên bụng. Lên ngực, lên mặt Dũng. Bắn nước xong là Trúc đổ vật nằm đè lên Dũng, nhoen nhoét ở giữa hai người là hỗn hợp tinh trùng và dâm thủy. Trúc sụi lơ vô hồn ôm chặt lấy Dũng, nét thỏa mãn in hẳn lên trên khuôn mặt đang mướt mát mồ hôi, nài ngựa đâu nhẹ nhàng gì cho cam. Mẹ vừa gọi con là gì? Trúc ngượng ngùng vì Dũng bắt phốt cô vừa xưng em với con. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà Trần Tình thì lúc đấy phải thế mới thích. Xong rồi thì lại là mẹ con. Dũng lại theo thói quen díu mắt lại chìm vào giấc ngủ, giờ mới thấy say rượu thực sự rồi. Trúc thì chắc phải vài lần mới quen được với tật xấu của Dũng, xuất tinh xong đếm đến ba là ngủ. Cô Dũng. Trong lúc trên tầng 3 có cơn mưa rào thì ở dưới tầng 2, tại phòng ngủ của X. X rúc vào một bên cánh tay mẹ mà ngủ ngon lành, còn Loan thì vẫn trong trong mở mắt. Cô đang tưởng tượng xem trên kia, hai người một là đứa con trai yêu dấu, một là người bạn mà mình coi như chị em ruột đang làm những gì. Cô thấy thật lạ rằng mình không có khó chịu trong lòng một chút nào, cô chắc chắn một điều rằng hai người đó đang rất hạnh phúc, mà chỉ cần nghĩ như vậy thôi là cô cũng hạnh phúc rồi. Tình yêu thực sự phải chăng chính là đây? Chương 113. Phần 113. Mới đầu giờ sáng tinh mơ, lúc X dậy đi tập thể dục cũng là Loan dậy, cô lệ khệ chống nạng khó nhọc chinh phục từng bậc cầu thang để lên tầng 3, về lại phòng của mình. Mở cửa bước vào phòng thì thấy Trúc ngủ ngon lành cành đào, trên người có một cái váy liền thân nhưng bên cạnh thì vẫn là cái quần lót bé tin hin. Ga gối thì nhăn nhúm nhìn đến tội, lại gần trèo lên giường của mình, vẫn nguyên cái mùi nồng tình ái. Không khó để Loan biết rằng một mẹ một con đã chim chuột cả đêm hôm qua, Dũng chắc là vừa về phòng bên rồi. Vén vài lọn tóc dính lên khuôn mặt của Trúc, Loan thấy Trúc nhắm tịt mắt, hơi thở đều đều, khuôn mặt đang ngủ nhưng cũng hiện lên vẻ thỏa mãn, giống y mình. Thấy có gì đó sờ lên mặt mình, Trúc lờ mờ tỉnh dậy thì nhìn thấy Loan đang nhìn mình, Loan khẽ mỉm cười. Trúc nhấc đầu mình lên đặt lên đùi Loan rồi nói khẽ. Cảm ơn mày. Lại lấy tay gãi gãi lên đầu con bạn thích không? Trúc ngượng ngùng giấu mặt vào bụng Loan biết rồi còn hỏi. Ghét. Mấy. Trúc không trả lời mà giơ hai ngón tay lên, ngón trỏ và ngón giữa. Giơ ngón tay xong là Trúc hỏi lại Loan mày có buồn không? Không, mày và Dũng hạnh phúc là tao hạnh phúc rồi. Cảm ơn mày, bạn tốt của tao. Giờ tao phải gọi mày bằng mẹ thật rồi. Loan đùa lại. Con dâu ngoan của mẹ. Cả hai cười khúc khích, họ đều vui cả, cuộc đời có gì phải xoắn đâu. Một lúc sau như nhớ ra chuyện gì, Loan bảo Trúc à này, tao phải dặn mày chuyện này, hôm qua mày có nhìn thấy hình xăm trên lưng Dũng không? Trúc bồi hồi thuật lại. Có, nhưng đến gần sáng, lúc làm lần thứ hai mới nhìn thấy. Sao vậy? Vì lần đầu là Dũng nằm ngửa, tao không nhìn thấy. Hi hi hi hi, biết ngay mà. Đến lần hai trước lúc Dũng về lại phòng thì tao mới nhìn thấy nhưng lúc đó mệt quá chả kịp hỏi gì. Công nhận hình xăm đấy đẹp nhỉ? Tao mới đầu cũng hơi hoảng nhưng nhìn kỹ thì nó đẹp vô cùng, tao chưa từng nhìn thấy hình xăm nào có hồn như vậy. Có chuyện gì à? Tao dặn mày này, đừng để lộ cho bất kỳ ai biết Dũng có hình xăm đấy nhé. Tại sao vậy? Tao cũng không biết nữa, chỉ biết là Dũng dặn không để lộ ra ngoài thôi, kể cả anh xã cũng không được biết. Vậy à, tao không nói gì đâu. Thôi, về phòng con đi cho mẹ thay đồ. Ái, cái con này, ai cho xưng là mẹ? Hai người bạn lại chí chóe nhau một hồi rồi Trúc mới nhảy chân sáo về phòng. Cô muốn tự mình chuẩn bị bữa sáng cho những người thân yêu của mình. Chương 114. Phần 114. Tại trụ sở làm việc của doanh nghiệp Trần Thường, sáng nay trong lúc ăn sáng, bố nuôi có hẹn hai chị em trong ngày rảnh lúc nào thì qua phòng làm việc của ông nói chuyện. Cộc cộc cộc. Vào đi các con, mở cửa bước vào, Dũng ngạc nhiên sao bố biết là bọn con đến. Anh xã chỉ vào một màn hình TV. Trên đó chia ra làm nhiều ô hiện các cảnh khác nhau, có cả cảnh ở nhà nữa. Camera quan sát. Dũng trầm trồ vì những công nghệ tiên tiến này. Hai chị em tiến lại phía bộ bàn ghế sofa bằng da nhìn rất sang trọng. Bố gọi chúng con đến có chuyện gì ạ? Anh xã trầm ngâm rót nước cho các con rồi vào chủ đề câu chuyện luôn. Hôm qua các con đã phần nào hiểu về doanh nghiệp Trần Thường này, theo như dự kiến thì các con sẽ về đây làm và kế nghiệp của bố. Các con thấy thế nào? Chị thì vẫn ngồi im bên cạnh Dũng, chị chỉ lắng nghe mà không nói gì, phần nói chị bao giờ cũng nhường cho Dũng. Dũng nói vâng, đúng là tụi con cũng phần nào hiểu được về việc làm ăn của chúng ta. Bố cần phải nói rõ cho các con biết, chúng ta là ai, chúng ta ở đâu và chúng ta đang làm gì. Các con cần hiểu rõ trước khi chính thức về làm, bố luôn luôn chỉ là người định hướng, còn việc lựa chọn là quyền ở các con. Vâng bố. Đúng. Chúng ta là một phần của cái mà người dân bình thường vẫn gọi là xã hội đen, là giang hồ, là mafia. Chúng ta đang thuộc tổ chức xã hội đen Hải Phòng, thuộc tổ chức giang hồ Hải Phòng thuộc tổ chức xã hội đen miền Bắc. Cái chúng ta đang làm là buôn bán hàng nhập lậu, hàng trốn thuế. Vâng, tiếng Dũng đáp. Anh xã vào thẳng vấn đề một cách trần tục nhất Dũng, con cho bố hỏi, con hiểu thế nào là giang hồ. Thời gian ở trong tù, con cũng có tiếp xúc với nhiều người mà người ta vẫn bảo đấy là dân giang hồ. Tốt xấu gì cũng có cả. Bố sống trong cái thế giới mà người ta gọi là giang hồ mấy chục năm nay, bố hiểu nó như thế nào? Chỉ đơn giản đó giống như một thứ tôn giáo, một thứ xã hội riêng. Ở đó cũng có đầy đủ hỉ nộ ái ố, cũng có luật, có tình, có lý lẽ riêng. Chỉ có điều nó tàn khốc hơn so với xã hội bình thường mà thôi. Những kẻ tự xưng mình là dân giang hồ rồi đi đâm chém, đi trộm cắp móc túi, đi cướp của, đi giết người, bắt nạt bà già trẻ con thì hoàn toàn không phải dân giang hồ. Đó chỉ là những kẻ phạm pháp, phạm vào luật của xã hội bình thường, cũng phạm vào luật giang hồ. Vậy nên, các con đừng có nghĩ, dân giang hồ ai ai cũng là kẻ xấu, ai ai cũng là kẻ thủ ác. Sống ở bất kỳ một môi trường nào cũng đều có thiện, có ác cả. Quan trọng nhất vẫn chính mình mới là người quyết định mình là người thiện hay kẻ ác. Các con hiểu không? Vâng ạ, chúng con hiểu, tiếng Dũng đáp, Ích gật đầu. Chúng ta thuộc tổ chức giang hồ Hải Phòng. Như ở ngoài đời có hệ thống pháp quyền, có tổ chức chính quyền nhằm mục đích thông suốt từ trên xuống dưới. Tổ chức giang hồ cũng như vậy. Ở Việt Nam ta, giang hồ chia làm ba tính theo địa lý, Bắc Trung Nam. Hải Phòng thuộc cái mà anh em vẫn dì tai nhau là giang hồ miền Bắc. Thuộc tổ chức thì chúng ta phải theo quy định của tổ chức mà làm, hành xử, đối đãi, xử trí vụ việc cũng theo quy định của tổ chức. Có như vậy mới đảm bảo sự hài hòa, tránh việc tranh giành, phân chia, đấu đá dẫn đến loạn. Trong tổ chức cũng có đầy đủ quy định giống như đời thường, ai phạm luật đều bị xử cả. Vâng. Còn việc chúng ta buôn bán hàng lậu thì nhìn đi cũng là việc chúng ta làm mất đi nguồn thuế cho nhà nước, nhưng nhìn lại cũng có chút lợi ích cho người dùng. Lậu dẫn đến giá giảm thì người dân chính là được lợi nhất. Không cái gì toàn vẹn cả đôi đường được các con ạ. Nếu chúng ta không làm thì ngay ngày mai sẽ có người khác làm thay. Việc buôn hàng lậu thì trong tổ chức gọi là ngành dọc. Ngoài ngành chúng ta còn có nhiều ngành dọc khác, đó là ma túy, thuốc lắc, tín dụng đen, mại dâm, sòng bạc, ba, vũ trường. Đứng đầu mỗi ngành dọc là một người như bố, còn có các ngành ngang được cơ cấu theo địa lý. Như ở Hải Phòng ta thì gần như mỗi quận đều là một ngành ngang, ví dụ như quận Hồng Bàng là Hào Trợ Sắt, chú ruột của Dũng đấy. Ngành ngang thì đảm nhiệm những việc thuộc nội bộ của khu vực, ví dụ như bảo kê, thu phí, đòi nợ thuê, tất cả đều hoạt động theo luật, chính là luật giang hồ. Hai đứa trẻ ngồi nghe mà cũng rùng mình vì sự phức tạp và ngóc của cái thế giới mới, thế giới mà trước mới chỉ chạm được phần nổi, chỉ được nghe kể qua loa mà thôi. Chưa kịp nghĩ cho thấu thì anh xã lại tiếp lời. Đấy, các con đã phần nào biết được tổ chức rồi. Việc lựa chọn là của các con, bố chỉ lưu ý các con là đã vào giang hồ rồi, rút chân ra rất khó. Vì vậy các con phải suy nghĩ cho nó kỹ càng trước khi quyết định. Nếu các con đồng ý gia nhập, bố nhất định sẽ truyền hết kiến thức của mình cho các con, rồi đến khi các con thực sự trưởng thành bố sẽ bàn giao lại toàn bộ chuyện làm ăn này mà an hưởng tuổi già bên cây cảnh chim muông. Dũng đáp lại bố một cách chắc nịch. Vâng, như bố nói, xấu tốt là do chính mình lựa chọn chứ không phải do mình sống ở đâu. Con đồng ý làm cùng bố. Anh xã quay sang X. Thế còn con, X, đáp như robot được lập trình sẵn con cũng giống Dũng ạ. Anh xã phấn khởi, điều mong ước của ông cuối cùng cũng dần thành hiện thực. Thú thực ông cũng mệt mỏi với cái chuyện đấu đá lắm rồi, nhưng để rút khỏi thương trường thì không phải là chuyện dễ, chưa kể dưới ông còn hàng trăm con người, là hàng trăm gia đình nữa. Ông đã có người kế nghiệp, tốt lắm các con, thế bao giờ định bắt đầu? Chắc mai luôn chị nhỉ. Dũng quay sang nói với bố nhưng cũng là có ý hỏi chị. Ích gật đầu. Mai bọn con bắt đầu luôn, thế bọn con sẽ làm gì hả bố? Anh xã đáp tỉnh bơ. Chẳng làm gì cả. Cả Dũng và Ích hoang mang thì ông bố nuôi tiếp. Vì các con phải làm tất cả, bố sẽ bàn trước với chú Hưng Dâu việc cụ thể. Nhưng trước mắt bố muốn các con xuống từng bộ phận một của hệ thống, mỗi nơi các con tùy ý muốn làm gì thì làm, mỗi nơi tùy mức độ mà làm dài hay ngắn, hiểu rõ rồi thì đổi nơi làm việc. Vâng bố, con hiểu ý bố rồi ạ. Tốt. Chương 115. Phần 115. Dũng sau khi trầm ngâm một lúc thì hỏi bố à bố này, bố cho con hỏi một chuyện được không? Chuyện này bố đừng nói với các mẹ. Chuyện gì? Bố có biết thông tin của Phong Sách không? Cái thằng đã làm hại gia đình con. Anh xã đứng dậy tiến về phía cửa sổ, ông đang ở trên tầng cao nhất của tòa nhà 5 tầng. Rút trong túi quần ra một điếu thuốc, ông châm rồi hít một hơi thật dài vào lồng ngực. Ông vẫn đứng đó mà nói từ ngày con mới bị tạm giam thôi là ta và mẹ Trúc đã tìm được thông tin về thằng Phong Sách. Ta rất buồn khi cảm thấy mình thực sự bất lực, vị thế của ta ở Hải Phòng này là quá nhỏ bé so với gia thế và quan hệ của nó. Vợ chồng ta sẵn sàng đổi cả gia tài hàng mấy chục năm tích góp để con được tự do nhưng không được. Lại thêm vài ba hơi thuốc, anh xã kể chuyện tiếp. Phong Sách là thiếu gia một quan chức cực cao ở Trung ương, nó nghịch ngợm quậy phá nổi tiếng ở đất Hà Nội vì được ông bố nuông chiều. Bố và mẹ Trúc có đến nhà anh cả sang để nhờ cậy sự giúp đỡ với món quà là cả gia tài. Nhưng chỉ độ vài hôm sau là anh cả sang trả lại toàn bộ với câu nói làm mẹ con phải khóc giữa nhà anh cả. Anh cả nói, không có cách nào cả. Chuyện là bố của Phong Sách có quan hệ mật thiết với chị Đại, cái người mà bố chỉ mới nghe nói là bà trùm của miền Bắc. Anh cả có nhờ trực tiếp chị Đại nhưng nhận được chỉ là cái lắc đầu kèm cảnh báo cấm không được động vào Phong Sách. Sau đó chuyện như thế nào chắc con biết, ta chỉ dùng tận lực mà bảo vệ mẹ Loan con an toàn, tránh bị làm hại lần hai mà thôi. Anh xã thở dài thườn thượt. Dũng nắm chặt tay đến đỏ ửng suýt bật máu. Cậu tự thấy mình còn quá yếu đuối, quá kém cỏi khi ngay cả chuyện trả thù cho mẹ cũng làm không xong. Ai bảo cái gia thế thằng kia khủng quá cơ? Hay là tại mình quá thấp cổ? Con vẫn muốn trả thù cho mẹ. Vâng, Dũng đáp rõ to thể hiện quyết tâm. Vậy thì con phải mạnh lên, phải mạnh ít nhất là bằng nó thì mới trả thù được nó. Đừng có dại mà lấy trứng chọi với đá. Vâng, thêm một câu cụt lùn nữa của Dũng. Cậu đã biết mình phải làm gì. Chỉ có con đường trở thành kẻ mạnh mới có cơ hội trả thù được. Về cái chân của mẹ con thì, anh xã bỏ lửng câu nói. Dũng háo hức vì nghe nói đến chân mẹ sao hả bố? Lúc trước bố có nhờ những bác sĩ giỏi nhất Việt Nam này thăm khám thì đều nhận được cái lắc đầu. Dũng mất hy vọng mong manh thì anh xã lại tiếp. Nhưng mấy vị ấy bảo, không phải là hết hy vọng 100%. Cơ bản là trình độ y học hiện nay tại Việt Nam chưa làm được, nhưng biết đâu ở nước ngoài có thể làm được. Dũng phấn chấn, cái cũng vậy. Bố, vậy là vẫn còn hy vọng. Vẫn còn hy vọng nhưng sẽ phải đưa mẹ con sang nước ngoài chữa trị. Vâng, vâng, con sẽ tìm hiểu thêm thông tin này xem thế nào. Ơn giời, mong là mẹ con lành lại đôi chân. Cố lên con trai, việc này bố muốn chính các con, hai đứa phải làm cho mẹ con. Ta làm không tiện, cả hai chị em đồng thanh. Vâng ạ. Cô Dũng, hai chị em rời văn phòng bố về nhà, hôm nay có lẽ là ngày nghỉ cuối cùng của hai chị em. Theo lời hẹn với bố thì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên chính thức bắt tay vào công việc. Cũng gần trưa mới về đến nhà. Vừa gặp hai chị em, bà Vú vừa lau tay vào cái tạp dề vừa nói chào cô chủ, cậu chủ. Chào bà, Dũng chào lại bà còn ích chỉ gật đầu, cô không có thói quen khách sáo bằng miệng. Cậu chủ, bà chủ Loan có nói là cậu về thì lên phòng bà gặp có chuyện. Dũng giật mình, cậu lo lắng là mẹ đã biết chuyện đêm qua và chắc là đang giận gì mình đây. Sáng nay ăn sáng thấy mẹ vẫn cười nói vui vẻ chứ không có biểu hiện gì khác lạ. Những bước chân sao giờ trở nên nặng nề đến vậy, cậu đi lên tầng 3 gặp mẹ, bỏ lại chị X cùng bà Vú làm nốt bữa cơm trưa. Cộc cộc cộc, vào đi, tiếng Loan vọng từ bên trong ra. Mở cửa bước vào, Dũng thấy khuôn mặt mẹ vẫn hồng tươi vui vẻ, không có vẻ gì là đang buồn. Mẹ, hai chị em về rồi đây à? Vâng ạ, mẹ ơi, chuyện tối qua, Dũng định mở lời thú nhận luôn. Cậu cũng không có ý định giấu mẹ đâu, chỉ là từ sáng tới giờ chưa có dịp nói chuyện riêng với mẹ thôi. Loan chặn họng con bằng một cái bịt ngón tay trên môi. Cậu đoán biết con đang định thú nhận chuyện mèo mỡ đêm qua không cần nói gì cả con ạ, mẹ biết rồi. Dũng tỏ vẻ sợ sệt giống y như hồi còn nhỏ phạm lỗi gì đó với mẹ, mẹ không giận con chứ ạ. Loan lắc lắc đầu và nhìn con đắm đuối không, mẹ không giận con. Mẹ chỉ hỏi con là con có hạnh phúc không thôi, có mẹ ạ. Vậy là mẹ vui rồi. Tại sao vậy mẹ? Vì mẹ yêu con vui mẹ vui, con buồn mẹ buồn, con khổ mẹ đau. Đơn giản vậy thôi mà con. Với lại sao hả mẹ? Với lại mẹ Trúc cũng yêu con giống như mẹ vậy. Phải không nào? Vâng ạ. Dũng thở phào vì đúng như lời mẹ Trúc nói hôm qua, mẹ Loan cũng biết chuyện này và đồng ý để Dũng có thêm một người phụ nữ nữa trong cuộc đời. Oai oăm thay lại là một người mẹ nữa. Cậu đang phân vân không biết mình có nên nhận thật nhiều mẹ nuôi nữa hay không đây. Loan đi lại ngăn tủ của mình lấy ra mấy phong thư. Mẹ gọi con lên đây là để đưa cho con mấy bức thư này. Của cái cô bé Mai bạn con gửi cho con đấy. Bà Vú mấy lần về dọn dẹp thì thấy nhét ở khe cửa nhà mình. Đón tay lấy ba bức thư, Dũng nói. Vâng ạ, từ hồi con đi, con cũng không có tin tức gì của bạn ấy. Cha bố nhà anh, sát gái ra trò đấy. Mẹ này, con đã yêu ai đâu. Thôi con về phòng đọc đây. Nhanh rồi xuống ăn cơm. Dũng hôn tạm biệt mẹ rồi trở về phòng. Cậu cũng muốn xem cô bạn dễ thương thuộc học sinh của mình giờ ra sao. Chương 116. Phần 116. Dũng đọc tuần tự theo dạng thời gian từ xa tới gần. Bước thứ nhất, Dũng thân mến. Tớ bắt đầu học lớp 10 được một tuần rồi. Tớ rất buồn khi biết gia đình cậu gặp chuyện chẳng lành. Tớ còn nhớ ngày hai đứa mình gặp nhau ở sân trường cấp 3 hôm xem kết quả thi. Chúng mình đã hẹn là sẽ cùng nhau học tập thật tốt, vậy mà cậu thất hứa để tớ lại một mình buồn chết đi được đây này. Gặp lại cậu tớ nhất định xử lý vụ này. Sau hôm khai giảng không thấy cậu đến lớp, tớ hỏi nhà trường mới biết chuyện. Từ trường tớ về thẳng nhà cậu ở khu tập thể để gặp mẹ cậu nhưng cửa đóng. Hỏi hàng xóm mới biết là mấy tháng nay không có ai về. Dũng mà tớ và các bạn biết chắc chắn là người tốt, là người luôn cư xử đúng mực với bạn bè và sẵn sàng bảo vệ bạn bè mỗi khi gặp chuyện. Cậu còn nhớ chuyện hồi lớp 6 cậu bảo vệ tớ không? Tớ thì sẽ nhớ mãi đấy. Tớ tin chắc một điều là Dũng sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Chắc chắn là như vậy. Tớ sẽ học thay cả cậu luôn đấy. À này, cậu còn chưa trả lời tớ bức thư của tớ viết cho cậu hồi lớp 6 đâu. Tớ vẫn đang đợi này. Bạn của cậu. Mai. Tái bút hình như có người nhớ cậu nhiều lắm đấy. Bức thư thứ hai. Dũng xa nhớ. Vậy là lại thêm một năm học nữa trôi qua, tớ vừa đi dự khai giảng lớp 11 về. Tớ muốn viết cho cậu vài dòng để nhắc cậu rằng, ngày nào tớ cũng chờ tin tức của cậu. Nếu cậu về đây giờ này thì sao nhỉ, tớ sẵn sàng học lại lớp 10 để được học cùng lớp với cậu. Không biết giờ này cậu đang ở đâu nữa, có mạnh khỏe không? Không biết có nhớ đến ai không? Năm qua tớ cũng có thêm nhiều bạn mới, nhưng tớ chẳng bao giờ quên được mình đã có một người bạn suốt 9 năm học cấp y cấp 2. Tớ ước như giờ này tớ và cậu đang ngồi trên lớp học, tớ lại được ngắm nhìn cậu đang say sưa học bài nhỉ. À này Dũng ơi, cậu mà không nhanh về là tớ quên cậu mất đấy. Thời gian này có nhiều vệ tinh xung quanh tớ lắm, tớ toàn nhận được thư làm quen gửi ở ngăn bàn thôi. Tớ toàn phải trả lời vệ tinh là tớ có người yêu rồi, người yêu tớ đang ở xa và sẽ nhanh về với tớ. Lý do đấy có được không hả cậu? Thôi, tớ dừng bút tại đây đây. Chúc cậu ở nơi xa luôn luôn mạnh khỏe và nhớ về Hải Phòng, nhớ về. Mai. Bước thứ ba, Dũng thân mến. Tớ không gặp cậu vậy là gần 3 năm rồi đấy, sao tớ thấy thời gian trôi đi đằng đẵng vậy? Tớ mới vào năm cuối cấp rồi, không có cậu nên tớ toàn đứng đầu lớp thôi. Năm nay tớ quyết tâm thi vào trường y, mẹ bảo là thi vào trường y trên Hà Nội nhưng tớ thi vào trường y Hải Phòng. Tớ không muốn xa rời thành phố thân yêu này. Với lại nhỡ đâu tớ lên Hà Nội học mà cậu về không tìm được thì sao? Tớ báo cho cậu một tin mà không biết là cậu buồn hay vui nữa, tớ thấy thích thích một người rồi. Tại cậu hết, tất cả là tại cậu đi quá lâu mà người ta thì suốt ngày quan tâm tới tớ, sáng đưa chiều đón, nên tớ cũng chẳng biết thế nào nữa. Mới chỉ là thích thích thôi nhé, chứ yêu á, còn lâu nhé. Tớ bảo với anh ấy rằng, phải chờ bằng được cậu về tớ mới quyết định. Cậu có một người ghét rồi đấy. Thôi. Chúc cậu luôn luôn mạnh khỏe, khi nào về nhớ tìm tớ đấy. Bạn của cậu. Mai. Đọc xong ba bức thư Dũng mỉm cười nhẹ, cậu tự vấn mình không biết tình cảm của Mai đối với mình hồi ấy có gọi là tình yêu được không nhỉ? Chắc không đâu, có chăng chỉ là cái mà tuổi ô Mai vẫn gọi là tình yêu bọ xít. Dũng tặc lưỡi mặc kệ chuyện này, như đã xác định từ trước, khi ra tù cậu sẽ không chủ động tìm Mai, gia cảnh Mai theo cậu hiểu thì bố là quan chức cấp cao ở thành phố, còn mẹ thì kinh doanh bên ngoài. Nghe đâu cũng là một giám đốc chi nhánh Hải Phòng của một ngân hàng ngoài quốc doanh khá lớn. Nếu có duyên ắt gặp lại giống như câu mà các cụ nhà ta vẫn hay nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cô Dũng, thời gian một lần nữa lại thấm thoát thoi đưa. Để gia nhập nghiệp đoàn, đúng như lời bố nuôi nói phải hiểu toàn bộ hệ thống, từ cái nhỏ tới cái lớn, từ bộ phận nhỏ đến bộ phận to. Ấy vậy nên Dũng và X xuống làm từng bộ một. Trước tiên là phòng kinh doanh. Nơi đây phụ trách việc phân phối hàng ra thị trường. Nói là thị trường cho nó rộng thôi chứ thực ra phòng kinh doanh chỉ bán cho độ khoảng 20 nhà phân phối. Từ những nhà phân phối này hàng hóa mới tỏa ra khắp các hang cùng ngõ hẻm, khắp các cửa hàng lớn nhỏ, khắp các siêu thị, trung tâm thương mại của toàn bộ Hải Phòng. Dũng có một điều thắc mắc, đó là đã là hàng lậu thì sao có thể cung cấp vào được các siêu thị, trung tâm thương mại được, cậu được giải thích hàng từ công ty về đến các nhà phân phối, tại khâu trung gian này. Hàng hóa được hợp thức hóa chứng từ cho nó danh chính ngôn thuận. Phòng kinh doanh cũng là bộ phận quyết định việc thanh toán tiền, bù trừ hoặc quyết định nhà phân phối nào được nợ, nhà phân phối nào phải thanh toán tiền ngay. Ấy vậy mà nhiều việc phết, tiếp sau nữa là phòng kế toán, nơi đây lưu giữ tiền nong, sổ sách nhập hàng, xuất hàng, đối chiếu công nợ, thu tiền hàng. Thiệp béo thường hay phải hành động mỗi khi có những nhà phân phối chây ý không chịu trả. Và nơi đây có vài em gái xinh tươi, Không biết có em nào có ấn tượng với con nuôi ông chủ không, chỉ biết là mỗi lần Dũng đến các cô đều như gà mắc tóc. Đầu não và là điều bí mật nhất của doanh nghiệp nằm ở các kho hàng. Có khoảng 5 kho hàng nằm rải rác ở các huyện ngoại thành. Chỉ có 3 người biết vị trí của tất cả các kho nằm ở đâu, đó là anh xã, Hưng Dâu và Tốt Cờ. Giờ có thêm Dũng và X, vị trí các kho cũng được luân chuyển liên tục, không kho nào ở một vị trí nào quá 6 tháng. Hàng trong kho cũng không phải chỉ là hàng lậu, mà còn có khoảng 1/3 là hàng chuẩn nhằm ngụy trang, che mắt người dân và chính quyền địa phương. Bảo vệ kho luôn là đội ngũ tinh nhuệ nhất, máu lạnh nhất của doanh nghiệp do trực tiếp 3 người trên quản lý và điều động. Về nhập hàng thì Dũng và X chưa được trực tiếp tham gia chuyến nào, nhưng bố nuôi và chú Hưng Dâu cũng đã mô tả sơ bộ về cách thức nhập hàng. Việc đặt loại hàng gì thì căn cứ vào nhu cầu thị trường, phòng kinh doanh sẽ báo lên cho chú Hưng Dâu sẽ thay mặt anh xã đặt hàng, chuyển tiền cho nguồn hàng. Việc áp tải hàng từ các cửa khẩu về kho hàng sẽ do đội Tốt Cờ đảm nhiệm. Chuyến nào to, hàng nhiều, hàng đắt thì trực tiếp Tốt Cờ đi. Những chuyến nhỏ hơn, xác định bị công an bắt là bỏ thì Tốt Cờ cho đàn em thân tín của mình phụ trách. Nói chung là như vậy. Chương 117. Phần 117. Dũng và X qua độ 6 tháng thì cũng không khó gì mà hiểu rõ về toàn bộ cách thức hoạt động, ngóc ngách làm ăn của doanh nghiệp. Nhưng cũng trong thời gian này, cùng bố nuôi, chú Hưng Dâu và một vài anh em thân tín khác tham gia các hoạt động điều hành, Dũng thấy quả đúng như lời bố đã nói, mình không làm, ngay ngày mai có thằng khác làm thay. Có quá nhiều đối thủ muốn nhảy vào miếng bánh mật này. Để có thể tồn tại được trong giới này, Dũng biết trước mắt mình phải cần có hai thứ. Thứ nhất chính là sức mạnh cá nhân, cậu và chị ngày nào cũng đều như vắt chanh hai buổi luyện tập võ thuật. Trước là ôn lại những kiến thức mà bác Sáu đã dạy sao cho thuần thục hơn để từ đó phát triển ở một tầm cao mới. Sau là để liên tục rèn luyện sức khỏe, tăng sức bền, rèn sức nhanh, luyện sức mạnh. Thứ hai chính là phải hiểu rõ hơn về thế giới ngầm, về cái thế giới mà mình đã xác định sống và phát triển sự nghiệp trong đó. Cậu muốn va chạm dần dần với thế giới ngầm này, vượt ra khỏi khuôn khổ của nghiệp đoàn mà tiếp cận, hiểu sâu, hiểu rõ hơn các ngành ngang, ngành dọc khác. Biết đâu đấy lại có lúc cần về sau. Chính vì cái suy nghĩ ấy mà cậu cũng năng đi chơi đây đó, giao lưu mà mở rộng mối quan hệ. Thường thì có Thiệp Béo đi cùng, vừa là giới thiệu để Dũng biết, hai cũng một phần là để bảo vệ nếu có sự vụ gì xảy ra. Một lần, vào buổi tối X, Dũng và Thiệp Béo sau đến một vũ trường có một cái tên hết sức bắt tai, vũ trường Overnight. Không nằm mặt đường lớn mà vũ trường Overnight nằm trong một con ngõ cũng không lấy gì làm rộng rãi cho lắm. Dũng tự mình cầm lái chiếc Fortuner, xe chung của nghiệp đoàn, giờ Dũng và cả X đã thành thạo lái xe ô tô rồi. Gửi xe ở cách một đoạn khá xa. Ba người lững thững bước vào. Thiệp Béo thì giới thiệu đây là một trong những vũ trường nổi tiếng nhất Hải Phòng vậy mà sao Dũng thấy cái cửa vào nó bé xíu, có mỗi hai thanh niên đứng chắn ngoài vậy. Nhưng không, nhận được cái cúi đầu của hai bảo vệ, mở cửa bước vào thì một thế giới hoàn toàn khác hiện ra. Tiếng nhạc chát chúa, tiếng hò hét ủm củ tỏi, khói thuốc lá nghi ngút, đâu đó có cả mùi cần sa thơm thơm. Trên sân khấu chính giữa là một em DJ mặc loại áo mà giống như áo lót hở vai, hở rốn. Quần legging bó sát khoe MU và mông. Bên cạnh là mấy em cũng vay áo cuốn cỡn nhảy múa uốn éo theo nhạc. Anh MC thì liên tục, máu lên nào là máu lên nào, rồi thì quẩy lên nào là quẩy lên nào, lại còn, are you ready? Ngoặc kép chấm, sau mỗi câu khẩu hiệu đậm chất sàn ba ấy là tiếng nhạc dồn, tiếng bass ầm ầm khuấy động, lại tiếng nắp bia bật lên, tiếng cụng ly rượu chan chát. Một không gian khác, một thế giới khác là đây. Chọn một bàn ở sâu bên trong. Ba người đi vào trong ánh mắt dò xét của nhiều bàn. Một con voi đi cùng hai thanh niên một nam một nữ. Thanh niên chính là Dũng, còn X thì xinh đẹp có khi còn hơn cả mấy em đang uốn éo trên kia. X vẫn trong trang phục ưa thích, giày thể thao, quần bò côn, áo phông, mũ lưỡi chai. Vào trong này cô dắt mũ vào đĩa quần nhìn rất ngầu. Vài tiếng huýt gió vang lên như có ý trêu X, nhưng cô không thèm nhìn. Uống xong vài ly rượu đầu, Thiệp Béo giới thiệu. Anh Dũng. Vũ trường này là của Huy Tây, tiếng nhạc to quá làm Dũng phải ghé sát tai Thiệp Béo. Huy Tây là ai? Huy Tây là trường ngành dọc giống anh xã, ngành của hắn gồm có sòng bạc, ba và vũ trường. Vũ trường này chỉ là một trong vô số vũ trường khác ở Hải Phòng thôi anh ạ. Có cái thì hắn đứng tên làm chủ, có cái người khác làm chủ nhưng cũng phải nộp phế cho Huy Tây. Sao lại gọi là Huy Tây? Em gặp mấy lần khi đi cùng anh xã rồi, gọi là Huy Tây vì hắn trông như người Tây anh ạ. Đẹp trai. Phong độ lắm, thế hả, đẹp bằng tôi không? Dũng cười cười. Không anh ạ, không xấu bằng anh, Thiệp Béo cười cười rồi vỗ đùi chiêu lại. Vài ly rượu làm nóng người nên Dũng cũng lắc lư theo tiếng nhạc sàn, Thiệp Béo thì vui thấy mà tổ, hắn là hắn thích đi chơi lắm nhưng cũng ít có dịp vì nhiệm vụ chính của hắn chính là bảo vệ những con người trong ngôi nhà ông chủ. Nay được dịp dẫn cậu chủ đi hắn hồ hởi ra trò. Đang vui thì đứt dây đàn. Người ta thường nói sinh là một tội. Một thằng oát con không biết ở đâu ra, cầm ly rượu trên tay tiến đến bàn của Dũng. Hắn nhìn không lấy gì làm tử tế khi mặc chiếc áo ba lỗ bó sát để hở vai trần khoe hình xăm hổ báo cáo trồn kín mít từ trên cả người. Hắn mặc một chiếc quần bò, che bàn chân là đôi giày vải. Vừa tiến đến hắn mở lời chào các thanh niên. Dũng không ưa gì cái loại này, cậu đáp hờ hững chào. Không nhận được sự thân thiện, con trồn thấy hơi lợm lợm. Nó vừa tia thấy ba lính mới lần đầu xuất hiện ở đây, lại thấy một em thon thả cao vút nên thích mắt. Định ra bắt nạt, hắn bỏ qua Thiệp Béo, bỏ qua Dũng mà tiến lại tự mình kéo một cái ghế ngồi cạnh ích. Nàng ta còn chưa biết sự xuất hiện của trồn hôi vì mải nhìn lên mấy cô nàng đang uốn éo câu khách trên sân khấu và tự so sánh thân hình của mấy cô với chính mình rồi trộm nghĩ, mình nhỉnh hơn tẹo. Chào người đẹp, anh mời em một ly được không? Lúc này ích mới biết sự xuất hiện của một nhân vật lạ. Thiệp Béo định đứng dậy thì nhận được cái đặt tay lên đùi của Dũng, báo hiệu là cứ để im. Ích hờ hững lạnh tanh. Không. Ồ, người đẹp không biết uống rượu hay là không thích uống với anh? Trồn ta có chút ngạc nhiên đến thú vị, nhìn xinh thế kia cơ mà, trắng mịn màng thế mà giọng rắn phết nhỉ. Ích lúc này mới hơi đảo mắt nhìn sơ bộ một lượt đánh giá đối thủ rồi nói hai chữ. Không thích. À, không thích chứ không phải không biết uống, nhưng anh thích thì sao? Con trồn bần đỉnh khà kịa khi vừa nói vừa giơ tay ra vuốt má ích. Nhưng tay chưa kịp động vào đến má thì đã bị ích dùng một tay đón lấy. Cô dùng thế quặp ngón tay vào chính giữa bàn tay của nó rồi vặn cổ tay bẻ quạt tay theo đúng thế mà công an vẫn hay dùng để trấn áp tội phạm. Tay kia cô không quên vơ luôn chia bia Hà Nội đang để trên bàn rồi đập thẳng vào đầu thằng trồn láo xược. Choang tiếng chai bia vỡ làm mặt thằng trồn ướt đẫm bia kèm theo chút đỏ, chắc là do máu trên đầu rỉ xuống. Mấy bàn bên nhao nhao lên vì có vụ choảng nhau, còn Dũng thì lạ một cái lại cầm ly rượu lên có ý cụng ly với Thiệp Béo như không có chuyện gì xảy ra. Địt mẹ con ôn này, định đánh bố. Thằng mất dậy vừa nói xong thì, bốp bốp, hai cái tát hai bên má nhanh như điện giật làm nó chưa kịp phản ứng gì, chỉ kịp theo phản xạ đưa cái tay từ trên đầu xuống xoa xoa má. Đúng lúc đấy thì một đội bảo vệ khoảng 5 người xuất hiện, được báo qua bộ đàm tình hình, đội bảo vệ xuất hiện ngay, bên cạnh mỗi người dắt dùi cui điện. Quy định ở hầu như tất cả các vũ trường là khách không được phép mang bất cứ loại vũ khí nào vào bên trong, nhưng đội bảo vệ thì có vũ khí. Chương 118. Phần 118. Người có vẻ như là đội trưởng lên tiếng anh chỉ có chuyện gì. Thằng trồn hôi phân bua con này nó đánh tôi. Không nói gì thì Dũng lúc này mới lên tiếng, cậu đã đứng dậy sát bên cạnh chị thằng này nó trêu bạn gái tôi trước. Mặt lạnh tanh nhưng trong lòng phấn chấn, vừa được nghe cái gì ấy nhỉ. Cái đồ đáng ghét lại gọi mình là, bạn gái tôi, ôi sướng quá. Đội trưởng lên tiếng. Chúng tôi đã nắm được sự việc qua camera giám sát, mời anh chị tiếp tục. Xong đội trưởng quay sang thằng đang ôm đầu xoa má còn chúng tôi phải mời anh ra về. Chúng mày dám đuổi tao về, chúng mày biết tao là ai không? Chúng tôi không cần biết, mời anh ra về không chúng tôi bắt buộc phải dùng vũ lực. Nói về các đội bảo vệ thì có lẽ là đội trong vũ trường là chuyên nghiệp nhất, bài bản nhất và cũng có năng lực nhất. Đội này chưa từng ngán một đối tượng nào, ở trong đây bất kể ai cũng có thể phang ngay được, thứ nhất là đối tượng không có vũ khí vì muốn vào đây được phải qua cửa an ninh có gắn từ dò vật kim khí. Điện thoại, chìa khóa, bật lửa, thắt lưng phải dơ lên cao mới qua được. Thứ hai là mọi hậu quả đã có người khác đứng ra giải quyết. Thằng ôn trồn biết không thể rắn trong này, nhưng nó vẫn không quên nói một câu để đỡ ngược. Chúng mày nhớ bố đấy. Nói rồi nó đảo mắt qua ba người bàn Dũng và đám bảo vệ rồi lũn cũng bước ra ngoài trong sự giám sát của đội an ninh. Sóng gió trôi qua, ba người lại tiếp tục cuộc vui như chưa có chuyện gì xảy ra. Ích thì ngượng ngùng kéo ghế sát lại Dũng một tí cho có dáng là, bạn gái, cô nghĩ vậy nhưng mắt thì vẫn không quên hướng lên trên sân khấu tiếp tục so kẻ mông, vú, mặt mình với mấy cô nàng giờ đã chuyển sang màn múa cột. Thiệp Béo trước đã một lần chứng kiến Dũng một đòn quật ngã một thằng có kiếm nhật trong tay. Tuy là giả thôi nhưng động tác cực kỳ nhanh gọn. Lần này lại chứng kiến ích cũng một lúc tung ra hai chiêu làm đối thủ chưa kịp nháy mắt đã ăn đòn. Thiệp Béo đang tự phân vân không biết mình có ăn nổi hai chị em nhà này không. Hắn quay sang Dũng chỉ có nghề phết anh nhỉ. Dũng thì tủm tỉm nói khá to như để ích nghe thấy có nghề thì khó lấy chồng lắm. Ai mà dám. Thiệp Béo thì cười rõ to làm nó sặc ngụm rượu vừa đưa vào họng. Còn Ích thì huýnh cùi trỏ vào mạng sườn làm Dũng đau đớn đến nhăn mặt. Cô nàng đỏ mặt nghĩ thầm trong lòng, ai mà thèm lấy chồng, cái đồ đáng ghét. Rượu tới tới, với lại cũng muộn, ba người đứng lên ra về. Vừa vào đến cổng bãi gửi xe thì cả đám nhìn thấy một chiếc BMW mới cóng đi vào. Như các cụ nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Dũng gặp lại người bạn cũ. Mở cửa bước ra xe là một anh chàng khá đẹp trai, anh tay vòng ra cửa phụ để mở cửa cho một người đẹp bước xuống. Đúng vừa lúc người đẹp bước xuống cũng là lúc đám của Dũng đi đến, không biết ông trời có sắp đặt gì không khi mà chiếc Fortuner của Dũng đỗ cạnh chiếc BMW vừa mới vào. Đứng nhìn trong giây lát khi hai cặp mắt nhìn nhau. Ôi, Dũng! Mai! Mai sững sờ khi gặp lại người bạn mà ngày xưa ấy cô đã từng thích, từng thương rồi từng nhớ người ta đến quay quát. Dũng giờ đây chỉ còn đứng cách Mai có độ 3 bước chân. Rồi như không thể đứng lâu hơn nữa. Mai bước nhanh về phía Dũng trước 3 cặp mắt, rồi cứ thế cô ôm chầm lấy Dũng, hai tay vòng qua cổ Dũng rồi ghì chặt cặp vú giờ đã to hết cỡ rồi. Dũng ngượng ngùng không sao tả xiết, cậu không có thói quen vồ vập như thế này, chỉ có mẹ được như thế này với Dũng thôi. Độ ít giây sau thì Mai như nhớ ra còn có nhiều người bên cạnh, cô buông lỏng cánh tay rồi nhả ra nhìn Dũng một chặp từ đầu đến chân như kiểu người ta đi xem lợn nái vậy. Dũng, đúng là Dũng rồi. Sao cậu khác thế? Sao cậu đi mà không để lại bất kỳ tin tức gì thế? Sao cậu không biên thư về cho tớ? Sao cậu về mà không đi tìm tớ? Sao vậy? Mai lấy tay đấm thùng thục vào ngực Dũng như để trả thù cho những ngày tháng đầu năm cấp 3 cô đã phải khổ sở. Kìa Mai, mọi người nhìn vào kìa. Kệ họ. Tớ mới về ít ngày thôi, Dũng nói dối. Cũng đang định đi tìm cậu nhưng chưa biết nhà, cậu chắc là tốt nghiệp cấp 3 rồi nhỉ? Cậu nói dối, mới về mà đã đi chơi rồi à? Tớ vẫn ở nhà cũ, cậu biết mà, tớ sắp vào năm thứ nhất đại học rồi. Vậy để hôm nào tớ đến nhà cậu chơi, mẹ cậu khỏe không? Mẹ vẫn khỏe, thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc đến cậu đấy. Trừ hai đôi chim đang ríu rít kia thì ba người còn lấy thấy mình đáng lẽ không nên sinh ra trong cõi đời này. Thiệp béo thì thấy cái anh chàng Dũng này sao mà đào hoa tốt số thế không biết, một cô gái đẹp như trong tranh. Non tơ mơn mởn mông to vú lớn thế kia mà lại tỏ vẻ thân mật đến vậy, còn Ích nữa cũng đâu có kém phần long trọng thì như hình như bóng với Dũng. Thiệp béo tự trách bản thân không đẹp trai, không nam tính, không thon gọn săn chắc giống Dũng. Ích thì sao nhỉ, cô đang nhộn nhạo trong lòng. Cái cô bạn tên Mai bạn Dũng mà mẹ vẫn hay kể là đây sao? Cái cô mà còn gửi thư cho Dũng là đây sao? Không biết ăn gì mà lại xinh đẹp quyến rũ thế kia, nếu so với mình có khi còn hơn chứ. Lại còn váy vỡ điệu đà nữ tính nữa, Ích tự nhìn lại mình thấy ôi trời quần bò, áo phông, giày thể thao, mũ lưỡi chai. Nam tính chết đi được, cô đang nghĩ nếu mình diện bộ váy như của Mai thì không biết sẽ thế nào nhỉ, có làm ai kia đứng hình dây nào không? Còn anh chàng đẹp trai kia thì sao, anh ta đang nghĩ gì? Anh ta nghĩ thế này này à, hóa ra là cái cậu mà Mai thường nhắc tới là cô này à, nhìn cũng khá khá mắt đấy nhưng nếu so với mình thì chỉ có kém chứ không hơn. Đi xe Fortuner chắc cũng không phải giàu có gì cho cam, sao bì với BMW của mình được. À, cái thằng mà Mai bắt mình chờ đến khi nó trở về mới chính thức nhận lời yêu của mình là đây sao, tưởng thế nào, muỗi. Còn cái thằng béo ục béo ịch như con lợn kia nhìn quen quen, hình như là thằng Thiệp Béo, đệ của Thường Quảng Châu. Ô, còn con bé kia nhìn hay hay, phốc phết, con này mà lột chuồng ra cưỡi ngựa mình thì cũng thú đây. Đấy. Ba kẻ thấy mình như giờ hơi vừa nghĩ đến đây thì cũng là lúc Mai và Dũng kết màn tíu tít hỏi thăm nhau. Giờ mới đến đoạn giới thiệu đôi bên. Mai giới thiệu trước. Dũng, đây là anh Minh bạn tớ. Anh ấy mới đi du học ở Úc về được mấy năm nay, đang kinh doanh ở Hải Phòng này. Người mà tớ kể cho cậu nghe trong thư ấy. Du học cơ đấy, Dũng thấy chột dạ khi vô tình cậu tự so sánh với bản thân mình thì mới học hết có lớp 9. Dũng hồi đó chưa hiểu rằng du học cũng có răm bảy giảng. Có người du học bằng học lực thật sự, có người du học bằng tiền, có người còn mượn hình thức du học để lao động kiếm tiền. Chào anh, Dũng giơ tay ra bắt. Chào cậu, tôi nghe bạn gái tôi kể nhiều về cậu, câu nói của Minh có ẩn ý đánh dấu chủ quyền, rằng bông hoa mông to đít nở vú mẫm kia đã chủ rồi nha. Dũng cũng không lấy gì làm buồn cho lắm khi thấy Minh nói vậy, thực tâm mà nói cậu cũng chỉ coi Mai là một người bạn học mà thôi, có thân hơn các bạn khác chút xíu chứ cậu cũng chưa bao giờ thích chứ đừng nói là yêu. Mà không yêu thì đâu có ghen nào. Cậu giới thiệu đám của mình còn đây là anh Thiệp là bạn tớ. Đây là chị Ích, chị ấy là chị tớ. Ích chỉ gật nhẹ cái đầu một chút, mũ lưỡi chai Ích đội sụp đầu làm che đi đôi mắt đang căng căng nhìn đối thủ tiềm tàng. Thiệp béo thì ngỡ ngỡ thằng cha tên Minh, cậu đang nhớ hình như mình gặp thằng này ở đâu rồi thì phải. nhưng hiện giờ vẫn chưa nhớ ra. Mai nghe giới thiệu là chị thì bất ngờ. Em chào chị, nói rồi Mai quay sang Dũng chất vấn, chị cậu á, tớ tưởng nhà cậu chỉ có mình cậu, chuyện này tớ kể sau. Nhớ nhé. Thấy cũng muộn, với lại cũng đang định ra về. Dũng chào thôi Mai và anh Minh đi chơi đi, tụi em phải về rồi. Thế rồi hai nhóm chia tay nhau. Mai lấy số điện thoại di động của Dũng rồi dặn đi dặn lại phải giữ liên lạc, rồi đến thăm nom nhau. Dũng ù cạc cạc cho xong chuyện, cậu nghĩ bụng, đúng là nhiều lời quá đi, y như cái hồi còn học, chỉ khác là giờ đã thành thiếu nữ rồi, giờ mà có tinh vào bướm là chưa được rồi. Nghĩ xong Dũng tự lắc lắc cái đầu vì lần đầu tiên mình nghĩ bậy. Chương 119. Phần 119. Lần về này Thiệp Béo lái xe, cũng đã muộn muộn rồi nên đường phố vắng vẻ lạ thường, không ồn ào, nhộn nhịp, chen chúc, khói bụi, còi xe inh ỏi như ban ngày. Xe ta đang bon bon thì Thiệp Béo nói như hét lên em nhớ ra rồi. Dũng và X giật mình vì Thiệp Béo hét lên như một thằng điên, ai sai hắn phải nhớ ra điều gì cơ chứ? Giật cả mình, nhớ ra chuyện gì? Dũng hỏi Thiệp Béo còn X thì như chẳng để ý gì, cô đang mải nghĩ đến Mai. Cô đang nghĩ là không biết mông mình và mông Mai ai to hơn, vú ai mẩy hơn, ai xinh hơn. Thế đấy, cái thằng bạn của Mai bạn anh ấy. Anh ta sao? Nó chính là Minh Úc. Minh Úc là ai? Bạn anh quen thằng này phải cẩn thận anh ạ. Nó là em trai của Phấn Hồng Kông, chị ta chính là đầu ngành ma túy và thuốc lắc ở Hải Phòng đấy anh ạ, vai vế tương đương anh xã nhà mình. Dũng trầm ngâm, nếu thông tin mà Thiệp Béo cung cấp là đúng thì cũng có chút lo lắng cho Mai, không biết cô bạn có biết Minh Úc là người như thế nào không? Biết thì tại sao còn chơi, Mai trước nay ngoan ngoãn học giỏi lắm mà, sao lại chơi với hạng người này? Không biết thì mới là cái đáng lo. Nhỡ đâu hắn lợi dụng gì đó thì sao? Chắc không. Vừa nãy em không chắc, nhưng giờ em chắc luôn. Em gặp hắn một lần khi đi họp tổ chức với anh xã rồi. Hai chị em nhà này cầm đầu ngành ma túy, thuốc lắc, ghê gớm phết anh ạ. Gọi là Minh Úc vì thằng này đi du học tự túc ở Úc về được khoảng 3 năm nay. Chị gái nó Phấn Hồng Kông, gọi vậy vì chị nó có một thú vui là mua đồ hàng hiệu ở Hồng Kông. Chị em nhà này phải nói là cực kỳ tanh tưởi, anh xã có dặn chúng em hết sức đề phòng. Vậy là chắc rồi, Dũng trầm tư lo lắng cho Mai. Cũng biết rằng sau chuyện này, Dũng chắc không vô tâm mà để mọi chuyện tự biên tự diễn đâu. Xe bon bon thì X nói khá to cho Dũng và cũng là để cho Thiệp Béo nghe thấy có đuôi. Vâng, em nhìn thấy từ nãy rồi. Đi một xe hai người chắc không phải là đồng bọn của cái thằng bị chị đánh đâu. Chặn mình nó phải đi đông hơn. Dũng đoán ra ai chưa? Rồi à, người của Minh Úc. Rồi cứ thế xe về đến nhà an toàn. Về đến cổng nhà thì đuôi tự mất. Cô Dũng. Cùng đêm khuya hôm đó, tại một căn phòng sang trọng xa hoa trong một căn biệt thự có ghi ở ngoài chữ biệt thự Phấn Minh. Trong căn phòng ngủ có hai người, một người chính là Minh Úc đang trần truồng nằm ôm một cô gái. Người thứ hai chính là Phấn Hồng Kông cũng trần truồng đang vê vê đầu tí của đứa em trai mình. Chuyện em và con nhỏ Mai đến đâu rồi? Mẹ nó chứ, mãi chưa ăn được chị ạ. Đẹp trai, mắc du học. Đi xe xịn mà sao không cưa nổi một đứa con gái mới dậy thì xong thế em trai. Đứa khác thì sơi lâu rồi, còn con này đúng là gái nhà lành. Phấn Hồng Kông bĩu môi, một tay với xuống bùi Minh Úc sóc sóc. Gái nhà lành, em quên mục đích việc em phải thịt được con bé đấy rồi à, chính là mẹ nó. Con mụ Hằng mà coi em là con rể thì chị em ta tha hồ tiền để nhập hàng. Mụ ta dưới cái mác là giám đốc chi nhánh ngân hàng, tiền mụ lấy trong đó ra quay vòng để cho vay nặng lãi. Nhìn mụ Hằng không ai đoán được là bà chủ của ngành dọc tín dụng đen chị nhỉ. Mấy lần em gặp cũng cứng hết cả bùi. Nhìn nõn phết. Phấn ta nghéo bùi em trai một cái rồi nói. Tập trung vào mục tiêu, lén phén với con mụ kia là chị cắt. Thì em chỉ nghĩ thế thôi, con Mai nó bảo phải chờ một thằng bạn nó về thì mới nhận lời em. Hôm nay thì thằng bạn ấy xuất hiện rồi, em đã gặp, nói chung là không ăn được em. Đừng có chủ quan, thế biết thằng kia là thằng nào chưa? Biết rồi chị. Nó tên là Dũng, thằng con nuôi của Thường Quảng Châu, em nhận ra thằng Thiệp Béo đi cùng nên cho người bám về tận nhà thì khẳng định chắc luôn. Mẹ cái lão Thường Quảng Châu, chị cũng không ưa cái mặt lão ta. Mấy lần nhờ ghép hàng về mà không chịu, chị là ưa nhất cái thằng tốt cờ, quân của nó. Có thằng này mà đi vận hàng cho mình thì cứ gọi là chị em mình ngủ ngon. Vậy giờ phải làm thế nào hả chị? Cứ nguyên tắc cũ mà làm, cái gì vướng thì khật. Ha ha ha. Hai chị em gật gù vì vừa nghĩ ra kế khử kẻ ngáng đường. Hết chuyện làm ăn, giờ đến chuyện làm tình chị, cho em địt đi. mẹ nó hôm nay ngồi cạnh cái lồn chinh mà không làm gì được đang điên hết cả người. Thế chị mày cởi chuồng ra để cho mắt à, địt chị đi, em trai. Mân mê từ nãy trong lúc bàn chuyện cũng là màn khởi động, Minh Úc chồm dậy, banh hai chân để mở lồn của chị gái ra rồi nhét cái bùi nóng hổi cứng nhắc vào hự, địt này. Địt cho tét cái lồn luôn này. Đúng, địt đi em của chị, lồn chị là của em đấy, địt đi cho sướng lồn chị. Minh Úc vừa dập vừa bóp vú. Thế sang cục địt không xương à? Đừng nhắc đến thằng già ấy, chị phải nhắm mắt lại tưởng tượng mới gì được tí nước. Thằng già ấy mà không phải là anh cả thì nhìn lồn chị còn không có cửa. Chỉ có em trai này thôi, đi địt trai bên ngoài này, dám ngoại tình này, cứ thế mỗi chữ, này, là một phát ngập lút cán. Hai chị em Minh Úc và Phấn Hồng Công kể cũng có nỗi khổ riêng. Chị gái hơn em trai 15 tuổi nên vừa như chị, vừa như mẹ. Mẹ của hai người mất ngay khi sinh Minh Úc, thành ra người nuôi Minh Úc lớn không ai khác chính là Phấn Hồng Công. Bố thì cả hai chị em đều không biết là ai, có chung bố nữa không cũng không chắc. Chỉ biết rằng mẹ là một tay giang hồ quái kiệt thời xưa, không chồng rồi đẻ hai đứa con. Một mình chị gái bươn chải kiếm sống nuôi em trai, bỏ tiền nhà cho em đi du học để lấy mác, học xong cùng chị điều hành đường dây ma túy thuốc lắc cung cấp cho toàn bộ thị trường Hải Phòng. Hai chị em này loạn luân từ khi Minh Úc được đâu đó khoảng 13, 14 tuổi gì đó đến tận giờ. Chị gái cũng giống mẹ mà không chồng con gì cả, mặc dù ngoại hình không phải là hoa hậu nhưng cũng mặn mà sắc nước lắm. Và cũng như mọi lần, Minh Úc hì hục trên bụng chị gái rồi xuất tinh vào sâu trong lồn chị, cái lồn mà nó mê từ thuở dậy thì đến tận giờ. Sau này lớn lên, cũng chơi gái bên ngoài nhiều, gái Tây cũng có nhưng lồn chị vẫn là cái lồn mà nó không thể bỏ được. Chương 120. Phần 120. Dũng đêm hôm đó về thì nhận được tin nhắn của Mai, hai người nhắn tin một đoạn như sau: Mai, cau ve nha chua. To vua ve đen nha xong, Dũng, to ve lau roi, cau nghi ngoi gì, Mai, cau nhìn khắc han dây, suyệt nua to không nhan ra, Dũng, ơ, cau nhìn cung khắc xua nhiêu lam, Mai, khắc đờ nao. Co sinh không, Dũng, do sau hòn ngay xua, Mai, đam che to sau a. Dũng, không đam, thòi cau ngô gì, ghép lai sau nhe, Mai, to chua ngô. Cao không hoi em kêu ết xua to và anh Minh A. Dũng, cao nói trong thu roi ma, Mai, do vo tam. Dũng cười cười rồi nhắm mắt đi ngủ mà không trả lời tin nhắn, hôm nay cậu không mò sang mẹ Loan hoặc mẹ Trúc nữa vì không biết hai người rủ nhau thế nào mà có kinh nguyệt cùng lúc với nhau. Mẹ Loan đã thông báo từ hôm qua về tình trạng chảy máu của cả hai người, mẹ giải thích là hai phụ nữ ở gần nhau lâu ngày thì dần dần chu kỳ kinh nguyệt sẽ trùng nhau. Phụ nữ thật là một loài sinh vật phức tạp. Cậu còn phân vân không biết chu kỳ của chị X có trùng với hai mẹ không? Ở với nhau cũng lâu lâu rồi mà, chuyện này phải hỏi chị mới được, nghĩ đến đây Dũng lại tưởng tượng nếu mình hỏi chị chắc ăn đạp là điều không phải bàn cãi. Người đâu mà động tí là ra đòn. Đã như thành thói quen, Dũng thường thì mò sang phòng mẹ, làm cái chuyện nam nữ mây mưa xong rồi mới về lại phòng ngủ. Những hôm nào nứng quá hoặc các mẹ đòi quá thì mới ngủ lại làm nháy đến gần sáng mới mò lại phòng. Cậu cũng là phòng những trường hợp nào đó có người vô tình lên tầng 3, phát hiện ra chuyện động trời này thì hỏng bét. Còn có chị X, bố nuôi và bà vú ở trong ngôi này nữa. Thú vị là cái chính Dũng cũng không biết người chờ mình ở bên phòng là ai, hôm thì mẹ Loan, hôm thì mẹ Trúc. Mà lạ một cái là cậu để ý mấy tháng nay mà không nắm được quy luật đổi phòng của hai mẹ. Lúc thì hôm trước mẹ Loan, hôm sau mẹ Trúc, có dạo thì mẹ Trúc một tuần liền, một Loan một tuần liền, đổi linh tinh cả không biết đâu mà lần. Dũng nào có biết chuyện lên lịch tối nay ai ngủ trên tầng 3 là chuyện mà hai chị em nhà này bàn suốt cả ngày hôm đó. Có hôm còn chơi trò oản tù tì, ai thắng được lên ngủ tầng 3. Có hôm thì còn kèo đánh bài tú lơ khơ, ai thua phải ngủ tầng 2. Có hôm còn như thế này nữa chứ, thì xem ai làm cho Dũng xuất tinh sớm hơn, ngấm ngầm bấm giờ, không biết có ăn gian không. Có một việc mà hai người Loan và Trúc thường làm cùng nhau, đấy chính là uống thuốc tránh thai cùng một giờ, người này lấy cho người kia thuốc. Nhìn nhau tủm tỉm mà uống. Đoàn kết ra phết, túm mọi thứ lại thì nghĩ ra đủ mọi trò để xem ai là người được sướng đêm nay. Cái cụ bảo cấm có sai, đàn bà đái không qua ngọn cỏ, có một cách dễ như ăn kẹo là cả hai người cùng làm tình với Dũng một lúc thì không đứa nào nghĩ ra. Có lẽ, xăm, là từ mà không có trong từ điển của Loan và Trúc, hai cô nàng chưa từng lên đọc chuyện thì phải. Cô Dũng. Sau hôm gặp Minh Úc và nghe Thiệp Béo kể về hắn, Dũng có dò hỏi thông tin từ nhiều nguồn, trong đó đặc biệt là bố nuôi. Ông cảnh báo Dũng về chị em nhà này, cực kỳ gian manh, xảo quyệt và tàn nhẫn. Mà không thế không tồn tại nổi mà làm trùm đường dây ma túy. Đến chính ông còn ngại không dám làm ăn chung hoặc va chạm với hai chị em này. Mặc dù không ít lần ông được trực tiếp phấn Hồng Kông rủ hợp tác làm ăn, lợi nhuận thì lớn nhưng việc buôn ma túy ông có quan điểm là không làm. Phấn ta muốn nhét ma túy giấu vào các hàng lậu của ông từ cửa khẩu và theo hàng về tận Hải Phòng. Một công đôi việc, Hương Dâu cũng rung rinh với việc hợp tác này nhưng anh xã kiên quyết phản đối và cấm tuyệt đối anh em trong nghiệp đoàn dính dáng gì đến ma túy. Đã hiểu biết sơ sơ về đối phương, Dũng thấy mình cần phải đề phòng chặt chẽ. Việc làm ăn thì chưa có va chạm gì, nhưng có một điểm chung giữa Dũng và Minh Úc chính là Mai, cô bạn mà thời gian gần đây có biểu hiện muốn tấn công Dũng mãnh liệt, bằng chứng là nhát cái lại thấy tin nhắn đến, hỏi những câu rất ngớ ngẩn kiểu như là, cậu đang làm gì? Cậu ăn cơm chưa? Rồi thì nì nèo Dũng đến nhà chơi hoặc hẹn Dũng đi chơi riêng. Nhưng Dũng thì luôn luôn khéo léo từ chối, cậu cũng không muốn mình tiến xa với Mai, cơ bản là không thích cho lắm, xinh thì xinh thật đấy nhưng con tim có lý lẽ của riêng mình. Với lại mình với chị như hình với bóng, đi đâu cũng quen rồi là có chị có em. Giờ không lẽ mình đi chơi với Mai bỏ chị ở nhà một mình. Minh Úc thì dạo gần đây thấy biểu hiện của Mai rõ ràng là lạnh nhạt với mình hẳn, hắn biết người làm thay đổi cục diện trận đấu này chính là Dũng. Lại được thúc ép phải lấy lòng bằng được Mai từ người chị, vì vậy Minh Úc quyết một trận sống mái với Dũng, bằng bất cứ giá nào cũng phải khử được con kỳ đà này. Một lần nọ, Dũng cùng chị X với Thiệp Béo đi kiểm tra kho hàng mãi ngoài tận Kiến An, đường đi khá vòng vèo, qua vài cánh đồng đang kỳ đâm đồng trổ bông. Kho hàng này chủ yếu là chứa đồ điện tử, gia dụng. Công việc kiểm tra kho cũng không có gì vất vả, chỉ là kiểm tra sổ sách, đối chiếu hàng tồn, công tác bảo vệ cũng như thông tin dư luận quanh kho hàng. Mọi việc đều ổn cả, nhưng đúng là duyên phận thế nào chứ bình thường không có như vậy, số là theo thông lệ thì kiểm tra kho hàng xong là cả đám về thành phố ngay, nhưng hôm nay nghĩ thế nào mà ba người lại ăn bữa tối ở một quán ăn bán đồ đặc sản địa phương. Ích nằng nặc đòi về nhưng Dũng muốn ở lại nên cô cũng lẳng lặng mà ngồi ăn cùng, lòng cô nóng như lửa đốt. Còn Thiệp Béo thì kệ thay đời, có đồ ăn, có rượu uống là hắn ta nốc thật lực, ăn ngập răng. Lúc về cũng độ gần 9 giờ đêm rồi. Ba người trên chiếc Fortuner quen thuộc, gặp lại con đường độc đạo nằm giữa cánh đồng đang kỳ đơm đồng như đã nói ở trên, kéo cửa kính xuống để hít thở không khí mát mẻ về đêm ở vùng nông thôn, tâm hồn khoan khoái như phả bớt hơi rượu vừa uống khi nãy. Thiệp Béo lái xe. Con đường làm bằng bê tông rộng chừng 6 mét, hai bên đường là dãng phi lao xào xạc dưới ánh trăng mờ xa xa, khung cảnh sao mà nên thơ, sao mà hữu tình đến vậy. Dũng ước được một lần cùng mẹ ngắm trăng dưới khung cảnh này thì thơ mộng biết bao. Còn ít cũng ước giá như đợt kiểm tra hàng này chỉ có hai chị em, rồi bây giờ xe hết xăng nằm chết giữa cánh đồng này thì sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ có mình và cái đồ đáng ghét ở đây, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa, hoặc đơn giản chỉ cần hai đứa ngửa mặt lên trời nhìn chị Hằng và chú Cuội thôi cũng đủ sướng đến chết rồi. À, hình như chị Hằng hơn tuổi chú Cuội, y như mình và cái đồ trẻ con đáng ghét ngồi cạnh này. Đang mơ màng thì nhìn qua ô cửa sổ thì Thiệp Béo phanh kít xe lại, hô lớn. Có biến anh Dũng ơi! Trước đầu xe cách độ khoảng 50 mét là một chiếc xe khác đang đỗ kiểu quay ngang chắn đường. Xa xa về phía đằng sau có ánh sáng đèn pha ô tô. Vậy là bị chặn trước chặn sau. Chương 121. Phần 121. Dũng bình tĩnh nắm bắt tình hình. Xe trước, xe sau đều là loại 7 chỗ, tối đa có 15 thằng. Đây chắc chắn không phải cướp huyện này. Chúng từ thành phố về, mục đích chắc chắn là truy sát anh em mình. Ít thêm vào. Không có đường thoát. Tôi để ý trước và sau vị trí xe mình chừng 300 mét không có lỗi rẽ nào. Cách thoát duy nhất là bỏ xe lại, phi bộ vào ruộng lúa. Thiệp Béo nóng tiết. Địt mẹ nhà chúng nó, anh chị, việc đéo gì phải chạy, phang chết bỏ mẹ nhà chúng nó luôn. Em cân 10, anh chị cân 5 cho em. Đồ trên xe mình không thiếu. Dũng bình tĩnh hơn. Tôi đang nghĩ tại sao chúng biết được ta ở đây thời điểm này, vị trí kho hàng là tối mật, chúng ta đi không nhiều người biết. Dịch ở kho hàng thì chắc là không phải vì ta ăn tối ở đây không ai biết. Đội lại cái mũ lưỡi chai lên đầu, vừa nãy ngồi trong xe cô bỏ ra để cho gió làm bay hương thơm từ tóc mà cô mới gội sáng nay lúc đi tập về, cô muốn cái anh chàng ngồi cạnh ngửi được gì thì ngửi. Tham mưu thêm chúng đông ta ít, nếu xé lẻ chạy ra đồng chưa phải là cách hay, ruộng lúa kỳ này rất nhiều nước vì đang kỳ đơm đồng. Dũng chốt, chạy ra đồng là phương án cuối cùng, nếu chạy lần này có thoát cũng không tránh được lần sau. Tôi muốn xem ai đứng sau vụ này. Thiệp Béo và chị chiến đằng sau, tôi chiến đằng trước, không được để tách rời đội hình. Lấy đồ ra đi, cố gắng không giết, cố thủ trong xe chỉ tổ làm hỏng xe. Thiệp Béo rút một bao tải dưới gầm ghế phụ ra. Trong đó có 5 thanh kiếm dài độ 50cm, một rìu, một búa tạ, ba phớ, một tuýp. Thiệp béo ngồi ghế trước mở cửa xe bước xuống đầu tiên. Dũng và X ngồi hàng ghế sau, trước khi mở cửa bước xuống, Dũng ghé sát tai chị nói nhỏ như không để Thiệp béo nghe thấy chị, cẩn thận. Nói rồi Dũng nhìn nhanh vào đôi mắt chị, ánh đèn nhỏ trong xe cũng đủ Dũng nhìn thấy đôi mắt chị nhìn lại mình, trong đôi mắt đó không có chút gì của sự sợ hãi. Đây là trận thực chiến đầu tiên của hai chị em, chị vẫn không nói gì. Ba người mở cửa bước xuống xe, Dũng đá tuýp sắt vào chân bánh xe trước, cậu tay không. X dùng một thanh kiếm, Thiệp béo dùng phớ, vũ khí sở trường của hắn. Ổn định đội hình cũng là lúc hai đoàn người một trước một sau đi lững thững đi bộ đến tới nơi, ánh trăng vẫn mờ mờ ảo ảo, hàng phi lao vẫn xào xào sạc sạc như đang cổ vũ cho trận đánh chuẩn bị diễn ra. Dũng mở lời trước, các anh là ai, sao chắn đường chúng tôi? Dũng đảo mắt trước sau nắm bắt tình hình, đúng như dự đoán, khoảng 15 thằng chia đều hai đội trước và sau. Thằng nào cũng lăm lăm vũ khí đao, kiếm, phớ, tuýp đủ cả. Tuy nhiên nhìn tay cầm thì không có hàng nóng, có dắt lưng không thì không biết. Một tên chắc là cầm đầu, vỗ vỗ chuôi kiếm vào lòng bàn tay mình, giọng rất tự tin. Cướp! Dũng thăm dò. Muốn cướp gì, có biết là đang cướp của ai không? Đáp lại nhanh là câu của tên cầm đầu cướp mạng. Dũng cười to thì uy làm cho vài con cò đang núp dưới ruộng gần đó vỗ cánh bay đi ha ha ha ha. Cướp mạng mà chỉ mang từng này thằng thôi à. Tên cầm đầu không để Dũng thị uy, nó mà yếu sẽ làm nhụt khí anh em quá nhiều cho hai đứa nhóc và một con lợn. Thiệp béo nắm chặt cái chuôi phớ, nó đang điên tiết lắm rồi vì thằng cha kia không thù không oán mà dám ví nó như con lợn. Dũng rắn mặt. Đã xác định chiến thì chúng mày phải xác định chết, đã báo nhà chưa? Tên người giết chúng mày là Dũng Lì. Hôm nay đừng trách tao ác, biết điều thì khai tên tuổi địa chỉ nhà ra đây để tao đưa xác về. Chúng mày sai lầm vì hôm nay đến đây hơn ít. Vừa nói xong, Dũng không để tên cầm nói gì mà cúi xuống bánh xe nhanh nhanh chóng chóng nhặt tuýp sắt. X và Thiệp béo theo sắp xếp thì vòng ra phía sau xe Fortuner chặn đội phía sau. Việc quan trọng nhất là không để thằng nào lọt vào khoảng trống giữa Dũng và X. Dũng không chạy mà tiến từng bước nhỏ một chắc nịch về phía đám đầu xe. Một cái phất tay của tên cầm đầu là ba thằng ba kiếm phi lên trước. Keng, hự, quịt, tiếng đầu tiên phát ra khi Dũng đưa tuýp lên đỡ phát chém đầu tiên. Động tác đỡ một tay cũng là lúc cậu áp sát và dùng tay còn lại đấm một phát cực mạnh theo thế boxing vào khoảng ức của đối thủ làm nó, hự, một phát rồi nằm bổ xoài xuống đất. Hai thằng kia chưa kịp phản ứng vì đòn thế diễn ra quá nhanh, đồng thời hai động tác liên hoàn là phòng thủ và tấn công. Nhưng đối với tên đầu tiên mọi chuyện diễn ra không đơn giản như thế, với Dũng. Tấn công phải làm cho đối phương không thể hồi lại được, tránh phức tạp về sau. Nó ngã là Dũng dẫn tới, cậu kẹp một cánh tay nó vào khoảng giữa hai chân rồi xoay người ngồi xuống. Động tác này chính là để bẻ gãy gập tay đối thủ bằng chân, một động tác của võ cổ truyền Việt Nam, đặc biệt là Vivo Nam. A-a-a-a-a, tiếng kêu đau đớn vang lên. Lúc khủy gối bẻ tay cũng chính là lúc cậu vung cái tuýp sắt quét một đường ngang cách mặt đất khoảng chừng 50cm, nhằm đầu gối một trong hai thằng vừa định lao vào tấn công Dũng. Khực, động tác nhanh, chính xác vào khớp gối, cộng với lực theo phương ngang làm chệch luôn khớp gối của đối thủ. Những bài học về cơ thể người từ đó đưa lực tác động sao cho hiệu quả nhất ngày xưa được học nay mới có cơ hội thực hành. Bác Sáu bảo, nếu dùng tuýp mà vụt vào đùi, vào bắp chân chỉ làm cho nó đau thâm tím, vụt từ đằng sau khớp gối chỉ làm khuỵu chân, vùi từ trước ra sau thì chỉ làm tê, nhưng nếu vụt theo chiều ngang thì ngay lập tức làm chệch khớp gối, nếu mạnh có thể làm vỡ khớp. Thằng Ôn nhanh chóng ngã vật ra. Tay kia buông kiếm mà ôm lấy đầu gối, nhưng chưa hết, một cú dậm chân thật mạnh khi Dũng từ thế ngồi chuyển thành thế đứng dội thẳng vào mặt làm máu mồm, máu mũi nó chảy ra lênh láng, nhanh tay đá thanh kiếm của nó xuống dưới mương cạnh đường. Hai đối thủ coi như loại khỏi cuộc chiến. Những thằng còn lại mắt tròn mắt dẹt nhìn hung thần đang chiến đấu, sự việc diễn ra chỉ tính bằng giây, còn chưa ai kịp nhìn rõ động tác, chưa ai kịp phân tích tình tình. Thằng thứ ba thấy hai đồng bạn bị hạ gục thảm thương như vậy thì chùn tay không dám xông lên. Nhất là trong tay Dũng còn đang cầm cái tuýp dài đến gần 1 mét. Chương 122. Phần 122. Không kịp suy nghĩ nhiều, tên cầm đầu vẩy kiếm để cả đám xông lên, nó cũng giơ cao kiếm lên đầu chạy về phía Dũng, tư thế thủ sẵn để đến khi chạm tầm sát thương là bổ xuống. Dũng thì thích nhất đối thủ Dũng tư thế này yếu về phòng thủ, tấn công rất dễ hóa giải, ai sử dụng kiểu này chắc chắn là không phải người học võ. Người ta nói, đánh rắn đánh dập đầu. Dũng biết với số đông cùng lên một lúc thì chọn thằng cầm đầu mà chơi trước, liều diều chắc sẽ chùn. Nói đi đôi với làm, Dũng phi thân vào cả đám người. Dọn đường cho cậu chính là cú xỉa thẳng tuýp sắt ra phía trước rồi quật mạnh sang hai bên. Điều đó làm dẹp một khoảng không để cậu đối mặt với tên cầm đầu. Thấy Dũng áp sát mình vừa tầm tay, tên cầm đầu chém kiếm xuống. Áp chế đối phương trong tư thế này Dũng tập đi tập lại hàng nghìn lần. Mấu chốt ở đây là nhanh, ai nhanh hơn người đó thắng. Và Dũng nhanh hơn thật, keng, bóp, đưa tuýp ngang đầu, tuýp hứng chọn nhát kiếm đến tóe lửa. Cảm ơn tuýp, đồng thời chính lúc Dũng áp sát được đối thủ và theo lực quán tính Dũng đưa cả cùi tay vào mặt tên cầm đầu. Hắn choáng váng khi cánh tay cầm kiếm tê dần và mặt thì không còn nhìn thấy gì nữa. Cú cùi trỏ thẳng vào khu vực mắt làm nó coi như bị mù mất một bên. Cảm giác đau ở mắt làm nó gần như không phản được gì. Khi đối phương đang choáng váng thì đó là thời điểm vàng để kết liễu đối thủ. Xoay mạnh một vòng tuýp Dũng ngằng cổ đối thủ mà vụt. Bộp, sắt chạm thịt, tên cầm đầm rú lên đau đớn. Thanh kiếm rơi hẳn ra tay hắn xuống nền đường bê tông, keng. Ngoặc kép chấm, Dũng nhanh chóng vứt tuýp sắt của mình ra, nhặt lấy thanh kiếm. Một tay cầm kiếm, một tay tóm tay tên cầm đầu bẻ ngoặt ra sau, đầu gối ấn vào lưng nó xiết lực, rắc rắc rắc, tiếng khớp xương bị bẻ. Tên cầm đầu đã gãy tay, Dũng kề kiếm vào cổ nó hô lớn chúng mày tiến tao giết thằng này. Trừ hai thằng bị một gãy tay một gãy chân lúc đầu, thì cả bọn khựng lại không dám tiến, mặc dù vẫn lăm lăm đồ trong tay. Dũng xiết kiếm vào cổ thằng cầm đầu, một chút máu rỉ ra bám vào lưỡi kiếm. Nó sợ chắc đái ra quần rồi cộng với cái đau từ mắt đến tay. Tay còn lại nó hơ hơ lên trời như ra lệnh cho đàn em dừng lại. Dừng lại ngay không tao chết giờ, bọn ngu này, tên cầm đầu chỉ sợ ra hiệu bằng tay không đủ nên hét lên. Tiếng hét của nó vang cả một góc đồng, làm đám bên kia cũng ngừng tay. Nhiều thằng thở phào, ơn giời, may quá, thua thì xin, đó là lẽ tất yếu. Anh Dũng lì, xin anh đừng giết em chỉ là được thuê. Dũng ngẩng mặt lên thấy chị X và Thiệp Béo quay về. Trên hai người bê bết máu nhưng không thấy hai người nhăn mặt. Loáng thoáng sau xe là đám người người lê lết, lồn nhồn thằng nọ đỡ thằng kia. Quân mình không sao thì yên tâm, Dũng tra khảo. Ai thuê mày? Tên cầm đầu nói. Anh, em không dám nói. Nói ra ra thì cả nhà em chết. Xin anh, vậy đằng nào mày cũng chết, tao giết mày. Dũng giả vờ làm động tác cứa cổ anh Dũng, trước khi chết anh cho em xin một điều được không? Nói nhanh còn kịp. Anh tha cho các em của em được không? Chúng chỉ là những đứa vì miếng cơm manh áo thôi. Còn em tùy anh xử. Dũng buông thanh kiếm ở cổ thằng cầm đầu ra ném mạnh xuống đất. Keng, đi đi. Tên cầm đầu vẫn chưa hết bất ngờ anh tha cho em à. Đi đi, đừng nói nhiều nữa. Dũng lì tôi cũng hiểu luật. Về mà bảo vệ gia đình mình đi. Vâng, cảm ơn anh. Ơn tha mạng này anh em tôi suốt đời không quên. Nếu gặp lại thằng thuê anh giết tôi thì nhắn với nó rằng Dũng lì sẽ đến tìm nó. Không cần cho người đến đâu. Vâng, vâng. Nói rồi nó được hai đàn em xốc nách mang về xe. Xe sau lùi, xe trước tiến để lại bơ vơ ba con người giữa đồng không mông quạnh, giữa ánh trăng, giữa gió thổi xào xạc. Dũng tiến lại phía chị, ôm hờ chị vào lòng rồi vòng tay ra sờ sờ khắp lưng chị, cậu nói nhỏ chị không sao chứ? Máu ở là ở đâu? Được người mình thầm thương trộm nhớ ôm vào lòng hỏi han, ít xúc động tấm thân lắm nhưng cô giả vờ giả vịt đẩy Dũng ra cái đồ dê già. Lợi dụng gì đấy? Thiệp Béo thì cười nắc nẻ làm rơi vài giọt máu không biết của thằng nào bắn vào. Vừa rồi nó cũng có một trận chiến để đời bên cạnh người đẹp. Nó chịu áp lực không nhiều khi đám kia cứ ngắm ích mà chiến trước. Báo hại nó chỉ ăn được có ba thằng, còn ích xử bốn. Nó rút ra một điều qua trận chiến vừa rồi đó là hai chị em nhà này đúng là sát thủ. Chương 123. Phần 123. Xe ô tô vừa đỗ ở sân nhà thì đã thấy Trúc đứng ở hiên ngôi biệt thự, bên cạnh là Loan một tay chống nạng. Hai mẹ chờ hai con, Trúc chạy xuống sân rời ơi, hai đứa làm sao thế này, máu me be bét thế này. Dũng Trần An. Mẹ, chúng con không sao đâu ạ, đây là máu của người khác. Trúc lại gần ích ôm ôm con mà không sợ máu dây vào người con gái của mẹ, con có bị đau chỗ nào không? Ích cảm động lắm. Mẹ, con không sao đâu mà. Loan thì đứng bất động ở chỗ đó, cái cảnh Dũng với cánh tay đầy máu như thần chết lại hiện về, cô sợ lắm cái cảnh mẹ con lại chia lìa. Ba người bước vào nhà, Dũng qua chỗ mẹ Loan thì an ủi. Mẹ sao chưa đi ngủ, con không sao đâu mẹ. Mẹ đừng lo, mẹ đi vào nhà đi con kể chuyện cho nghe. Vào trong nhà thì thấy anh xã đang ngồi ngay ngắn ở ghế, ông lòng như lửa đốt vì vừa rồi Thiệp Béo báo cáo tình hình sơ bộ qua tin nhắn. Mọi người ngồi yên thì ông bảo. Thiệp Béo báo cáo lại cụ thể xem sao. Thế là thiệp ta tường thuật lại chi tiết tất cả sự việc xảy ra ở cánh đồng lúa đang đơm đồng. Tất nhiên là có thêm tí ớt tí gừng cho sự việc thêm phần nghiêm trọng. Thiệp béo cũng giấu biệt chuyện cậu ăn ba để ích ăn bốn thằng. Nghe xong chuyện thì anh xã bảo mọi người đi ngủ. Còn mình ông ở lại với Trúc. Trúc hỏi chồng. Anh phải cho thêm người bảo vệ Dũng. Em lo thằng bé gặp chuyện. Đừng lo, đây là cái mà nó cần phải làm bây giờ. Cái gì vậy anh? Lấy số. Cô Dũng. Là mẹ à, Dũng thủ thì khi cậu đang nằm trọn lên tấm thân trần chuồng của mẹ Loan. Về phòng tắm giặt cái là cậu mò sang đây luôn. Mẹ nào? Mẹ Loan. Loan cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể con truyền sang, nhưng chính cái cảm giác hạnh phúc ấm áp thịt chạm thịt này lại làm cô sợ hãi, cô bắt đầu sụt sịt hức hức hức. Mẹ sao vậy? Sao mẹ lại khóc? Mẹ sợ lắm, mẹ sợ lại phải xa con một lần nữa. Dũng ơi, mẹ không chịu nổi đâu. Mẹ đừng lo, con biết mình phải làm gì mà mẹ. Mẹ lo chuyện hôm nay phải không ạ? Chứ còn sao nữa, rồi người ta lại tìm con nữa thì sao? Mẹ ơi, con đã chọn con đường này rồi, nó có những hiểm nguy nhất định nhưng con đã chọn rồi mẹ ạ. Con hứa với mẹ sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa đâu. Mọi chuyện của mẹ và của X bây giờ là do con sắp đặt hết, con liệu mà làm. Mẹ tin con của mình, nhưng mẹ cũng lo lắm. Vâng ạ. Nói rồi Dũng đặt lên mẹ một nụ hôn đó có cái mằn mặn cũng những giọt nước mắt. Dũng liếm hết nước mắt chảy ra trên khuôn mặt mẹ, cậu đẩy môi mẹ ra mà luồn lưỡi vào, Loan bỏ quên những mối lo toan vừa nãy, cô lại bị con xâm chiếm hết tâm hồn bằng nụ hôn vừa rồi. Nụ hôn ngọt ngào chứa đựng yêu thương của đứa con trai. Dũng trườn hẳn nằm đè lên mẹ, cậu muốn chính sức nặng thân thể mình làm bẹp vú mẹ. Bẹp mẹ bây giờ, nhưng mẹ thích thế. Rồi Dũng lại trườn xuống một đoạn, cậu gặm đôi vú mẹ trùng trục trong miệng, nước bọt tiết ra là đôi vú mũm mĩm của Loan ướt đẫm. Cứ miệng mút vú bên này thì bên kia bị tay bóp. Sướng, con trai mẹ chỉ được cái làm cho mẹ sướng thôi. Yêu con quá. Dũng nghe thấy những tiếng rên rỉ của mẹ, cậu biết mẹ bắt đầu sướng khoái với những động tác mút vú vừa rồi, núm vú mẹ căng lồi ra cứng ngắc. Banh hai chân Loan rộng ra hai bên, Dũng vục đầu vào bướm mẹ, cậu dùng môi mà cắn, mà nhổ nhẹ nhẹ đám lông lồn mỏng mượt làm Loan nhoi nhói thôi chứ không đau lắm. Cái đau nhói này lại mang đến cảm giác sướng sướng nơi háng. Rồi Dũng ngậm lấy cái hột le giờ đã lòi một đoạn ra hẳn ngoài đầu lồn. A ui, Dũng mút đầu lồn mẹ à, sướng quá, tiếp đi con trai của mẹ. Đùa nghịch với đầu lồn một hồi, cằm Dũng ướt đẫm nước từ lồn mẹ rỉ ra. Dũng đánh lưỡi vào chính giữa miệng lồn, óp ép, nhóp nhép, sướng lồn quá trời ơi. Dũng ngửi thấy mùi lồn mẹ nồng đậm, cậu đánh lưỡi vào sâu bên trong khe lồn của mẹ, sâu nhất có thể để cho lưỡi cảm nhận hết vị ngon béo ngậy của nước lồn. Nước ra bao nhiêu Dũng nuốt bấy nhiêu cho thỏa cơn khát. Thôi Dũng ơi, thôi đừng liếm nữa, mẹ chịu hết nổi rồi. Địt mẹ đi con, địt vào lồn mẹ đi, mẹ nứng lắm rồi này. Dũng nghe mẹ nói thế thì cậu quỳ lên, chỉnh cái bùi to lớn gân guốc của mình vào đúng cửa lồn mẹ. Con địt mẹ nhé. Địt đi con, mẹ sẵn sàng rồi. Loan mắm môi mắm lợi chờ đợi cú đẩy. Địt rồi, con trai lại địt mẹ rồi. Sướng lồn rồi. Dũng nhấp mạnh một cái làm bùi sùn sụt đi sâu vào trong lồn mẹ. Lồn mẹ khít dịt ôm chặt như thắt lấy bùi Dũng. Lần nào cũng vậy, lồn mẹ mang đến cho Dũng những khoái cảm tuyệt diệu. Địt mẹ Loan có cái nồng thắm khác với địt mẹ cô Trúc là sự man dại cuồng nhiệt. Dũng đè hẳn người lên mẹ, mông cậu vẫn nhấp nhổm để bùi thụt ra thụt vào cái lồn mẹ. Hai mẹ con cảm nhận hết từng hơi thở, từng phân da phân thịt của nhau. Mẹ ơi, địt mẹ thích lắm. Sướng lắm mẹ à, con sướng bùi lắm mẹ à. Mẹ cũng thích Dũng địt mẹ lắm. Đúng rồi, mạnh lên con. Mạnh lên cho sướng lồn mẹ đi. Sướng lồn lắm, Dũng địt mẹ đi. Dũng làm chồng mẹ đi. Chồng địt vợ đi. Hự, Dũng tăng dần lực vào mỗi cú dập. Nước lồn Loan tiết ra lênh láng, có lẽ là chảy cả xuống đệm rồi. Này thì chồng này, chồng địt vợ này. Lồn này là của ai? Đón những cú dập như vũ bão của con, vừa ưỡn mông vừa trả lời của chồng. Vú này của ai? Dũng nặn vú mẹ. Của chồng hết. Đít này của ai? Dũng bóp đôi mông đít mẹ. Đít của chồng hết. Lỗ lồn của ai? Dũng sàng sẩy mông để đầu bùi ngoáy ngoáy cửa tử cung. Lỗ lồn của Dũng, của chồng. Ai được địt lồn này? Dũng dập bép bép vào lồn mẹ Loan. Chỉ mình Dũng thôi, chỉ mình Dũng được địt Loan thôi. Chỉ mình chồng được địt vào lồn vợ thôi, Loan hưởng ứng con như để kích dâm. Lồn này chỉ nhận tinh của ai? Dũng dập nhanh dần. Lồn mẹ chỉ ăn tinh trùng của con thôi. chỉ mình con thôi, cấm không cho ai địch vào đây nhé. Không cho ai đâu, chỉ mình Dũng, chỉ mình chồng được địch vào lồn vợ thôi. Lồn vợ là của Dũng, Dũng địch mạnh lên, ây, chồng ơi, em, sướng rồi, mẹ Loan vừa lên đỉnh sau màn khẩu dâm cộng với những cú thụt như piton của Dũng. Anh cũng sướng rồi, anh bắn tinh đây. Loan ơi, anh, địch lồn Loan bắn tinh này. Dũng hẩy mạnh mông đít những phát cuối cùng và phun ầm ầm như pháo bắn tinh trùng vào sâu tít trong lồn Loan. Hai người phê pha lên đỉnh đồng thời, Dũng vẫn không rút bùi ra mà nằm xuống ôm chặt lấy mẹ. Loan vòng tay lên ôm cổ con, thỏa mãn và đê mê. Dũng mặc kệ ngày mai chuyện sẽ ra sao, sẽ đối mặt với hiểm nguy gì, đối mặt với ai. Trận chiến tối nay đâu nhằm nhò gì so với trận chiến trên chiếc giường quen thuộc này, bên người đàn bà mà cậu yêu thương này. Dũng chìm vào giấc ngủ. Cô Dũng. Vừa đúng lúc Dũng xuất tinh đầy trong lồn mẹ thì ở tại biệt thự Phấn Minh, giọng Minh Úc ức chế hét lên với thằng đệ tử địt mẹ nhà chúng mày, có cái thằng ôn con vắt mũi chưa sạch mà cả một đội xử không xong. Đệ tử khúm núm. Anh, em nghe thằng anh em mình thuê báo về là thằng Dũng lì này khó chơi lắm anh ạ. Một mình nó hạ cả 8 thằng luôn. Dũng lì. Vâng, nó xưng như vậy anh ạ. Địt mẹ, mày tin lời nó à? Nó làm không xong việc thì chống chế vậy thôi. Chỉ có trên phim mới 1 ăn 8 hiểu chưa? Vâng, em còn nghe được là, thằng Dũng nó nhắn nó sẽ đến tìm anh, không cần anh đi tìm nó. Bốp, một phát đạp trong điên cuồng, Minh Úc dội thẳng đế giày tây vào ngực thằng đệ tử. Nó hét lên giữa gian biệt thự Dũng lì, không khử được mày tao không sống ở đất này nữa. Đứng trên lan can cầu thang, phấn hồng công trên người chỉ quấn cái khăn tắm, nghe xong câu chuyện thì rút điện thoại ra gọi alo, mày gọi cho chị một đội nam định loại 1. Nói rồi phấn cúp máy. Chuyện chăn được con mai của thằng em chỉ là chuyện nhỏ, được thì tốt mà không được thì thôi, chuyện lớn chính là thâu tóm nhánh hàng lậu, đèn xanh đã được bật thì tội gì không chơi lớn. Nghĩ xong là phấn đi vào phòng đợi thằng em trai lên. Hôm nay là ngày dụng chứng của phấn Hồng Kông. Chương 124. Phần 124. Đầu chiều ngày hôm sau, Dũng và X có mặt tại phòng làm việc của bố nuôi, sáng nay bà Vú đã nhắn như vậy khi hai chị em đi tập về. Bố. Con nghĩ chuyện hôm qua phức tạp bố ạ, không đơn giản chỉ là chuyện ghen tuông vớ vẩn. Nói bố nghe suy nghĩ của con, anh xã đáp lời Dũng. Thứ nhất chuyện chúng nó canh me chị em con ở giữa cánh đồng đúng thời gian và địa điểm. Bởi chuyện con đi thị sát kho hàng chỉ có bố, chú Hưng dâu biết. Dưới kho hàng nếu có dịch cũng không thể báo được vì anh em dưới đó không nắm được lịch trình của con. Con lại ở lại dưới đó khá lâu mới về. Thứ hai là con nghi ngờ không thể chỉ vì chuyện của Mai mà Minh Úc đuổi cùng giết tận như vậy. Nếu chỉ là ghen tuông thông thường thì sẽ không như vậy, với lại con cũng không có ý gì với Mai cả. Tiếp đi con, phán đoán của con là gì? Con cần thêm thông tin để củng cố phán đoán của mình. Con cần gì? Phấn Hồng Kông có phải là thực sự muốn nhánh hàng lậu nhà ta không? Có, chị em nó khao khát là khác, vì cái lợi lớn nhất chúng có được không phải là lợi nhuận của việc kinh doanh hàng lậu, vì lợi nhuận này so với buôn ma túy thì chỉ là nhỏ. Cái nó cần chính là hệ thống vận chuyển hàng của ta. Bố đã nhiều lần từ chối thẳng thừng đề nghị hợp tác của Phấn Hồng Kông, bố không muốn chúng ta dính tới ma túy là dựa cột, hàng lậu chỉ là án tù. Vậy thì theo suy đoán của con, Phấn Hồng Kông được bật đèn xanh để ăn nhánh hàng lậu của bố con mình, khử con là việc đầu tiên rồi để sự việc leo thang, dậu đổ bìm leo triệt hạ nghiệp đoàn nhà mình. Nếu thất bại thì cái cớ là đánh ghen nhằm che mắt thiên hạ. Cũng có thể có khả năng này xảy ra. Vấn đề ở chỗ con vẫn cấn cái một điều. Theo luật thì anh cả sẽ là trung gian điều hòa giữa các nhánh, để nước sông không phạm nước giếng. Con nghi ngờ cả anh cả. Việc này con không dám chắc, nhưng theo logic mà nói thì chị em nhà Phấn Hồng Kông không được hậu thuẫn sẽ không dám chơi bố con mình, vai vế là ngang nhau. Chuyện này chắc không phải đâu, bố vẫn có quan hệ rất tốt với anh cả, với lại trước giờ anh cả luôn là người có uy tín trong giang hồ Hải Phòng. Chắc không có chuyện đấy đâu. Vâng, cái con cần hỏi bố chính là có điều gì bất thường không thôi. Không có gì cả, chỉ có mỗi hôm vừa rồi, anh cả có gặp bố nói là muốn nâng tỷ lệ ăn chia lên 50/50. Bố không đồng ý, song anh cả cũng không nói gì, anh em lại vui vẻ uống rượu thôi. Vậy hả bố, Dũng trầm ngâm củng cố phán đoán của mình. Anh xã tổng kết lại đoạn nói chuyện của vừa rồi. Cái thắc mắc thứ nhất của con thì bố nghĩ cũng dễ giải thôi, bọn nó theo dõi con từ lúc con rời nhà đi. Các con có để ý nhưng chắc là không phát hiện ra thôi. Bố khẳng định không dích trong nghiệp đoàn ta. Nghi ngờ của con về chị em nhà Phấn Hồng Kông thì bố cho là có cơ sở. ta ngay lập tức phải có phương án đề phòng. Còn chuyện con nghi ngờ anh cả thì bố nghĩ là chưa phải, đừng để mù quáng mà đối đầu với chính quân ta. Nếu anh cả muốn lật bố thì không cần mượn con dao của chị em nhà Phấn đâu. Thế lực anh cả rất mạnh. Vâng, vậy bây giờ con phải làm gì ạ? Tự con nghĩ, tự con làm đi. Bố tin ở con, cái bố cần chính là bảo vệ nghiệp đoàn. Dĩ bất biến, ứng vạn biến, hai con hiểu không? Anh xã nói với cả hai đứa con nuôi nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu đúng như lời Dũng nói thì nghiệp đoàn đang đứng trước sóng gió lớn nhất kể từ khi nó được thành lập. Chị em nhà Phấn không phải là dạng vừa, ông không phải là không hiểu nếu toàn lực đấu tay đôi thì phần thắng của ông là ít hơn một tẹo. Cô Dũng, hai chị em rời phòng làm việc của bố, đi được một đoạn Dũng hỏi chị thấy thế nào? Ích giật mình vì cô đang nghĩ đến một chuyện khác, chuyện là hôm nay cô đang mặc một cái quần bò mới mà từ sáng đến giờ không thấy Dũng bảo gì. Cô ú ớ thế nào? Là thế nào? Chị này, chị nghĩ đi đâu vậy? Em hỏi là chị thấy ý bố là gì? Giờ mới bình tâm lại, X đưa ra nhận định của mình, ý bố là tránh để dậu đổ bình leo, tránh để sự việc leo thang làm ảnh hưởng đến nghiệp đoàn. Vâng, em cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng mình muốn tránh chưa chắc người ta đã cho. Đến đâu hay đến đó đi. Chị em mình đi chơi đi. Mấy tháng nay chị em mình chưa đi chơi rồi, Dũng đưa ra đề nghị cứ như là cuộc đời đang là màu hồng không bằng. Thì ngạc nhiên, cô há hốc mồm làm Dũng nhìn thấy cả Amidan trong cuống họng đi chơi. Vâng, chị em mình đi. Đi đâu? Em không biết, cứ đi thôi. Hay là đi tắm biển đi. Tắm biển, tôi chưa tắm biển bao giờ. Chị chưa tắm biển bao giờ á? Nhà ngày xưa đâu ở vùng biển đâu. Dũng hồ hởi. Vậy hôm nay em sẽ cho chị tắm biển. Được không? Bẽn lẽn như kiểu lần đầu tiên được bạn giai rủ vào nhà nghỉ thế cũng được. Đi luôn à? Vâng, đi luôn, em đang có hứng tắm biển. Vậy là hai chị em trốn nhà đi chơi trên chiếc xe SH đỏ. Đồ Sơn thẳng tiến. Chương 125. Phần 125. Đồ Sơn cách thành phố hơn 20 km, Dũng lái xe để X ngồi sau. Cậu cố tình tăng ga báo hại X phải khư khư lấy eo mình, cảm giác sảng khoái dễ chịu vì có người ôm eo làm Dũng ta phơi phới trong lòng. Còn X ngồi sau thì thế nào, cô ta nghĩ trong lòng, cái đồ đáng ghét. Cố tình đi nhanh để mình ôm eo đây mà. Nhanh nữa lên, chị đây cóc sợ. Ha ha ha, đến chiều thì chị em lăn những vòng bánh đầu tiên vào thị xã Đồ Sơn. Bỏ mũ lưỡi chai ra để cho gió lùa qua kẽ tóc. Cô ưỡn ngực hít thật sâu gió vào lồng ngực, gió của biển ở đây cảm nhận rất rõ, gió có mùi của muối chen vào. Mẹ ơi, con được đi biển rồi mẹ ơi. Biển kìa Dũng ơi. Gào to căng hết lồng ngực, cô mặc kệ một vài người đi đường nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô nhìn thấy biển, người ngạc nhiên nhất chính là Dũng, cậu đang thắc mắc sao chị lại gọi, mẹ ơi. Mẹ ở đây là ai? Mẹ Trúc, mẹ Loan hay một người nào đó khác? Cậu cũng nói to để chị nghe thấy ở thành phố cũng có biển mà, khu cảng ấy, chị chưa đến đó bao giờ à? Chưa, hồi Dũng chưa về tôi không ra khỏi nhà bao giờ cả. Thích quá, biển đẹp quá. Xe ta đang bon bon trên con đường ven biển, sóng biển đánh vào kè làm nổi bọt trắng xóa. Thỉnh thoảng những con sóng to còn làm nước tràn cả vào đường đi. Như đứa trẻ gặp đồ chơi ưa thích, cô dùng chân trống vào bàn đạp xe máy rồi đứng thẳng lên, hai tay bám vào vai Dũng. Nếu Dũng ngoảnh lại lúc này sẽ thấy một X khác, một X với bộ mặt tươi cười như hoa nở đúng ngày nắng ấm, một X với khuôn mặt rạng rỡ có ánh hồng vì một vài tia nắng sót lúc cuối chiều. Không còn một X với khuôn mặt lạnh lùng vô hồn nữa. Gửi xe vào bãi gửi, hai chị em tung tăng chạy trên cát đến khu bãi tắm. Và chuyện giờ khóc giờ cười xảy ra. Chị đứng đây chờ em, Dũng để chị ở lại một mình trước một khu dùng để tắm nước ngọt, tráng người. Cậu vừa chạy đi đâu đó vừa nói. Ích ngơ ngẩn, cô bối rối vì bị bỏ rơi giữa chốn đông người này. Chưa đầy 5 phút sau, Dũng quay lại, trên tay cầm một túi đồ màu đen. Dũng hối chị thay quần áo đi. Để làm gì, Ích hỏi vậy nhưng vẫn giơ tay đỡ lấy túi đồ mà Dũng đưa. Để tắm biển chứ còn làm gì. Không lẽ chị mặc nguyên bộ này tắm biển? Thì sao? Thì lúc về mặc bằng cái gì? Không lẽ, X hiểu ra vấn đề. Đúng là lần đầu tiên nàng ta được đi biển, như trẻ vỡ lòng học chữ cái A, B, C. Kìa chị, đứng đấy làm gì? Thay đồ đi. X nhìn trước ngó sau đến tội nghiệp, cô không biết phải làm gì. Rồi dụi chân vào cát cô bẽn lẽn thay ở đâu? Rời ơi là rời, không biết sao không bảo em. Thay chỗ kia kìa, hay là thay luôn ở đây cũng được. X dứ nắm đấm về phía Dũng. Đập chết giờ. quần áo khô chị để luôn trong túi này, lát về mặc lại. Biết rồi, chú cay mỏ ra như xê cô bị mượn đồ. Cô Dũng. Trước đó độ 5 phút đồng hồ, thời điểm Dũng đứng trước cửa hàng thuê quần áo, chị cho em hỏi quần áo tắm biển này là thế nào. Dũng chỉ tay vào một hàng quần áo tắm biển được treo trên móc. Em muốn thuê hay mua? Dũng đắn đo một hồi rồi nói em mua ạ. Chị chọn cho em một bộ, nam hay nữ? Nữ, câu này thì đáp nhanh không cần suy nghĩ. Ai chẳng biết chị là nữ, mà còn là nữ xịn của xịn ấy chứ. Cao hay thấp, gầy hay béo, trắng hay đen, chân dài hay ngắn, có bụng mỡ hay phẳng lì, mông căng hay lép, ngực to hay nhỏ, cổ ngắn hay dài. Chị bán hàng thấy Dũng ta ngơ ngơ ngác ngác, lại bẽn la bẽn lẽn, nhìn lại đẹp trai nam tính nên có ý trêu. Lời đáp rành rọt, nhanh, gọn của Dũng làm chị bán hàng và một số người xung quanh đều ngoảnh lại. Cao 1m7, người dây săn chắc, da trắng trứng gà, chân dài 1m1, mông lồng bàn, vòng eo 56, vòng 190, cổ cao 3 ngấn. Quạch! Ui trời, bạn gái em chuẩn như người mẫu. Dũng không đáp lại mà chỉ về một tấm pano in hình cô người mẫu đang cầm chai Coca-Cola, chắc là quảng cáo đồ uống. Cô người mẫu đó không ai khác chính là Angela Phương Trinh. Thật à? Dũng cười cười đáp lại câu hỏi ngây ngô của chị bán hàng. Thấy vậy chị bán hàng lại hỏi tiếp, giờ có hai loại áo liền quần và hai mảnh. Em chọn loại nào? Hai mảnh, trong đầu Dũng đang tưởng tượng gì thì chịu không ai biết. Màu hồng hay màu xanh? Màu hồng, Dũng đang nghĩ chị chắc thích màu đen hơn, nhưng thay kệ. Của em đây, chính Dũng còn không biết trong túi ni lông đen kia là cái gì. Chương 126. Phần 126. Trở lại với khoảng thời gian Dũng đứng ngoài cửa nhà tắm, ở trong đó ít đang thay đồ. Chờ mãi một hồi không thấy chị ra, Dũng gọi với vào, chị ơi, sao lâu thế? Thấy có tiếng Dũng bên ngoài, ít ở bên trong như chết đuối vớ được cây chuối, cô hét lên, cái đồ đáng ghét kia, quần áo gì kiểu thế này? Ở ngoài Dũng tủm tỉm cười mặc kệ những ánh mắt nghi ngại của những người xung quanh. Cậu dẫn dụ quần áo tắm phải thế, chị ra đây mà xem, ai chẳng mặc thế. Có phải riêng mình chị đâu, thật không, con gái thiệt là dễ lừa hen. Phải một lúc nữa mới thấy cánh cửa phòng tắm của X mở ra. Trên tay cầm bọc quần áo thường, X quàng lên ngực. Cái dáng cô đi ra lúc này biết tả thế nào nhỉ? Để cho anh em trên. Dễ hình dung, cô đi ra giống như kiểu vừa bị phá trinh ấy. Hai chân khép khép vào nhau mà vẫn bước đi, mông chìa ra sau vì ngực đang cúi thấp xuống. Khuôn mặt thì đỏ rừ, oa, ai vậy ta, chị X ơi, chị X ơi, chị còn trong đó không? Dũng đang trêu chị. Rõ ràng nhìn chị đang ở trước mặt nhưng cậu tảng lờ như người bước ra là một người nào đó khác, không phải chị. Rằng chị vẫn còn ở trong kia, đồ đáng ghét, quần áo kiểu gì thế này, tôi chưa bao giờ mặc thế này. Dũng như bỏ mặc ngoài tai những lời nói vừa rồi, câu sau cậu nói chẳng ăn nhập gì với câu trước của chị. Chị đẹp lắm, kèm lời khen tự đáy lòng mình là ánh nhìn như muốn lột nốt số vải ít ỏi trên người chị ra. Nhưng giọng nói thì không có cái gì là bông đùa, không có cái gì là bỡn cợt. Người nghe ở đây chính là chị X cũng cảm thấy như vậy. Còn hao háo bên cạnh là hàng đống con mèo nhìn thấy bát mỡ lợn. X như bùn rùn muốn khuỵu luôn xuống cát. Thật không? Không, xấu hoắc à, Dũng nhanh tay cầm lấy tay chị kéo đi thẳng xuống bãi biển. X xấu hổ chạy theo, tay vẫn không chịu rằng ra khỏi bàn tay đang cầm chặt tay cô. Chính cô đã tự tin hơn một chút so với khi nãy rồi, ở bên cạnh Dũng thì mọi thứ ngoài Dũng chỉ là nhỏ như con voi, à nhỏ như con thỏ. Dũng vui là cô vui rồi, nhưng cơ bản nhất chính là biển, quãng đường chạy từ bờ xuống đến biển như kiểu hai người đang biểu diễn catwalk cho cả bãi biển xem vậy. Một vài cục u trong quần từ từ lớn lên, một vài ánh mắt ghen tị của chị em, một vài cái nhéo sườn của bà vợ nào đó nhéo vào chồng mình. Một vài thanh niên cũng đổi chỗ tắm, nước biển này Dũng ơi. Chạm chân vào nước biển, cô vung nước biển vào người Dũng thì phát hiện sao Dũng không cởi áo mà tắm giống như mọi người này. Dũng lại gần chị hơn. Em không thể cởi trần. Tại sao? Vì em có sẹo. Sẹo ở đùi mà, đâu phải ở người. Lúc nào em sẽ cho chị xem sẹo trên người. Kinh khủng lắm, chị nhìn chắc sợ lắm đấy. Còn lâu mới sợ. Thôi chị em mình tắm biển đi. Dũng lôi chị ra xa cho đến khi nước ngập ngang ngực hai người. Dũng để ý chị có một chiếc vòng cổ bằng bạc. Trên đó có một cái khum hình trụ nhọn một đầu, cũng bằng bạc nốt, ở giữa hình như có nút xoáy. Dũng thắc mắc hỏi chị có vòng cổ đẹp thế, hình như có nút xoáy, rỗng bên trong hả chị? Chị đựng cái gì đấy, em xem với. Bí mật, còn lâu mới nói nhớ. Quan trọng hả chị? Vật bất ly thân. Dũng không biết chứa trong cái khôm đấy nào có phải vàng, phải bạc, phải kim cương gì cho cam. Chỉ là chuôi cái bàn chải đánh răng bằng nhựa thôi mà. Họ nô đùa, họ té nước, họ thậm chí là ngục lặn giữa biển trời mênh mông. Cứ như giữa bãi biển đông đúc này chỉ có hai người vậy. Kệ thầy đời đi nhé, ở đây, giờ phút này cứ để nước biển mặn chát cuốn ra khơi xa cái bộn bề lo toan của cuộc sống, cuốn đi hết những hiểm nguy đang rình rập họ ở trên bờ. Kệ thầy đời đi nhé. Chương 127.